Ân. Nghe nói như thế, vô luận là Ngôn Tiêu vẫn là Bạch Hạ đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngươi đây là ý gì? Ngôn Tiêu không hiểu hỏi. Gần nhất chân nhất môn không quá an toàn. Kỳ Giao Nhi nói như vậy. Ngôn Tiêu sắc mặt trở nên ngưng trọng, vì cái gì? Mấy ngày trước đó, chân nhất môn trưởng môn Lưu Huyền chân nhân liên thủ Dạ Vương Điện đương đại Dạ Vương ám sát đại hạ hoàng đế Đông Phương Bạch Câu, kết quả Lưu Huyền chân nhân trọng thương, Dạ Vương tung tích không rõ, mặc dù ngoại giới chưa biết được tin tức này, bất quá đại hạ đế quốc đã tại tập kết quân đội dự định tiến đánh hai đại thánh địa. Cỏ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 253, vô hình vậy muội. Đại hạ đế quốc đã tại tập kết quân đội dự định tiến đánh hai đại thánh địa. Khi câu nói này từ Kỳ Giao Nhi trong miệng nói ra, không ngừng Ngôn Tiêu, liền ngay cả trong trận hai người đều là giật nảy cả mình. Ngươi cái này là từ đâu nghe nói? Ngôn Tiêu vô ý thức truy vấn, mấy ngày nay trưởng môn hẳn là vẫn luôn tại trong môn mới đúng, đại hạ đế đô rời cái này bên cạnh mấy chục vạn dặm, hắn từ đâu tới thời gian lại ám sát đại hạ hoàng đế? Vấn đề này Bạch Hạ cũng rất muốn biết, phải biết, Mộng Lam đại lục vô cùng rộng lớn, ánh sáng chân nhất môn đến Bạch Đế thành ở giữa liền có mấy cái xích đạo xa như vậy. Toàn lực ngự kiếm phi hành một cái vừa đi vừa về chí ít cũng phải một tuần lễ, mà U Huyền chân nhân những ngày này thế nhưng là vẫn luôn tại trong môn chủ trì luân hồi đan luyện chế làm việc, làm sao có thể có thời gian đi làm ám sát. Hơn nữa còn là liên hợp Dạ Vương Điện, chân nhất môn cùng Dạ Vương Điện không phải thủ truyền kiếp A. Đối với Ngôn Tiêu nghi hoặc, Kỳ Giao Nhi trả lời là tiên vương khí, hai người bọn họ mượn tiên vương khí lực lượng sẽ rách hư không vượt ngang vạn giảm. Là lấy thẳng đến bọn hắn xuất thủ thời điểm đều không có người phát hiện bọn hắn đã đến Bạch Đế Thành, sau đó cũng là mượn nhờ tiên vương khí lực lượng mới có thể tại Đông Phương Bạch Câu trên tay chạy trốn. Chạy trốn. Ngôn Tiêu bắt lấy Kỳ Giao Nhi lời nói bên trong một cái mấu chốt, nói như vậy, hai người bọn họ liên thủ vẫn là thất bại. Kỳ Giao Nhi gật gật đầu, đây là tự nhiên, Đông Phương Bạch Câu quái vật kia làm sao có thể dễ dàng như vậy bị giết chết. Nhắc lên đại hạ hoàng đế thời điểm. Nàng cái kia một mực không có bao nhiêu biểu lộ chập trùng trên mặt cũng là khó được nổi lên một tia kiêng kỵ, hoặc là càng nói chính xác, cái kia hẳn là sợ hãi. Ngôn Tiêu trong lòng lo lắng, ngược lại là không có chú ý tới những này, hắn liền vội vàng hỏi, cụ thể tình huống thế nào, ngươi biết bao nhiêu? Có thể nói cho ta biết không? Kỳ Giao Nhi nói, ta biết cũng không nhiều, chỉ biết là ngày đó Dạ Vương Điện Thiên Lang Cửu Giới Kỳ cùng chân nhất môn chúng rượu chi môn đều bị Đông Phương Bạch Câu đánh nát, Đông Phương Bạch Câu sau đó lại chưa lộ diện. Chính sự quân sự tất cả đều giao cho Tả Hữu thừa tướng cùng Trấn Quốc Đại Nguyên Soái xử lý, mà Trấn Quốc Đại Nguyên Soái Bùi Thanh Ngưu hoàn toàn chính xác có trong bóng tối triệu tập các lộ cao thủ cùng quân đội tại nhất phía Nam Thương Châu tập kết, ngoại trừ tiến đánh Dạ Vương Điện cùng chân nhất môn, hắn không có lý do làm như thế. Đánh nát tiên vương khí. Ngôn Tiêu khó có thể tin nói, đại hạ hoàng đế vậy mà kinh khủng như vậy. Tiên vương khí thế nhưng là sánh ngang tiên nhân đó a, nàng tu vi gì? Ngươi hiểu lầm. Kỳ Giao Nhi giải thích nói, nàng tu vi cũng liền thần anh đại viên mãn, không có khả năng lại cao hơn. Hai đại tiên vương khí sở dĩ bị đánh nát, là bởi vì bị cưỡng ép mang rời khỏi thánh địa sơn môn, không có thủ sơn đại trận trèo trống. Cái này hai kiện vô chủ tiên vương khí uy lực ngay cả một phần vạn đều không phát huy ra được. U Huyền cùng Dạ Vương cơ quan tính toán tường tận, làm thế nào cũng không nghĩ tới Đông Phương Bạch Câu nữ nhân kia cái này mấy ngàn năm nay tu tận bảng môn tà đạo, chân thực chiến lược sợ là thần thông cảnh cũng không chỉ. Hai đại tiên vương khí cho dù chỉ phát huy ra một phần vạn uy lực cũng viễn siêu thần thông cảnh, lại bị nàng sinh sinh đánh nát khí linh, biến thành nửa tàn chi khí. Đương nhiên, U Huyền cùng Dạ Vương cũng không phải đơn giản như vậy, bọn hắn mưu đồ nhiều năm như vậy, Đông Phương Bạch Câu không có khả năng một chút đại giới cũng không có nỗ lực, nói không chừng nàng đã chết. Kỳ Giao Nhi nói một hơi, lại phát hiện Ngôn Tiêu chính kinh ngạc nhìn mình, ngươi nhìn ta làm gì? À, không có. Ngôn Tiêu sờ mũi một cái, cười nói, ta mới vừa rồi là đang nghĩ. Ngươi nhất quán đến lời nói đều rất ít, lần này vậy mà nói một hơi nhiều lời như vậy, ngươi đối ta còn thực sự là tốt lắm. Kỳ Giao Nhi hai má trong nháy mắt hiện lên một tia đỏ ửng, túi đầu sẽ không tiếp tục cùng Ngôn Tiêu đối mặt. Ta dựa vào. Bạch Hạ ở một bên thấy kinh thán không thôi, đây chính là hắn vậy mọi thủ đoạn sao. Cái này làm sao làm được? Vì cái gì một câu liền có thể để lãnh cảm đều đỏ mặt? Ngôn Tiêu lại là giống như hoàn toàn không có phát giác được mình vô hình vậy mọi sự thật, đối Kỳ Giao Nhi nói. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, bất quá ta chúng quy là chân nhất môn đệ tử, môn phái gặp nạn ta không có khả năng một thân một mình đảm mệnh, nếu là chân nhất môn thật muốn vong, ta nghĩ ta sẽ cùng nó chết cùng một chỗ a. Kỳ Giao Nhi nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Ngôn Tiêu nói, ta sẽ không để cho ngươi chết. Ngôn Tiêu từ chối cho ý kiến, chỉ là tiến lên ôm lấy Kỳ Giao Nhi, rất lịch sự cái chủng loại kia. Mà Kỳ Giao Nhi cũng chưa phản kháng, tương phản, trên mặt của nàng thậm chí còn nổi lên một vòng tiêu dung. Nụ cười này ngay cả Bạch Hạ cũng có thể nhìn ra được, bởi vì nàng cười lên hai má đều sẽ xuất hiện một cái phi thường đáng yêu lún đồng tiền nhỏ. Cỏ, cái này hơn nửa đêm vậy mà cũng bị cho ăn đầy miệng thức ăn cho chó, cái quỷ gì? Bạch Hạ hoán đến không được, bất quá lập tức nhớ tới ngực mình còn có một cái ngon miệng tiểu lõ ly, vẫn là đồng nhan cự ít, vừa nghĩ như thế hắn trong lòng nhất thời liền thăng bằng. Nhà khác nữ nhân tuy đẹp cũng là của người khác, ta chỉ chân quý quan tâm thuộc về mình, không tham, có các nàng đủ để. Bạch Hạ nghĩ như vậy, vuốt ve tiểu nha đầu đầu tay cũng biến thành nhu hòa hơn. Lấy nữ hải tử mẫn cảm, tiểu nha đầu đương nhiên cảm nhận được Bạch Hạ biến hóa, đối với cái này nàng tự nhiên là lòng tràn đầy ngọt ngào, lại dùng sức hướng trong ngực hắn đụng đụng, tựa như muốn đem mình dung nhập trong cơ thể hắn. Kỳ Giao Nhi tới cũng nhanh đi cũng nhanh, đem sự tình cáo chi Ngôn Tiêu về sau liền rời đi, Ngôn Tiêu cũng là tâm sự nặng nề đi rơi, chỉ còn lại có Bạch Hạ cùng Kiều Phinh Đình còn lưu ở trong trận. Nhắc tới, Thập Phương Thiên Giám, thật đúng là lợi hại, Bạch Hạ loại này sơ bộ tiếp xúc trận đạo người chiếu vào phía trên bố trí ra trận pháp thậm chí ngay cả thần anh cảnh tu tiên giả đều không phát hiện được. Chỉ tiếc phía trên này không có cơ sở bộ phận, Bạch Hạ chỉ có thể ở sách khác bên trong học tập cơ sở, sau đó chậm rãi lĩnh hội phía trên này trận pháp, học được rất là gian nan. Bọn hắn đi hắn vô vô kèm chút liền muốn tại trong ngực hắn thiếp đi tiểu nha đầu, ta đưa ngươi trở về đi. Bị hai người đánh nhiễu, còn nghe được trọng đại như vậy bí mật. Hắn nơi nào còn có tâm tư cùng tiểu nha đầu làm loại sự tình này. Tiểu Phinh Đình tự nhiên đều nghe hắn, nói thật đối với lần thứ nhất làm loại chuyện này nàng vẫn là rất vương. Hôm nay Bạch Hạ buông tha nàng thế nhưng là để nàng thật to thở dài một hơi. Trở lại viện lạc thời điểm, Khương Lung Linh còn trong phòng, Tiểu Phinh Đình lặng lẽ trở lại trong nhà mình thay đổi y phục của mình, mà Bạch Hạ thì là biến thành bướm bướm bay trở về bên trong phòng của mình. Nam ở trên giường, hắn đầy trong đầu nghĩ liền là liên quan tới Kỳ Giao Nhi nói những cái kia bí mật. Lúc đầu coi là đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, lại không nghĩ rằng chân nhất môn cũng không phải trong tưởng tượng như vậy an ổn. Cái này nếu là cùng đại hạ đế quốc khai chiến, vậy hắn cái này ngày tháng bình an thường chẳng phải là muốn ngâm nước nóng. Về phần Kỳ Giao Nhi theo như lời nói thật giả, kỳ thật hắn đã tin hơn phân nửa. Hắn còn nhớ rõ Kiều Phinh Đình nói qua, lần này tình lâu tới Hoa Khôi bên trong có một vị là xếp hạng thứ 5 Bách Thảo Tiên Tử, người này là tu tiên giới y thuật đệ nhất nhân. Bạch Hạ suy đoán nàng có thể là đến cho U Huyền chân nhân chữa thương, bằng không Tam Quốc hội vũ còn có hơn nửa tháng đâu, đến sớm như vậy làm cái gì? Du lịch sao? Nôn Hà đó là ngoại lệ, hắn vốn là về nhà, Lạc Nữ Y ba người nhiều lắm là xem như cùng hắn hồi hương bằng hữu, Xuân Thu phủ chân chính tham dự Tam Quốc hội vũ người một người khác hoàn toàn. Bất qua nói đến, thế cục trước mắt, Tam Quốc hội vũ còn biết cử hành sao? Bạch Hạ nghĩ nghĩ, cảm thấy vô cùng có khả năng sẽ còn tiếp tục tổ chức. Bởi vì trước mắt Tam Phương thế cục cũng không tính là rất rõ. Đầu tiên là Dạ Vương điện phương diện, Dạ Vương chỉ là mất tích, ai biết hắn cụ thể thế nào. Mà U Huyền chân nhân mặc dù trọng thương, nhưng là đã mời tới Bách Thảo tiên tử, tình huống kia liền không nói được rồi. Cuối cùng còn có Đại Hạ Hoàng đế Đông Phương Bạch Câu, mặc dù Kỳ Giao Nhi suy đoán nàng đã chết, nhưng người nào cũng chưa từng thấy thi thể của nàng, cho nên cũng không thể nắp hòm kết luận. Ba phe thế lực khẳng định sẽ thừa dịp Tam Quốc hội vũ cơ hội lẫn nhau thử thăm dò hư thực. Chân chính đại chiến hẳn là sẽ tại biết võ về sau mới bộc phát. Bất quá, lần này biết võ tổ chức địa điểm là chân nhất môn, cái này nếu là thật bạo phát chiến đấu, chân nhất môn khẳng định là đầu một cái gặp nạn, đây cũng không phải là Bạch Hạ muốn xem đến. Đến lúc đó nếu như có cần, vẫn là ra tay đi, chí ít cái này 12 khu nhất định phải bảo vệ đến. Sinh hoạt lâu, tự nhiên là sẽ sinh ra tình cảm. Với lại nơi này có Khương Lung Linh, Tiểu Phinh Đỉnh, Khương Kiếm Ly bọn người tồn tại. Đều là hắn tại tu tiên giới ràng buộc, 12 khu là bọn hắn cộng đồng nhà, tại các nàng từ bỏ trước đó hắn không có khả năng ngồi nhìn 12 khu bị đại hạ xâm lược. Về sau mấy ngày, ước chừng là nhận lấy tin tức này kích thích, Nôn Tiêu cùng Bạch Hạ luyện cấp lúc đều càng thêm dùng sức. Bạch Hạ có đôi khi còn biết xuống đến 3 tầng mang một cái đi lên cùng hắn cùng một chỗ phân bột kinh nghiệm. Bất quá, lẹ vẹo 49 thăng lẹ vẹo 50 lúc cần kinh nghiệm đống nhiên báo táp 10 lần. Cái này khiến hắn ở trong game ngày thứ 9 lò gấp lúc mới đưa đem lên tới lẹ vèo 50, mà khi đó, còn lại 6 người cũng đã tất cả đều lên tới lẹ vèo 30 trở lên. Trong đó Ngôn Tiêu đẳng cấp vốn là rất cao, tại trấn ma tháp điên cuồng soát 9 ngày quái vật về sau đã đạt đến lẹ vèo 40, chỉ kém làm nhiệm vụ út cấp liền có thể lên tới lẹ vèo 41. Gần với hắn liền là Vân Trăn, đã lẹ vèo 38. Sau đó là Kính Nguyệt Tâm, mặc dù ngủ 2 ngày không có thượng tuyến, nhưng nàng dù sao nguyên lai đẳng cấp liền cao. Cho nên 9 ngày về sau nàng cũng lên tới lẹ vèo 37. Nhược Manh Manh, Niệm Y cùng Tiểu Kiều ba người hơi kém một chút, nhưng cũng đều lẹ vèo 35. Bọn hắn 7 người trước mắt vững vàng chiếm cứ Bạo Phong Đế quốc bảng xếp hạng đẳng cấp trước 10 ở trong 7 cái danh ngạch, ngoại trừ Đồng Hiên có thể vững vàng cắn lấy hạng tư bên ngoài, Dạ Phi cùng Dạ Anh cũng chỉ có thể miễn cưỡng chen tại thứ 9 cùng thứ 10. U Huyền đã rớt xuống thứ 19, xem ra thương thế của hắn cũng không lạc quan, khả năng kết nối online đều không làm được. Trong trò chơi qua cửu thiên, trong hiện thực liền là 3 ngày, 3 ngày sau nửa đêm, Bạch Hạ Lỏ gặp về sau yên lặng muốn nói, ngày mai liền đi làm thức tỉnh nhiệm vụ, sau khi giác tỉnh, kế hoạch kia cũng là thời điểm có thể tiến hành. Ngày này, đợi đến hừng đông về sau, hắn như thường lệ đi Khương Lung Linh viện lạc đi chăm sóc vườn hoa. 3 ngày trôi qua, hắn cũng không tiếp tục biến thành Bạch Khải đến vậy kiểu phinh đỉnh, dù sao đêm đó chỉ là nhất thời xúc động, sau đó ngẫm lại cũng là có hơi quá. Hắn cũng không muốn cho Kiều Phinh Đình lưu lại ấn tượng xấu. Khương Kiếm Ly thương thế cũng kém không nhiều khôi phục, cho nên mỗi lần đi thời điểm đều sẽ quấn lấy Bạch Hạ, muốn Bạch Hạ ca hát cho hắn nghe, Bạch Hạ cũng không để ý. Chỉ là, hôm nay hắn chưa đi đến Khương Lung Linh viện lạc, lại thấy được kỳ quái một màn. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 254, huyết mạch sôi trào. Khoảng cách Khương Vân không tử vong đã qua đã mấy ngày, 12 khu giới nghiêm cũng không có yếu bớt, các nơi còn là có đại lượng tuần tra nhân viên. Bất quá hôm nay lại hơi có khác biệt, Bạch Hạ chợt phát hiện tuần tra cùng trông coi đệ tử lập tức ít đi rất nhiều, không sai biệt lắm có 2/3 dáng vẻ, liền ngay cả còn lại những đệ tử kia nhìn qua cũng có chút dao động, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía cùng một cái phương hướng. Bạch Hạ tiện tay giữ chặt một cái dẫn khí cảnh đệ tử hỏi nói, đã xảy ra chuyện gì sao? Lấy thân phận của hắn bây giờ, dẫn khí cảnh tu tiên giả vẫn là không dám đắc tội hắn, cho nên trung thực hồi đáp, Bạch tiên sinh không biết sao. Phong chủ đại công tử Thiên Tề sư huynh trở về, hiện tại các trưởng lão đang chủ trì mới phong chủ tuyển cử đâu, phó trưởng môn cũng tới, nghe nói còn có Tình Lâu Hoa Khôi cũng tới quan sát, mọi người có thể đi trên cơ bản đều đi. Mới phong chủ, Khương Thiên Tề. Bạch Hạ ngược lại là nhớ tới cái kia tại chống trời tháp nhiệm vụ bên trong thằng hề Khương Thiên Tề, đều nói Khương Thiên Tề khí độ bất phàm, nhưng hắn tổng cảm giác mình biết đến Khương Thiên Tề hoàn toàn cũng không phải là chuyện như vậy. Trước đó liền nghe nói Khương Thiên Tề một mực đang bên ngoài lịch luyện, không nghĩ tới vậy mà trở về. Nói đến, Khương Vân không mặc dù không phải Bạch Hạ giết, nhưng tẩy sạch hắn tàng bảo khố, đánh cho hắn tẩu hỏa nhập ma còn có đem Khương Thần Thông dọa thành thái giám đều là hắn, có thể nói Bạch Hạ đương nhiên không hy vọng Khương Thiên Tề kế nhiệm phong chủ. Thế là hắn truy vấn, tham gia phong chủ tuyển cử có người nào? Có cái gì quy củ? Đệ tử kia cũng đàng hoàng nói, các khu phong chủ luôn luôn từ chủ phong phân đất phong hầu, bất quá cũng sẽ tôn trọng các trưởng lao ý kiến. Lần này chủ phong bên kia ý kiến là muốn tuyển chọn một vị tuổi trẻ có tiềm lực mới phong chủ, cho nên liền định ra 300 tuổi phía dưới đệ tử đồng đều có thể tham dự quy định, tuyển bạt phương thức cũng rất đơn giản, 22 đấu pháp, người thắng sau cùng kế nhiệm phong chủ. Bạch Hạ sau khi nghe xong trong lòng thẳng đầu đen rau muống, đây cũng quá tùy ý, tuyển phong chủ liền so nắm tay người nào lớn sao. Bất quá lời này Bạch Hạ cũng không có nói ra đến, dù sao tu tiên giới là cái cực kỳ coi trọng cá nhân võ lực đáng giá thế giới. Loại này tuyển cử phương pháp cũng không gì đáng trách. Phong chủ chỉ cần đủ mạnh, có thể chấn được chàng tử là được. Về phần sự vật khác, cùng loại luyện đan, luyện khí, ngoại giao, quản lý đệ tử loại hình, tự có các trưởng lão làm thay. Bạch Hạ nói, 300 tuổi trở xuống đệ tử, đây không phải là vừa nắm một bó to sao. Cũng không phải là như thế đệ tử kia cười khổ nói, lần này có mấy vị sư huynh tu vi thật sự là quá mạnh, thật nhiều đệ tử đều không nhìn thấy hy vọng, cho nên căn bản cũng không có báo danh. Cho tới chân chính tham dự tuyển cử chỉ có 3 người mà thôi. Chỉ có 3 cái. Đúng vậy, Khương Thiên Tề sư huynh là một cái, Nôn Tiêu sư huynh là một cái, Phong chủ đại đệ tử Chu Văn là một cái, 3 người bọn hắn đều là kim đan cảnh tu vi, đệ tử khác tại trước mặt bọn hắn đứng đều đứng không vững, chớ nói chi là tỷ võ, cho nên căn bản là không có người khác lại báo danh. 3 cái tên này có 2 cái là Bạch Hạ quân thai, về phần cái kia Chu Văn, cũng không phải một chút cũng chưa nghe nói qua. Dù sao lúc trước Bạch Hạ lấy được cái viên kia tiến vào trò chơi con dấu liền là Khương Kiếm Ly từ trong tay hắn lừa gạt tới. Cái này nhân thân vì Khương Vân không thủ tịch đại đệ tử, làm người lại vẫn luôn rất điệu thấp, có thể nói không có chút nào tồn tại cảm. Nhưng tu vi lại là thực sự. Nôn Tiêu cùng Khương Thiên Tề đều là dựa vào trò chơi mới có thể đột phá đến kim đăng cảnh, mà hắn thì lại khác, hắn là tại trò chơi bắt đầu trước chỉ bằng cho mượn cố gắng của mình tu luyện tới kim đăng cảnh. Dù sao cũng là chân nhất môn một cái khu thủ tịch. Tư chất không có khả năng không tốt. Đối với lần này tuyển cử người thắng sau cùng, Bạch Hạ hoàn toàn không cần hoài nghi, khẳng định là Nôn Tiêu. Dù sao hắn hiện tại thế nhưng là kim đan đại viên mãn, có một viên luân hồi đan liền có thể bước vào thần anh cảnh tồn tại. Thêm nữa thiên tiên cấp tiên công, tiên pháp, hắn không có lý do thất bại. Cho nên hắn cũng không có gấp như vậy muốn đi nhìn giao đấu, đầu tiên muốn làm vẫn là bản chức làm việc, đem vườn hoa quản lý tốt, sau đó lại đi. Với lại coi như đi, hắn cũng không phải đi xem giao đấu, so sánh dưới, hắn đối Tình Lâu Hoa Khôi càng cảm thấy hứng thú. Lần trước Tiểu Phinh Đình chỉ cùng hắn nói hai vị hoa khôi, bên trong một cái là lâu dài không ra Tình Lâu Bách Thảo Tiên Tử, bởi vì muốn cho U Huyền chữa thương mới khó được đi ra ngoài, xem như một cái trạch nữ, một cái khác là E Cờ là Âm Kỳ Giao Nhi, hai cái này thấy thế nào cũng không giống là có thể là ngoại giao đại sứ nhân vật. Cho nên Bạch Hạ suy đoán lần này tới khẳng định còn có một vị có thể ép hai người một đầu hoa khôi, cũng không biết là trước bốn bên trong vị nào. Chuyện của tôi nét, nếu như là đôi ưu liền tốt. Trong lòng của hắn chờ mong lấy, bất quá hắn mình cũng cảm thấy khả năng không lớn. Cùng đôi ưu nhận biết càng lâu hắn liền càng hiểu do nữ nhân này bản tính, chớ nhìn hắn ở trước mặt người ngoài một bức nữ thần bộ dáng, nhưng kỳ thật đều là giả, là tăng thêm đặc kỹ, trên thực tế nàng liền là cái không có thuốc chữa đồ lười. Dung Tú Tú lời mà nói liền là bị lột quần áo đều chẳng muốn phản kháng cái chủng loại kia. Đương nhiên, lời này chân thực tính Bạch Hạ một mực cầm giữ nguyên ý kiến, nếu có cơ hội hắn cũng không để ý nghiệm chứng một phen. Bất quá bởi vậy cũng nhưng biết Đỗ Úy có bao nhiêu lười. Cáo biệt người đệ tử kia, Bạch Hạ đi tới Khương Lung Linh viện tử. Bởi vì muốn đi chủ trì mới phong chủ tuyển cử, cho nên Khương Lung Linh cũng không tại. Tiểu Nha Đầu cũng không tại, xem ra nàng cũng là đi xem náo nhiệt. Nói thật, nàng kỳ thật cũng có tư cách đi tranh một chuyến phong chủ chi vị, dù sao nàng thế nhưng là Khương Vân Không Quan môn đệ tử. Với lại hôm qua Bạch Hạ cho nàng một viên Thiên Tuế đan về sau, nàng hiện tại đã là Kim Đan cảnh năm tinh tu vi, cũng sẽ không so Khương Thiên Tể cùng Chu Văn kém bao nhiêu. Về phần Ngôn Tiêu, tên kia khả năng căn bản là không có hứng thú khi phong chủ đi, Bạch Hạ suy đoán hắn đi tranh vị trí này chỉ là thuần túy không muốn để cho Khương Thiên Tể được tuyển mà thôi. Nếu như cuối cùng gặp Tiểu Phinh Đình, hắn nói không chừng sẽ trực tiếp nhận thua đâu. Về phần còn có một cái có tư cách tham dự phong chủ tranh cử Khương Kiếm Ly, Bạch Hạ cảm thấy vẫn là đường đi tốt. Quả thật đứa nhỏ này sức chiến đấu khả năng còn mạnh hơn Ngôn Tiêu, nhưng nếu là hắn làm phong chủ, vậy cái này 12 khu thật là ăn táo hoàn thuốc. Hôm nay Bạch Hạ mãi cho đến quản lý xong vườn hoa cũng không gặp Khương Kiếm Ly đi ra, còn tưởng rằng hắn cũng đi cùng nhìn giao đấu nữa nha. Bất quá, ngay tại hắn đứng dậy dự định rời đi thời điểm, chợt nghe trong phòng truyền đến một tia nhỏ không thể nghe được rên rỉ. Bạch Hạ lập tức nhướng mày, hướng phía phòng đi tới. Hắn mở cửa phòng xem xét, chỉ gặp Khương Kiếm Ly đầu đầy mồ hôi nằm trên mặt đất, hắn co do thân thể hai mắt nhắm nghiền, giống như đang làm cái gì cực kỳ khủng bố ác ngộng. Tiểu Ly ngươi thế nào? Bạch Hạ vội vàng đi qua đem hắn đỡ lên giường. Khương Kiếm Ly thương thế trên người hẳn là đều đã tốt mới đúng, hắn cũng không có phát hiện cái gì vết thương, dứt khoát trực tiếp dùng phá vọng long đồng xem xét. Khương Kiếm Ly, nhân tộc, Kim Đan cảnh đại viên mãn. Huyết mạch sôi trào bên trong. Huyết mạch sôi trào. Đây là cái gì? Bạch Hạ có chút không hiểu, yêu cầu phá vọng long đồng lại tra được nhỏ hơn một chút. Kết quả nhìn ra được kết quả là huyết mạch có thiếu, hiện cùng không trọn vẹn bộ phận sinh ra cộng minh, bởi vì bản thể huyết mạch chi lực quá yếu kém, cho nên lâm vào hôn mê trạng thái. Huyết mạch có thiếu Bạch Hạ nhìn đến đây, sắc mặt trầm xuống. Bốn chữ này ý tứ rất dễ lý giải. Nói đúng là Khương Kiếm Ly huyết mạch bị người rút đi một bộ phận. Cái này tại tu tiên giới cũng không phải là không có tiền lệ. Trước đó đã nói qua, bởi vì lịch sử còn sót lại vấn đề, nhân tộc có một bộ phận lớn là con lai. Với lại những này con lai thường thường sẽ so với người bình thường tộc càng thêm cường đại, dù sao nhân tộc huyết mạch là toàn bộ Ngộng Lam đại lục yếu nhất huyết mạch thứ nhất, ngoại trừ kiêm dung tính không có bất kỳ cái gì đặc sắc. Cho nên tu tiên giới có rất nhiều ủng có dị tộc huyết mạch cao thủ, tỉ như Dạ Vương Điện hoàng tộc, khu thứ 6 kiểu tình vân các loại. Nhưng là những huyết mạch này cũng không đều là giống nhau, có chút huyết mạch giống như là Lạc Nữ Ý linh tộc huyết mạch cái kia liền có thể được xưng là Ngộng Lam đại lục mạnh nhất huyết mạch thứ nhất, tu luyện chẳng những tốc độ nhanh, sức chiến đấu cũng sẽ rất mạnh, mà có chút cùng loại với Miêu yêu huyết mạch loại hình phổ thông yêu tộc huyết mạch liền yếu nhược, khả năng cùng không hôn huyết cũng kém không nhiều. Lúc này liền xuất hiện một vấn đề, hôn huyết tu tiên giả cố nhiên có thể trở nên cường đại, nhưng cái này không có nghĩa là cường đại tu tiên giả liền khẳng định là hôn huyết người. Dù sao tu tiên vẫn là bộ đàm duyên, một chút ưu tú công pháp, gia tăng tu vi bảo vật bảo địa các loại cũng có thể tạo nên một cao thủ. Như vậy những huyết mạch này cực kém cao thủ nếu như muốn để đời sau của mình cũng có thể đạt tới độ cao của chính mình lúc nên làm cái gì bây giờ. Tự nhiên không có khả năng nặng hiện kỳ ngộ của mình, lúc này đơn giản nhất trực tiếp phương pháp liền là huyết mạch tới ghép. Môn này thủ đoạn cụ thể là ai trước hết nhất phát minh đã không thể khảo cứu, nhưng là nó có thể rút ra một cái nhân thể bên trong dị tộc huyết mạch sau đó quán chú đến một cái khác trên thân. Trong quá trình này có thể sẽ không nhỏ phong hiểm, chỉ khi nào thành công, như vậy nguyên bản tư chất cực kém một người khả năng trong nháy mắt liền có thể biến thành một thiên tài, mà cái kia nguyên bản thiên tài người khả năng cũng chỉ có thể rớt xuống ngàn trượng chẳng khác người thường. Đương nhiên, Bạch Hạ loại này phế vật thể chất ngoại lệ, dù sao hắn không phải huyết mạch có vấn đề, mà là kinh mạch đan điền không được, lại thế nào cấy ghép cũng sẽ không có thay đổi. Hiện tại Khương Kiếm Ly bị Bạch Hạ kiểm tra chảy máu mạch có thiếu, Bạch Hạ trong nháy mắt liền hiểu hết thảy. Thân là Khương Vân không con nuôi, ngoại trừ Khương Vân không, ai còn dám quất huyết mạch của hắn. Mà so con nuôi càng quan trọng hơn, tám thành liền là con ruột. Khương Thần Thông hắn cũng sớm đã gặp qua, tên kia là người bình thường, tư chất cũng liền, còn lại khả năng duy nhất tính liền là chỉ có Khương Thiên Tề. Nếu như là hắn, hết thảy liền đều hợp lý, dù sao bình thường Khương Kiếm Ly đều vô sự, sẽ khiến hắn huyết mạch sôi trào liền chỉ có thể là hôm nay mới đến 12 khu người. Ngoại trừ Tình Lâu Hoa Khôi, cái kia cũng chỉ còn lại có Khương Thiên Tề. Tốt, tốt một cái Khương Vân Không, trên danh nghĩa thu dưỡng Tiểu Ly, nhưng thật ra là coi trọng huyết mạch của hắn a. Còn đem Tiểu Ly giam lại, lừa gạt ngoại nhân nói Tiểu Ly rất nguy hiểm, kỳ thật chỉ là không muốn ngoại nhân phát hiện các ngươi phu tử bí mật a. Bạch Hạ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cái này Khương Vân Không hoàn toàn liền là cái ngụy quân tử, ở bên ngoài mũ miệng nhà chính, kỳ thật làm đều là một chút ăn xương người hút người tùy cực các sự tình. Hai cha con này thật hẳn là đi địa ngục gặp nhau, cọ vợ ở, mị đạt. Chương 255, chân này ta có thể chơi cả một đời. Bạch Hạ đem Khương Kiếm Ly phóng tới trên giường, cho hắn đắp kín mền, sau đó liền rời khỏi phòng. Hắn cũng không có trở về gian phòng của mình, mà là hướng phía diễn võ trường đi đến, lần này giao đấu hay là tại nơi đó cử hành. Chân nhất môn bên trong công trình là thời kỳ thượng cổ liền để lại, khi đó chân nhất môn bên trong là đi ra tiên nhân, cho nên hoàn toàn có thể tiếp nhận kim đan, thần anh cấp bậc chiến đấu phá hư. Chờ hắn tới đó thời điểm, đúng lúc là giao đấu kết thúc thời gian nghỉ ngơi. Nhắc tới kim đan cảnh giao thủ, nếu muốn phân ra thắng bại nhanh lời nói vài giây đồng hồ cũng đủ để, chậm lời nói mấy ngày mấy đêm đều không nhất định có thể thành. May mà thứ một trận chiến đấu cũng không có lâm vào cục diện bế tắc, cho nên tại Bạch Hạ trước khi đến liền kết thúc. Đại ca, bên này. Bạch Hạ vừa đến, lại đụng phải Nhạc Chính Linh các nàng. Các nàng bốn người xem như khách nhân, cho nên cũng có thể đến tham quan, chỉ bất quá địa vị khẳng định không kịp Tình Lâu mấy vị kia, cho nên cũng không có tại hạng nhất trên ghế, mà là cùng phổ thông đệ tử lăn lộn ở cùng nhau. Bạch Hạ ngồi vào các nàng bên người chỗ trống, nhìn thoáng qua hạng nhất trên ghế mấy người, bao quát Khương Lung Linh ở bên trong 12 khu trưởng lão đều tại, trừ cái đó ra, còn có phó trưởng môn Không Tịch chân nhân cùng ba nữ tử. Ba nữ tử bên trong, Kỳ Giao Nhi đứng tại bên trái nhất, một cái thân mặc màu xám vải thô áo gai nữ tử đứng tại bên phải nhất, ở giữa thì là một người mặc bại lộ gợi cảm mỹ nữ. Nhắc tới trong ba người nhan trị cao nhất tự nhiên là Kỳ Giao Nhi, chỉ tiếc trên người nàng tản mát ra nồng đậm người sống chớ gần khí tức, tăng thêm trên mặt nàng còn mang theo lụa mỏng mặt nạ, cho nên cũng không có hấp dẫn bao nhiêu lực chú ý. Mà cái kia áo gai nữ tử mặc dù dáng dấp còn có thể, nhưng cũng thật sự còn có thể trình độ, miễn cưỡng có thể tính là mỹ nữ. Cùng Tình Lâu cái khác Hoa Khôi so ra không thể nghi ngờ là phải kém hơn không ít. Nhưng mà căn cứ Bạch Hạ nhìn thấy tin tức, nàng này chính là Hoa Khôi trên bảng so Kỳ Giao Nhi còn cao hơn hai cái thuận vị Bách Thảo Tiên Tử. Nếu như nói Kỳ Giao Nhi dựa vào thực lực cùng nhan trị hút hồng, nàng này ước chừng liền là dựa vào y thuật, ai cho dù nàng không có đến cỡ nào kinh thế dung nhan, nhưng nàng diệu thủ hồi xuân, thủ hạ không biết cứu qua bao nhiêu tính mệnh, những người tu tiên kia thường thường đều có mình thân bằng hảo hữu. Cứ như vậy liền có đếm không hết tu tiên giả nhận qua ân huệ của nàng, khiến cho nàng fan hâm mộ quần thể đạt đến một cái chưa từng có trình độ khủng bố. Bất quá mặc dù có khổng lồ như vậy fan hâm mộ bầy, nàng này tu vi cũng bất quá kim đan cảnh bảy tinh, xem ra nàng tư chất tu luyện tương đương kém á không phải lấy, tứ phạm mê tâm công, thần dị, chí ít cũng có thể đem nàng đẩy lên kim đan cảnh 9 tinh trình độ. Chỉ xem bề ngoài, Bách Thảo tiên tử lực hấp dẫn tự nhiên còn không bằng lụa mỏng che mặt Kỳ Giao Nhi, cho nên các nam nhân tuyệt đại đa số ánh mắt vẫn là nhìn về phía đứng ở chính giữa nữ tử kia. Nàng này mặc dù rất đẹp, nhưng không sánh được Kỳ Giao Nhi, lại càng không cần phải nói đô ưu, ngực cũng không đủ lớn, cũng liền bình thường trình độ. Nhưng nàng cái kia một đôi cặp đùi đẹp lực sát thương lại có thể xưng vô tiền khoáng hậu. Đường thẳng đầu, như mỡ đông bạch ngọc da thịt, hoàn mỹ tỷ lệ, không một không tại thuyết minh lấy đây là thiên công tạo vật, căn bản cũng không thuộc về nhân gian. Một đôi nhỏ nhắn xinh xắn bàn chân hoàn toàn trần trụi, chỉ có hai chuỗi màu bạc nát linh quấn quanh trên đó, 10 cái đầu ngón tay giống như chân châu đặt song song, liền ngay cả đầu gối, mắt cá chân đều là như vậy tinh xảo. Chân này ta có thể chơi cả một đời. Cơ hồ tất cả nam nhân nhìn thấy hai chân của nàng về sau cũng sẽ ở trong lòng dạng này hò hét. Có rất người thậm chí đều muốn quỳ xuống ở trước mặt nàng, lẹ lưỡi đi liếm láp cái kia thần mưu hóa lực trí bảo. Mấu chốt nàng còn phi thường rõ ràng sở trường của mình, trên người quần áo hoàn toàn chính là vì phụ trợ hai chân của mình mà chọn lựa. Trên người của nàng là một kiện không có tay bó sát người vũ nương tiểu sam, hạ thân thì là một đầu màu hồng trăm trồng váy, cái này váy đơn giản ngắn đến làm cho người giận sôi, cơ hồ đều có thể nhìn thấy bắp đùi của nàng. Mày may không cần hoài nghi, cái này váy chỉ cần bộ pháp hơi lớn hơn một chút, tuyệt đối có thể nhìn thấy dưới váy cái kia mỹ diệu phong quang. Không phải sao, có không ít định lực chưa đủ nam đệ tử đã ở nơi đó đem cổ của mình vặn vẹo thành khoa trương góc độ, liền vì tìm tòi cái kia lãnh vực thần bí đến tột cùng. Bạch Hạ lại là cũng không như bình thường trung trung thân đồ háo sắc, chỉ là nhìn nữ nhân kia một chút về sau liền rời đi ánh mắt. Cũng không phải là hắn định lực hơn người, chỉ là củ cải rau xanh đều có chỗ yêu thôi. Có lẽ lúc trước Trạch Nam khi lâu lưu lại di chứng cũng khó nói, hắn đối loại này ưa thích lớn mật biểu hiện mình nữ tính từ trước đến nay tương đối phản cảm. Khuôn sáo cũng một điểm liền là quá tao, hắn không thích. Đồng dạng là váy ngắn, Tiểu Vân dưới váy hắn liền có hứng thú đi thăm dò, mà nữ nhân này, Bạch Hạ trên sinh lý liền không thể nào tiếp thu được, cảm giác nàng giống như đối với người nào đều có thể mặt không đổi sắc rộng mở hai chân. Đương nhiên, cơ bản nhất tin tức hắn vẫn là đạt được. Chỉ yên, nhân tộc, thần anh cảnh ba tinh. Thọ nguyên, 1547-6500. Tu luyện tiên công, tứ phạm mê tâm công. Tu luyện tiên pháp, mê tiên bộ, thoái tinh bộ các loại. Thính lâu hoa khôi bảng thứ hai, xưng hào chỉ hoàng. Lại là một cái thần anh lão quái. Cái này tình lâu thần anh cảnh không cần tiền sao. Đến Tam Quốc hội vũ làm cái khách quý vậy mà liền tới hai cái thần anh. Bạch Hạ cảm thấy có chút không đúng, chân nhất môn phong chủ mạnh nhất cũng liền kim đan cảnh chính tinh, không có lý do hai đại thánh địa trên lệnh có lớn như vậy. Suy nghĩ trong chốc lát, đống nhiên bừng tỉnh đại ngộ, là tình lâu cùng chân nhất môn là không giống nhau. Các nàng giấu không được cao thủ. Tứ phạm mê tâm công, đặc tính đã chú định tu luyện công pháp này người muốn có thành tựu, nhất định phải có vô số fan hâm mộ. Cứ như vậy, tu vi càng cao người danh khí cũng lại càng lớn, căn bản vốn không khả năng che giấu. Mà chân nhất môn khác biệt, thần anh cảnh cao thủ hoàn toàn có thể che giấu, không có người biết cũng không quan trọng. Cho nên không phải tình lâu mạnh mẽ hơn chân nhất môn, mà là tình lâu mấy vị này hoa khôi đã là nó đỉnh phong nhất chiến lực, mà chân nhất môn át chủ bài còn vẫn giấu kín đây. Người tới đúng là cùng Đỗ Ú Ú nổi danh Chỉ Yên, đầu trọc tề ngọc giống như chính là nàng fan hâm mộ. Bạch Hạ vừa cẩn thận liếc mắt nhìn, trong lòng chua nói, nữ nhân này là làm sao leo đến vị trí cao như vậy? Rõ ràng Đỗ Ú Ú so với nàng xinh đẹp nhiều như vậy, thế mà còn có thể cầm tới so Đỗ Ú Ú còn nhiều lần đếm được khôi thủ, cái này tu tiên giới ánh mắt của nam nhân đều là mù sao. Đại ca ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nhạc Chính Linh vốn đang bởi vì Bạch Hạ vậy mà nguyện ý ngồi vào bên người nàng mà không kìm được vui mừng đâu, nhưng mà lại phát hiện Bạch Hạ ngồi xuống về sau vẫn tại ngẩn người, hoàn toàn không có muốn phản ứng nàng ý tứ, thế là liền nhịn không được mở miệng hỏi. A. Bạch Hạ bị đánh loạn mạch suy nghĩ, thuận miệng nói, không, không có gì, đúng, giao đấu thế nào? Giao đấu A nghe xong Bạch Hạ chủ động cùng nàng đại sảnh, Nhạc Chính Linh lập tức ngược lại hạt đậu đem những gì mình biết nói ra. Nguyên lai bởi vì lần này phong chủ người thừa kế vị trí có 3 người tham tuyển nguyên nhân, các vị trưởng lão cùng phó trưởng môn sau khi thương nghị quyết định tiến hành 3 lần giao đấu, mỗi người phân biệt cùng 2 người khác đánh qua 1 trận, có thể thắng 2 trận người được tuyển. Nếu như 3 người đều là 1 thắng thì làm tiếp thương nghị. Trận đầu là Ngôn Tiêu cùng Chu Văn, cái này Chu Văn có kim đan cảnh 4 tinh tu vi, tự nhiên không phải là đối thủ của Ngôn Tiêu, giao thủ sau mấy hiệp liền bị Ngôn Tiêu đem trọng kiếm gác ở trên cổ, đành phải nhận thua. Về sau các trưởng lão liền để cho 2 người nghỉ ngơi 2 giờ, tiếp xuống lại tiến hành Chu Văn cùng Khương Thiên Tề giao đấu. Bạch Hạ tới đúng lúc, còn có 10 phút đồng hồ giao đấu liền phải tiếp tục bắt đầu. Khương Thiên Tề a Bạch Hạ nhưng không có quên mình đến bên này mục đích. Hắn hướng trong diễn võ trường nhìn lại. Lôi đài hai bên trái phải đều có một người nam tử, cũng chỉ mặc chân nhất môn thống nhất chế phục, đó là một loại màu trắng đen bên cạnh đạo bào. Hai người ống tay áo đều có thêu 3 vũ khổng tức lông đuôi, đại biểu cho tu vi của bọn hắn đều đã đạt đến luyện khí tầng thứ 3 kim đan cảnh. Cái này tu vi đã đủ để gánh nhâm trưởng lao chi vị, bất quá vì tranh đoạt phong chủ bảo tọa, hai người đều vẫn là đệ tử thân phận, điểm này, trong góc chỉnh đốn Ngôn Tiêu cũng giống như nhau. Bên trái nam tử này nhìn qua ước chừng 24-25 bộ dáng. Tướng mạo bình thường, cái hót bẹp rất là quái dị. Người này chính là thủ tịch đại đệ tử Chu Văn, luyện khí chi thuật không phải chỉnh dung thuật, không có khả năng người người tu thành xuất ca mỹ nữ. Tu vi tăng lên chỉ có thể để làn da biến tốt, thân thể biến rắn chắc, về phần trời sinh ngũ quan dung mạo cùng cằn cỗi bộ ngực là không có cách nào đổi. Trừ phi là loại kia chuyên môn cải tạo nhục thân đặc thù tiên pháp, nói thí dụ như Bạch Hạ, vô thượng xâm la biến, kỳ thật coi như loại công pháp này bên trong một loại. Bất quá loại này tiên pháp thường thường phi thường hy hữu, với lại cực khó tu luyện, hao phí to lớn, cho dù là tu tiên thánh địa cũng không có mấy người luyện. Cái này Chu Văn tướng mạo mặc dù bình thường, tại đệ tử bên trong nhân khí lại là không nhỏ, bốn phía một mảnh vì hắn hò hét trợ uy thanh âm. Nghe nói hắn ngày bình thường phi thường hiền hòa, thường xuyên trợ giúp sư đệ các sư muội, Khương Vân không nhiều khi đều là để hắn thay chỉ đạo đệ tử tu luyện, chỗ lấy tuyệt đại đa số đệ tử đều rất ưa thích hắn. Kỳ thật Bạch Hạ cũng cảm thấy người này khi phong chủ mới là nhân tuyển tốt nhất, chỉ tiếc hắn tu vi quá thấp, hôm nay nhất định là không cách nào được tuyển. Mà một bên khác dĩ nhiên chính là Khương Thiên Tề, cùng Bạch Hạ ở trong game nhìn thấy Khương Thiên Tề giống như lúc. Ủng hộ của hắn người cũng là không ít, dù sao hắn nhưng là tiền nhiệm phong chủ trưởng tử. Ngày bình thường đối nhân xử thế cũng là nho nhã lễ độ, mặc dù không đến mức giống Chu Văn như vậy thân dân, nhưng cũng coi là rất có danh dự. Càng mấu chốt chính là, hắn bề ngoài cần phải so Chu Văn tốt không ít, cái này khiến không thiếu nữ đệ tử đều là đứng ở bên phía hắn. Cái này tu tiên giới mặc dù không được đầy đủ xem mặt, nhưng một bức tốt túi ra tuyệt đối có thể mang đến không nhỏ ưu thế. Bạch Hạ cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy Khương Thiên Tề chân nhân, trực tiếp một cái phá vọng long đồng quăng tới. Khương Thiên Tề, nhân tộc, linh tộc, kim đan cảnh bốn tinh. Thọ nguyên, 135-4000. Tu luyện tiên công, chúng diệu kinh. Nắm giữ tiên pháp, tam thập lục lộ quỷ ảnh thủ, đại lôi âm trưởng, trảm tiên quyết. Bản vì nhân tộc, lui về phía sau thực cao giai linh tộc huyết mạch, thu hoạch được cường đại thiên phú. Linh tộc. Bạch Hạ toàn thân chấn động, nguyên lai Khương Kiếm Ly mất đi cái kia một bộ phận huyết mạch lại là linh tộc sao. Hắn không khỏi quay người nhìn về phía cùng mình cách ba cái thân vị lạc nữ y y, nàng giống như cũng là người, linh hai tộc hôn huyết. Như vậy, ngày đó tại Khương Kiếm Ly trong huyệt động gặp được nàng, thật chỉ là ngẫu nhiên sao? Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 256, ta phía dưới cho ngươi ăn có được hay không? Lạc nữ y chính bưng lấy một tờ túi bánh bao ở nơi đó gặm, cảm nhận được Bạch Hạ ánh mắt liền quay đầu nhìn về phía hắn, mặt lộ vẻ nghi ngờ hỏi nói, ân, thế nào? À, không có gì. Bạch Hạ vội vàng làm bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, ngươi tại ăn cái gì đâu? Bạc Hà vị bánh bao, A Linh làm cho ta, ngươi muốn ăn sao? Ngạch, không cần, tạ ơn. Bạc Hà vị bánh bao là cái gì quỷ? Bạch Hạ cũng không muốn nếm thử cái gì hắc ám thức ăn. Tại lạc nữ y bên người ngồi Ngôn Hà thì là lộ ra cảnh giác thần sắc, ở trong mắt hắn Bạch Hạ thế nhưng là tình trường cao thủ, là công lược vô số đại tiểu mỹ nữ ngân thương tiểu ba vương, vạn nhất lạc nữ y bị Bạch Hạ câu dẫn vậy liền không dễ chơi. Bạch Hạ lại là không có nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ là thuần túy tìm đề tài chuyển di lạc nữ y lực chú ý thôi. Nếu như hắn biết mình bị Ngôn Hà trở thành tiềm ẩn tinh địch, cũng không biết sẽ có bao nhiêu danh muốn nôn. Đại ca ngươi đói bụng sao? Không muốn ăn bánh bao lời nói ta phía dưới cho ngươi ăn có được hay không? Ta cùng trong cung một cái mặt điểm sư phó học qua. Nhạc Chính Linh thật là tận dụng mọi thứ, bắt được cơ hội liền muốn nịnh nọt Bạch Hạ. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Bạch Hạ cũng không trở thành tại nhiều người như vậy trước mặt cho nàng khó coi, chỉ có thể chi chi ngô ngô ứng nói, à, ta không đói bụng, lần sau đi. Thật đó à. Vậy ta lần sau lại đi người bên kia. Nhạc Chính Linh cực kỳ cao hứng. Nàng sợ nhất liền là Bạch Hạ một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho nàng. Ngồi tại bên người nàng Nhạc Chính Lung nha cũng là nở nụ cười, hắn nhìn không thấy, cho nên rất nhiều chuyện đều chỉ có thể làm cho Nhạc Chính Linh đi làm, hắn liền ở một bên lặng lặng nghe. Bạch Hạ cái này ứng đối cũng là để hắn cao hứng phi thường, hai huynh muội tâm ý là giống nhau. Bạch Hạ bởi vì trong lòng đang suy nghĩ sự tình khác, cho nên cũng không có ý thức được mình trong lời nói sai lầm. Hắn một mực đang cực lực tránh cho cùng cái này hai hải tử dính liễu quan hệ. Nhưng sau lần này, ba người quan hệ trong đó sợ là muốn càng quấn càng chặt. Trong diễn võ trường giao đấu rốt cục bắt đầu. Hai người sau khi lên đài khách sáo vài câu, lập tức liền triển khai tư thế. Chu Văn tiên khí là một thanh tiên kiếm, thiên tiên cấp một tinh, tính là rất không tệ. Cũng liền chân nhất môn loại này thổ hào môn phái mới có thể để cho một phong thủ tịch có được thiên tiên khí, thả đến ngoại giới, một cái kim đan cảnh có thể có một thanh điệu tiên khí đã là cảm ơn trời đất sự tình. Bất quá Khương Thiên Tề thân là Khương Vân không chi tử, trên binh khí đương nhiên sẽ không kém hơn Chu Văn, hắn tiên khí cũng là kiếm, nhưng là so Chu Văn yếu lược nhỏ một chút, ngay cả chuôi ước chừng 1 mét chiều dài. Giao đấu ngay từ đầu, song phương trong nháy mắt liền phát động công kích. Ấn quyết cái gì đã sớm tại nói chuyện phiếm lúc liền kết tốt, vận sức chờ phát động liền chuẩn bị lấy lôi đình một kích. Không minh lưu quang trưởng, đại lôi âm trưởng. Chu Văn sử dụng chính là thượng thừa tiên pháp, không minh trưởng, tiến giai tiên pháp. Không minh lưu quang trưởng, đây là một môn nhân tiên cấp tiên pháp, thuộc về 12 khu chỉ có mấy môn tất cả mọi người đều có tư cách tu tập nhân tiên cấp tiên pháp. Không giống, phong lôi kiếm quyết, đó là Liêu Kiến Phi cá nhân kỳ ngộ đoạt được, nếu như hắn không muốn truyền ra ngoài lời nói, Chân Nhất Môn cũng sẽ không cưỡng ép muốn hắn đem tiên pháp cống dâng ra đến. Bất quá học tập môn tiên pháp này yêu cầu là tu vi đến kim đan, đồng thời còn muốn đem không minh trưởng tu luyện tới cảnh giới cực cao mới được, ánh sáng hai điểm này liền đào thải vô số người. Cái này Chu Văn hiển nhiên là cái tương đương người chăm chỉ, không minh trưởng tinh thông về sau, môn này không minh lưu quang trưởng cũng là bị hắn tu luyện đến không cạn cảnh giới. Dùng Bạch Hạ lý giải đi miêu tả liền là hắn kỹ năng độ thuần thục rất cao, không minh trưởng tối thiểu tu luyện đến LV7, LV8 trình độ. Sau đó đem không minh lưu quang trưởng cũng tu luyện đến LV5, nhân tiên cấp công pháp cao nhất LV7. Bạch Hạ mặc dù sẽ rất nhiều tiên pháp, nhưng trên cơ bản đều là học được cái gia lông, chỉ có LV1 trình độ. Chỉ có cái kia mấy môn thường dùng mới có thể thăng cấp, bất quá bởi vì tu hành thời gian không dài, hắn không có một môn chiến đấu tiên pháp là luyện đến mát cấp. Phổ thông, thượng thừa tiên pháp mát cấp LV9, nhân tiên, địa tiên cấp tiên pháp mát cấp LV7, thiên tiên cấp mát cấp LV4. Trong hiện thực hắn chỉ có mấy lần chiến đấu hoặc là đánh lén, hoặc là liền là ỷ vào nhục thân cùng tu vi cường đại đi cứng rắn đè người, lại hoặc là dùng phá vọng long đồng tìm ra địch nhân sơ hở đến nhằm vào. Nếu như là dùng bằng nhau tiên linh lực thi triển tiên pháp, hắn không minh trưởng uy lực còn chưa kịp Chu Văn đánh tới 1/10 cường. Cái này Khương Thiên Tề hiển nhiên cũng cùng Bạch Hạ không sai biệt lắm, đạt được môn này, đại lôi âm trưởng, thời gian không hề dài, chỉ tu luyện đến tương đương với LV2 trình độ. Nhưng không chịu nổi môn tiên pháp này phẩm giai cao à, địa tiên cấp tiên pháp, vững vàng đè ép không minh lưu quang trưởng một đầu. Vâng! Hai đạo trưởng ấn tại diễn võ trưởng trên không đụng nhau, phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh, đúng là liều mạng cái tương xứng. Trong lúc nhất thời vô số tiên linh khí tứ tán, đụng vào bên lôi đài giới phòng ngự trận pháp phía trên. Bất quá trận pháp này hình thành lồng ánh sáng kiên cố vô cùng, công kích tiêu tán ra dư ba trùng kích đến phía trên hoàn toàn không có gây nên bất kỳ gợn sóng. Liền phảng phất chỉ là một phiến lông vũ rơi xuống phía trên. Giữa sân, Chu Văn bị đẩy lui ba bước, hắn hơi hơi thở dài một cái. Mình tuy là Khương Vân không thủ tịch đại đệ tử, trong tay tài nguyên so ngoại giới những cái kia siêu cấp đại phái trưởng môn còn muốn phong phú, tiếc là không làm gì được hôm nay đụng phải hai cái đều là so với hắn càng hào tồn tại. Nôn tiêu kỳ ngộ liên tục, liền cung bất hắc, thiên tiên cấp tiên công, tiên pháp bản thân, trên tay thần bí trọng kiếm cũng là cường đại thiên tiên khí. Cùng hắn so sánh Chu Văn cảm thấy mình liền là cái dế nhúi. Mà Khương Thiên Tề liền càng không cần phải nói, Khương Vân không đối con ruột luôn không khả năng không bằng Chu Văn tên đồ đệ này a. Hắn duy nhất ưu thế liền là so Khương Thiên Tề nhiều tu luyện mấy chục năm, đồng thời tư chất cũng muốn so Khương Thiên Tề tốt hơn nhiều, đồng dạng tiên pháp, hắn nắm giữ trình độ viễn siêu Khương Thiên Tề, có thể phát huy ra uy lực càng mạnh mẽ hơn. Cho nên hắn có thể lấy nhân tiên cấp tiên pháp đối cứng Khương Thiên Tề điệu tiên cấp tiên pháp. Nhưng nhân tiên cấp liền là nhân tiên cấp, có thể cùng địa tiên cấp tiên pháp liều cái chia 5 năm cũng chính là cực hạn, ai biết Khương Thiên Tề còn có hay không cái khác gác chủ bài, hắn hôm nay phần thắng kỳ thật không đủ ba thành. Khương Thiên Tề cũng là bị đẩy lui hai bước, trên mặt của hắn hiện lên một vòng thường nhân khó mà phát giác mất tự nhiên về sau lại khôi phục hoàn toàn như trước đây thong dong. Hắn cùng Chu Văn nhận biết nhiều năm, đối với hắn tự nhiên hiểu rõ, biết cái này Chu Văn sợi có xuất thân cũng không có cái gì thân phận bối cảnh. Chỉ vì tư chất xuất chúng mới bị phụ thân hắn coi trọng thu làm đại đệ tử. Hắn trước đó đã có nhất định chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc này kết quả này nhưng vẫn là để hắn trong lòng nổi lên một trận không vui. Người ta dùng nhân tiên cấp tiên pháp vậy mà cùng mình điệu tiên cấp tiên pháp liều mạng cái tương xứng, cái này há không phải nói rõ mình kỳ thật kém xa Chu Văn A. Kết quả này hiển nhiên là để Khương Thiên Tề lòng tự trọng rất khó tiếp nhận, hắn vẫn cảm thấy mình là chân nhất môn phong chủ chi tử. So với Chu Văn cái này lớp người quê mùa còn cao quý hơn không biết bao nhiêu lần, chưa từng có để mắt qua Chu Văn. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này trong mắt hắn thấp hèn vô cùng người, tư chất lại tốt hơn hắn một mảng lớn, cái này khiến hắn làm sao chịu được. Lúc này Khương Thiên Tề mặc dù mặt ngoài còn biểu hiện được một bộ rất có phong độ dáng vẻ, cùng Chu Văn khiêm tốn vài câu, nội tâm cũng đã hận không thể đem Chu Văn thiên đao vạn quả. Hắn một mực ở trước mặt người ngoài biểu hiện được giống một cái người khiêm tốn, khí độ bất phàm. Tất cả mọi người cho là hắn là Kim Ngọc, lại không biết hắn kỳ thật cùng đệ đệ của hắn, bên trong đều là ruột đông rách bổ sung. Trên mặt hắn cái này một vòng mất tự nhiên chỉ là một cái thoáng mà qua, cơ hồ không có người phát giác được, ngoại trừ một người. Ngồi tại chỗ khách quý ngồi chỉ yên có thể nói là trên cái thế giới này đối nam nhân hiểu rõ nhất nữ nhân cũng không đủ, mặc dù Khương Thiên Tề ẩn tàng rất khá, nhưng nàng vẫn là bắt được cái kia lóe lên một cái rồi biến mất biểu lộ. Ha ha! Nàng đột nhiên cười. Ngồi tại bên người nàng cách đó không xa Không Tịch Chân Nhân nghe được tiếng cười của nàng, không khỏi hỏi nói, chỉ cô nương đây là phát hiện cái gì chuyện thú vị sao? Chỉ hoàng chỉ là đám fan hâm mộ đối nàng xưng hô, chính thức trường hợp là không ai biết dùng. Thú vị. Chỉ Yên nghĩ nghĩ, nói, có lẽ vậy, ta là cảm thấy thật có ý tứ. Đang khi nói chuyện, nàng đổi tư thế, nguyên bản trùng điệp hai chân đùi phải tại hạ, chân trái đặt ở phía trên, hiện tại đổi thành chân trái tại hạ. Cái này lúc lên lúc xuống trao đổi ở giữa, khó tránh khỏi muốn mở ra hai chân, không tịch chân nhân hai mắt kém một chút liền hướng nàng dưới váy nghiêng mắt nhìn đi muốn nhìn một chút cái kia mỹ diệu phong quang. Cũng may hắn tu vi tinh thầm, định lực không yếu, kịp thời dừng ánh mắt của mình. Bất quá hắn sau lưng mấy cái 12 khu trưởng lão cũng có chút không chịu nổi, gắt gao tiếp cận đôi kia chân trắng căn bản không rời mắt nổi, có mấy cái thậm chí huyết khí dâng lên, trực tiếp từ trong lỗ mũi vọt ra. Chỉ Yên lại là giống hoàn toàn không có phát giác được bị một đám lao nam nhân xem gian, tiếp tục chuyên tâm nhìn xem trên lôi đài giao đấu. Đồng nhiên, cổ chân của nàng nhẹ nhàng lắc một cái, phía trên chuông bạc phát ra một trận tiếng vang lanh lảnh. Cái này tinh mịn tiếng vang nghe vào đám kia kim đan trưởng lao trong thai lại như là kinh lôi nổ vang, làm đến bọn hắn trong nháy mắt từ trầm luân bên trong thanh tỉnh lại. Phát giác được sự thất thố của mình về sau bọn hắn đều là kinh suất mồ hôi lạnh cả người, cái này Chỉ Yên cũng quá kinh khủng. Bọn hắn biết vừa rồi đó cũng không phải Chỉ Yên cố ý, chỉ là nàng rất tùy ý làm một cái tiểu động tác mà thôi. Chỉ bất quá nữ nhân này mị cốt trời sinh, cho dù rất phổ thông mọi cử động có thể có cường đại mị thuật hiệu quả, thêm nữa nàng kinh khủng tu vi, nếu không phải nàng dùng chuông bạc bừng tỉnh bọn hắn đám này kim đan cảnh cường giả sớm muộn đến bị mê hoặc đến tâm ma bất ngờ bộc phát, trong cơ thể tiên linh lực bạo loạn mà chết. Đây chính là thần anh cảnh, giết kim đan liền cùng nghiền chết con kiến đơn giản. Không tịch chân nhân xoa xoa mồ hôi trên trán, lòng vẫn còn sợ hãi nói, tiếp tục xem giao đấu, tiếp tục xem giao đấu. Lúc này trên lôi đài, Khương Thiên Tể cùng Chu Văn lại giao thủ mấy hiệp, ngoại trừ vừa mới bắt đầu song phương bạo phát cực mạnh tiên pháp, về sau bọn hắn công kích một cái liền yếu xuống dưới, phảng phất chỉ là đang thử thăm dò đối phương. Chu Văn thi triển hồi phong kiếm quyết, môn này đệ tử tầm thường chỉ có thể gọi ra hơn 10 đạo kiếm khí thượng thừa tiên pháp trong tay hắn lại là ngưng ra 360 đường sắc bén vô cùng kiếm khí. Phô thiên cái địa như mưa rơi hướng phía Khương Thiên Tề đánh tới. Khương Thiên Tề ngay từ đầu chỉ là dùng tam thập lục lộ quỷ ảnh thủ gặp chiêu phá chiêu, càng không ngừng trốn tránh, bất quá đang thử thăm dò một trận về sau, hắn rốt cục bắt đầu không kiên nhẫn được nữa. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 257, Linh Tộc. Nôn Tiêu thế nhưng là mấy hiệp liền đánh bại Chu Văn, với lại bạo phát đi ra kim đan ba động cũng liền kim đan cảnh bốn tinh tả hưu, Khương Thiên Tề cái kia kiêu ngạo tự tôn sao có thể cho phép mình không bằng Nôn Tiêu. Hắn vừa lên đến liền vận dụng mình nắm giữ duy nhất một môn điệu tiên cấp tiên pháp vì chính là chấn áp thô bạo Chu Văn, lấy đạt tới rung động lòng người mục đích. Làm thế nào cũng không nghĩ tới Chu Văn vậy mà đính trụ, với lại liều mạng với hắn một cái tương xứng. Về sau hai người chiến đấu, Khương Thiên Tể càng đánh càng nổi nóng, mấu chốt hắn còn không thể biểu hiện ra ngoài, muốn một mực giả bộ rất khiêm tốn chính trực dáng vẻ, cái này khiến hắn hỏa khí càng nghẹn càng lớn. Rốt cục, cái này đoàn lửa giận đến cực hạn, nổ tung. Khương Thiên Tể không còn kiên nhẫn cùng Chu Văn lề mề xuống dưới, đợi đến đại lôi âm trưởng chậm tiến lên về sau lập tức lại lần nữa sử xuất môn này điệu tiên cấp tiên pháp. Mạnh như điệu tiên cấp tiên pháp tự nhiên là không thể liên tục sử dụng, thôi động tiên pháp lúc đại lượng tiên linh lực sẽ chạy qua kinh mạch, nếu như trong thời gian ngắn liên tục trùng kích, là có khả năng dẫn đến kinh mạch bạo liệt. Cho nên nhất định phải hòa hoãn một trận, đợi đến kinh mạch khôi phục lại dùng, liền như là trong trò chơi thời gian củ đồ. Mà chỉ một điểm này tới nói, Bạch Hạ Đế Tiên quyết lại là hoàn toàn không cần lo lắng, bởi vì hắn căn bản vốn không cần dựa vào kinh mạch vận chuyển tiên linh lực, với lại mỗi một tế bào đều kiên cố vô cùng, vô luận như thế nào bị tiên linh lực cọ rửa cũng sẽ không hư hao. Đây cũng là hắn cường đại chiến lực một bộ phận. Khương Thiên Tề lại lần nữa sử xuất đại lôi âm trưởng, trên bầu trời ngưng tụ ra to lớn trưởng ấn, đồng thời lần này trưởng ấn bên trong càng là về vang lên so trước đó còn muốn mãnh liệt lôi âm. Cho dù cách vòng phòng hộ cũng không ít dẫn khí cảnh đệ tử cảm thấy đầu váng mắt hoa, lại càng không cần phải nói trực diện một thức này Chu Văn. Bất quá Chu Văn tốt xấu kinh nghiệm chiến đấu so Khương Thiên Tể phong phú rất nhiều, tại biết rõ Khương Thiên Tể có một thức này địa tiên cấp tiên pháp thời điểm như thế nào lại không có chút nào chuẩn bị. Chỉ gặp Chu Văn bỗng nhiên ra tốc hướng phía Khương Thiên Tể phóng đi, trong tay ngưng tụ cũng không phải là nhân tiên cấp không minh lưu quang trưởng, mà là vẹn vẹn không minh trưởng mà thôi. Bất quá nguyên nhân chính là như thế. Hắn bóp ra pháp ấn tốc độ nhanh mấy lần. Địa tiên cấp tiên pháp đa số pháp ấn đều vô cùng phức tạp, ngưng tụ phát động thời gian đều tương đối chậm, lúc này nếu như có thể đánh gãy đối phương hành công, vậy liền có thể làm cho đối phương trực tiếp tịt ngòi. Chu Văn đánh chính là cái này chú ý, cho nên hắn nhất định phải ra chiêu nhanh hơn Khương Thiên Tể, đồng thời đánh ra công kích nhất định phải so Khương Thiên Tể vận hành địa tiên cấp tiên pháp lúc hộ thể linh lực càng mạnh. Hắn cuối cùng lựa chọn mình tinh nghiên trăm năm không minh trưởng đến hoàn thành nhiệm vụ này. Không minh trưởng bị hắn tu luyện đến cực cảnh, đã phát sinh chất biến, ngưng ra trưởng ấn hư thực không chừng. Cách mấy chục mét khoảng cách, đạo trưởng ấn này liền đã xuyên qua Khương Thiên Tề hộ thể linh lực đi tới trước mặt hắn. Khương Thiên Tề con ngươi đột nhiên co lại, đột nhiên trợn quát một tiếng, trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một trận viễn siêu kim đan cảnh bốn tinh ba động. Chu Văn vội vàng không kịp chuẩn bị đạo này uy áp xung lên, chợt cảm thấy trong cơ thể tiên linh lực bắt đầu bạo loạn, một ngụm nghịch huyết bay thẳng huyết hầu. Phốc, Chu Văn phun ra một ngụm máu lớn, ngưng tụ ra pháp thuật cũng trong nháy mắt sụp đổ, hoàn toàn không có thể gây tổn thương cho đến Khương Thiên Tề. Mà lúc này, hắn đại lôi âm trưởng cũng là ầm vang rơi xuống. Khương Thiên Tề khỏe miệng lộ ra một vòng gian kế được như ý cười, hắn liền là cố ý lộ ra sơ hở dẫn Chu Văn xuất thủ, hắn chính là muốn để Chu Văn nhìn giống như có thể công kích đến bộ dáng của hắn, cứ như vậy coi như hắn mất giết Chu Văn mọi người cũng sẽ cho là hắn là tại thời khắc mấu chốt không cách nào thu chiêu dẫn đến. Đi chết đi. Trong lòng của hắn tại nhe răng cười, mặt ngoài lại giả trang ra một bộ kinh ngạc thần sắc. Mắt thấy Chu Văn sắp bị hắn oanh sát, sau đó đúng vào lúc này, đột nhiên một bóng người xuất hiện ở Chu Văn trước mặt. Người này không phải Khương Lung Linh là ai? Cũng chỉ có nàng mới có thể kịp thời mở ra trên lôi đài phòng ngự trận pháp, đuổi ở đây. Cô. Khương Thiên Tề mặc dù kinh hãi, cũng không có dừng tay ý tứ, trên thực tế hắn cũng hoàn toàn chính xác không dừng được tay, địa tiên cấp tiên pháp phản phệ cũng không phải nói dân thôi. Khương Lung Linh lại cũng không thèm để ý, chỉ là tiện tay đối Khương Thiên Tề pháp thuật nhẹ nhàng một vòng. Thần kỳ một màn xuất hiện. Cái kia uy thế ngập trời trưởng ấn vậy mà như là ảo ảnh trong mơ, bị Khương Lung Linh cái này hời hợt một vòng cho triệt để xóa đi, phảng phất giữa thiên địa chưa bao giờ có cái này đạo pháp thuật. Cái này, những người khác có lẽ còn không có gì thực cảm giác, Khương Thiên Tề lại là kinh hãi nhất một cái. Hắn biết rõ mình tiên pháp uy lực, vừa rồi cái kia một cái đủ để đánh nát một tòa cao mấy trăm thước sân phong. Khương Lung Linh mặc dù tu vi cao hơn hắn, có thể tiếp được một trưởng này hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng nàng Thủy Trung cũng vẫn là kim đan, như thế không cần tốn nhiều sức hóa hiểu hắn tuyệt sát chi chiêu hơn nữa còn không để cho hắn thụ đến bất kỳ phản vệ, cái này liền có chút để Khương Thiên Tề không tiếp thụ được. Trên lệch làm sao có thể lớn như vậy? Nàng thật chỉ là kim đan. Ngay tại Khương Thiên Tề kinh nghi bất định thời điểm, Khương Lung Linh mở miệng, trận này, Khương Thiên Tề thắng, 2 giờ về sau cùng Nôn Tiêu quyết ra cuối cùng phong chủ người thừa kế. Chu Văn, ngươi xuống dưới dưỡng thương à? Là. Chu Văn che ngực, tập tễnh rời đi lôi đài. Nét mặt của hắn có chút cô đơn, liên tiếp bại 2 trận, với lại đều là thua ở niên kỷ so với chính mình tiểu nhân hậu bối trên tay, để hắn rất bị đả kích. Nếu như ta có một môn điệu tiên cấp tiên pháp, cũng không trở thành thua đến loại trình độ này. Khương Thiên Tề gặp Chu Văn cứ như vậy bị Khương Lung Linh cứu, mặc dù không có cam lòng, nhưng ngoài mặt vẫn là rất cung kính đối Khương Lung Linh thi cái lễ, là. Bọn hắn bên này xong, chung quanh quan chiến người lại là nhiệt nghị. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Chu sư huynh vì cái gì đột nhiên liền thổ huyết? Khương sư huynh là xử cái gì thủ đoạn sao? Vì cái gì nhìn không ra a? Quỷ dị như vậy tiên pháp, liền xem như Ngôn Tiêu cũng không nhất định chống đỡ được a. Khách quý trên đài, Chỉ Yên lúc này chính cười cùng Không Tịch chân nhân trò chuyện với nhau. Quý phái nhân tài còn thật không ít a, thậm chí ngay cả linh tộc huyết mạch cũng có thể thu được. Không Tịch chân nhân cười nói, ha ha. Này chúng ta cũng không rõ ràng, qua đời Khương Vân Không sư đệ cũng từ trước mặt người khác đề cập qua mình hài tử mẫu thân. A, thế nhưng là cái này kỳ quái. Chỉ Yên bỗng nhiên mở to hai mắt, làm ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc. Theo ta được biết, linh tộc cái này từ ngàn năm nay, duy nhất một lần có tộc nhân rời đi thần linh đảo ghi chép cũng chỉ có 15 năm trước cái kia như nhau mà thôi. Các ngươi vị này Khương Thiên Tề tiểu hữu giống như hồ đã vượt qua 100 tuổi a. Ngạch Không Tịch chân nhân cái chán lại lần nữa bạo xuất vàng mồ hôi lớn như hạt đậu, cái này, ta đây cũng không rõ ràng lắm, có lẽ Khương Thiên Tề sư chất cũng không phải là đời thứ nhất hôn huyết loại cũng khó nói. Có đúng không? Linh tộc thường cách một đoạn thời gian đều sẽ phái tộc nhân đi ra tìm kiếm thất lạc ở bên ngoài tộc nhân, dù là chỉ là hôn huyết loại đều sẽ bị linh tộc tìm tới tiếp về thần linh đảo, cái kia Khương Vân Không trưởng lão vận khí cũng thực không tồi nha, vậy mà có thể tìm tới một cái lọt lưới linh tộc hôn huyết người. Chỉ Yên tuy là dùng cảm thán ngữ khí, mỗi một chữ mỗi một câu lại đều lệnh Không Tịch chân nhân như ngồi bàn trông. Hắn kỳ thật cũng cảm thấy kỳ quái, trực giác nói cho hắn biết cái này Khương Thiên Tề tuyệt đối có vấn đề, nhưng là cái này dù sao cũng là mình sự tình trong nhà, làm sao cũng không có khả năng tại khách nhân trước mặt tùy ý thảo luận, cho nên hắn đành phải dùng sức ba phải. Cũng may Chỉ Yên cũng không có hỏi tới ý tứ, mà là rời đi chủ đề, như vậy, chân nhân ngươi cảm thấy lần này giao đấu ai có thể thắng lợi đâu. Không Tịch chân nhân tối thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ một hồi về sau nói, ta xem là Thiên Tề sư chất đi, linh tộc huyết mạch đối tất cả tiên pháp đều trời sinh có khắc chế tính, tại trước mặt bọn hắn tất cả tiên pháp uy lực tự nhiên liền hàng nhất đẳng, tăng thêm Ngôn Tiêu niên kỷ còn nhỏ, kinh nghiệm bên trên cũng không đủ khả năng, so sánh dưới ta cảm thấy Thiên Tề sư chất phần thắng sẽ khá đại. A, phải không? Chỉ Yên cũng từ chối cho ý kiến, tiếp theo nhiều hứng thú nhìn về phía Khương Lung Linh, Linh Nhi muội muội thật sự là càng ngày càng đẹp, mấy trăm năm không gặp, cũng không biết là nam nhân kia được trái tim của nàng. Chỉ cô nương ngươi đang nói đùa gì vậy? Khương trưởng lao những năm này một mực ngốc trong môn, cực ít ra ngoài, nơi nào sẽ có cái gì đạo lữ? Không Tịch chân nhân cười khoát tay áo, còn tưởng rằng Chỉ Yên chỉ là đang nói đùa. Chỉ Yên nghe vậy trên mặt lại là lộ ra nụ cười quỷ dị, phải không? Nàng thế nhưng là Tình Lâu người cầm quyền thứ nhất, tự nhiên có là thủ đoạn phân rõ một nữ tử có phải là hay không tấm thân xử nữ. Khương Lung Linh rõ ràng như vậy mới dưa sơ phá, ánh mắt của nàng mù cũng nhìn ra được á, nhưng là sự tình này giống như không có người nào biết. Ngược lại là tốt thú vị đâu. Chỉ Yên thấp giọng nói thầm. Phía sau nàng, Bách Thảo tiên tử từ đầu đến cuối đều không có việc gì, tuyệt không quan tâm giao đấu, chỉ là ở nơi đó lật xem một bản y dược kinh điển. Mà Kỳ Giao Nhi liền càng đơn giản hơn, tầm mắt của nàng liền không hề rời đi qua Ngôn Tiêu, trừ cái đó ra trong mắt của nàng không có vật khác. Phổ thông trên khán đài, Bạch Hạ tại Khương Thiên Tề buộc phát ra cái kia kỳ quái uy áp thời điểm, trước tiên vụng trộm nhìn về phía Lạc Nữ Y, mặc dù không rõ nét mặt của nàng cụ thể đại biểu có ý tứ gì, nhưng hắn đích thật thấy được Lạc Nữ Y biểu hiện trên mặt đột nhiên biến đổi, liền ngay cả trong miệng nàng ăn đồ vật đều ngừng nhấm nuốt. Nàng quả nhiên là hướng về phía Tiểu Ly phần này huyết mạch mà đến sao? Bạch Hạ tại tàng thư các thấy qua tương quan ghi chép. Linh tộc bởi vì sinh sôi khó khăn, cho nên đối huyết mạch truyền thừa rất là xem trọng, bọn hắn không phản đối cùng hắn tộc hôn huyết. Bởi vì linh tộc huyết mạch thật sự là quá mạnh, một cái con lai chỉ phải đi qua bí pháp một tẩy lễ, lập tức liền có thể đem cái kia yếu kém huyết mạch thôn phệ, chuyển hóa thành thuần huyết linh tộc. Cũng nguyên nhân chính là đây, mỗi cả người đều linh tộc huyết mạch tộc nhân đều cũng tìm được tương đương coi trọng, trên cơ bản thường cách một đoạn thời gian linh tộc liền sẽ phái chuyên môn tộc nhân cầm đặc thù tiên khí đi ra ngoài tìm thất lạc ở bên ngoài hoặc là ngẫu nhiên thức tỉnh linh tộc huyết mạch người. Bạch Hạ rất hoài nghi Lạc Nữ Y liền là cái kia tìm kiếm huyết mạch linh tộc. Nhưng là nàng bản thân lại là hôn huyết, với lại tu vi cũng không cao, điểm này vẫn là rất để cho người ta hoài nghi. Tiếp theo, nàng trước hết nhất tìm là Khương Kiếm Ly, cái này đại biểu cho nàng rất có thể biết Khương Kiếm Ly bị tước đoạt huyết mạch sự tình. Bạch Hạ không biết thái độ của nàng là như thế nào, là dự định giúp Khương Kiếm Ly đoạt lại huyết mạch đâu. Vẫn là cũng chỉ nhận huyết mạch không nhận người, trực tiếp đem Khương Thiên Tể mang về thần linh đảo. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 258, Độc Giác Tiên. Ta còn có việc. Liền đi trước. Chu Văn cùng Khương Thiên Tề giao đấu kết thúc về sau Bạch Hạ liền định rời đi. Hắn đến bên này đều chỉ là vì xác nhận Khương Thiên Tề có phải hay không di thực Khương Kiếm Ly huyết mạch, nếu như đã biết vật mình muốn, cái kia liền không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này. Về phần động thủ, tự nhiên là đợi đến Ngôn Tiêu danh chính ngôn thuận đoạt được phong chủ chi vị về sau lại nói, cái này chút thời gian Bạch Hạ còn chờ. Nhìn thấy Bạch Hạ muốn đi, Nhạc Chính Linh có chút ngoài ý muốn, a, đại ca ngươi không nhìn sao? Nàng còn muốn nhiều cùng Bạch Hạ trò chuyện đâu. Ân, không nhìn. Bạch Hạ so sánh đấu đến tiếp sau đích thật là một chút hứng thú cũng không có, bởi vì tiếp tình tiết kế tiếp hắn dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được. Tiểu tử này cũng quá sẽ trăng bức, rõ ràng đã kim đan đại viên mãn, lại vẫn cứ chỉ biểu hiện ra bốn tinh thực lực, đây là dự định làm cho tất cả mọi người đều xem thường hắn, sau đó một tiếng hót lên làm kinh người 333 đánh mặt sao. Sáo lộ A, đều là sáo lộ. Loại này kiểu đoạn Bạch Hạ xuyên qua trước tại trong tiểu thuyết nhìn quá nhiều. Thế nhưng là Nhạc Chính Linh rất không bỏ, muốn nói thêm gì nữa. Bạch Hạ trực tiếp đánh gãy nàng nói, vừa mới tới thời điểm Tiểu Ly thân thể giống như có chút không thoải mái, ta có chút lo lắng hắn. Nói lời này lúc, hắn vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua Lạc Nữ Y, chỉ tiếc hắn đánh giá cao mình tại hơi trên nét mặt giải đọc năng lực, cho nên lông đều không nhìn ra. Tiểu Ly sao rồi? Nôn Hà hỏi, không sao a. Hắn miễn cưỡng có thể tính Khương Kiếm Ly nghĩa huynh, cho nên vẫn là có chút quan tâm Khương Kiếm Ly. Bạch Hạ lắc đầu, không rõ ràng lắm, ta dự định lại đi xem một chút. Dứt lời, hắn liền rời đi diễn võ trường. Nhạc Chính Linh lúc đầu muốn lôi kéo Nhạc Chính Lung Nha theo sau, dù sao hai người bọn họ so sánh đấu kết quả cũng không phải để ý như vậy. Nhưng là ngay tại Nhạc Chính Linh muốn đứng lúc thức dậy, Nhạc Chính Lung Nha lại là giữ nàng lại. Tiểu ca ngươi làm gì? Nhạc Chính Lung Nha nói, hăng quá hóa dở. Hôm nay có thể cùng đại ca dạng này phổ thông nói lời đã rất tốt, đừng lại làm chút sẽ để cho hắn phản cảm sự tình cho thỏa đáng. A Nhạc Chính Linh nghĩ, gật gật đầu lại ngồi trở về. Lạc Nữ Y ngược lại là nhìn xem Bạch Hạ rời đi bóng lưng như có điều suy nghĩ, luôn cảm thấy cái này nam nhân giống như nhìn ra cái gì, nhưng hắn rõ ràng chỉ là một phàm nhân mà thôi. Nôn Hà một lần tình cờ nhìn thấy Lạc Nữ Y nhìn chăm chú Bạch Hạ bộ dáng, trong lòng nhất thời một tiếng lộ bộ, nguy rồi nguy rồi nguy rồi. Nữ Y giống như đối với hắn sinh ra hứng thú. Cái này nên làm cái gì a? Hắn vừa rồi chỉ là ở chỗ này ngồi trong chốc lát nói mấy câu đi, lại có mạnh như vậy hiệu quả, quả nhiên không hổ là danh xưng công lược vô số nữ tính đại sư. Ta làm sao có thể thắng được hắn a? Bạch Hạ ra diễn võ trường, đang định về Khương Lung Linh biệt viện, đồng nhiên thoáng nhìn cách đó không xa một cây đại thụ dưới đáy chính phát sinh kỳ quái một màn. Nhanh, mau đưa nó lấy đi, đừng để nó tới gần ta à. Hoa hoa hoa, thật là dọa người, cứu mạng a. Trên cây, A Chăn gắt gao ôm lấy một cây thân cảnh, một thanh nước mũi một thanh nước mắt chú lên, hiển nhiên là tương đương sợ hãi lấy. Nào có à, nó rõ ràng đáng yêu như thế, ngươi đây là thành kiến, mau xuống đây ôm một cái nó, không phải nó sẽ thương tâm. Dưới cây, Tiểu Phinh Đình hai tay giơ to bằng một cái chậu rửa mặt độc giác tiên, một mặt cười xấu xa nói với hắn. Cái này hùng hài tử. Bạch Hạ lắc đầu, nha đầu này từ khi ở trong game cùng A Chăn bọn hắn thân quen về sau, liền lão là ưa thích trêu cợt nhát gan A Chăn. Về phần tại sao là A Chăn, bởi vì nàng cũng chỉ có thể dọa một chút A Chăn. Niệm Ý Nhi, Manh Manh, Kính Nguyệt Tâm đều không ở bên người, đi trêu cợt Ngôn Tiêu mà nói không chắc chắn bị phản trêu cợt. Trêu cợt Khương Kiếm Ly lời nói hoàn toàn không có cảm giác thành công, bởi vì hắn thậm chí sau đó đều không nhất định chú ý đạt được mình bị trêu cợt. Xuân Thu Phủ mấy vị xem như khách nhân, cũng không tốt quá mức. Còn lại lựa chọn duy nhất cũng chỉ có nhát như chuột A Chăn, với lại mỗi lần dọa hắn, phản ứng của hắn đều rất để người vừa ý, cái này cũng liền dần dần dưỡng thành Tiểu Phinh Đình cái này thói quen xấu. Đương nhiên, nàng gấu một mặt chỉ là tại người quen trước mặt mới biểu hiện ra, người xa lạ nàng ngay cả trêu cợt hứng thú đều không có. Bạch Hạ nhìn xem cái kia khóc bù lù bù loa A Chăn, cũng là cảm thấy có chút buồn cười, như thế một cái đại lao ra thế mà khóc đến cùng cái tiểu hài tử giống như, thật sự là mặt đều vứt sạch. Bất qua nói đến, hắn mất trí nhớ trước tính cách giống như không phải như vậy, hắn trước kia là cái hạng người gì đâu. Bạch Hạ nghĩ tới đây, lần thứ nhất đối A Chăn sử dụng phá vọng long đồng. Khi A Chăn tất cả tin tức hiện tại hắn trước mắt, Bạch Hạ trên mặt thần sắc đột biến, vài lần biến hóa về sau cuối cùng hắn đột nhiên bật cười, ha ha. Lại là dạng này, ta liền nói làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt, nguyên lai là người sao. Sai, đều sai a, ha ha ha. Hắn đi qua, đi vào dưới cây, từ tiểu nha đầu trên tay tiếp nhận cái kia to lớn độc giác tiên. A, sao ngươi lại tới đây? Trên tay độc giác tiên đột nhiên không có, lúc trước chuyên chú vào trêu đùa A Chăn tiểu nha đầu lúc này mới phát hiện hắn đến. Bạch Hạ tức giận nói ra, ngươi lại đang khi dễ A Chăn, trở về được để Lung Linh hảo hảo mà giáo huấn ngươi một chút mới là. Ai? Đừng đi, tiểu nha đầu cố ý giả bộ đáng thương giả ngây thơ nói, ta chính là đang cùng A Chăn chơi đùa nha, không, không nghiêm trọng như vậy à. Bạch Hạ cùng nàng nhận biết đến lâu, đã hiểu tương đối nha đầu này, biết nàng cũng không cùng cái khác tu tiên giả xem thường phàm nhân, một mực coi hắn là thành bình đẳng tồn tại mà đối đãi, trước kia chỉ là mình hiểu lầm nàng mà thôi. Với lại, đêm hôm đó nàng kém chút liền bị mình cầm xuống, cho nên Bạch Hạ cảm thấy nàng sớm muộn đều là người của mình. Cùng nàng ở chung lúc cũng liền một cách tự nhiên bày ra trưởng bối tư thái, có hay không nghiêm trọng như vậy ngươi đi cùng Nôn Tiêu đi nói, A Chăn thế nhưng là hắn mang tới khách nhân. Đừng đi, tên kia hỏng ý tưởng rất nhiều, Kiều Phinh Đình bỗng nhiên nói, à, đúng, ta còn có việc, liền đi trước rồi. Nói xong cũng như một làn khói chạy mất dạng, ngay cả độc giác tiên đều quên cầm trở lại. Bạch Hạ cầm độc giác tiên đi xa chút, đối A Chăn nói, tốt, ngươi xuống đây đi. A Chăn xoa xoa nước mắt trên mặt. Sau đó từ trên sách bỏ xuống dưới, lòng vẫn còn sợ hay nói, thật sự là cảm ơn ngươi rồi, ta kém chút cho là mình liền muốn dạng này chết mất nữa nha. Độc giác tiên dọa không chết người. Bạch Hạ thầm nghĩ ra hỏa này đến cùng là đã trải qua cái gì, vậy mà trở nên nhát gan như vậy. Rõ ràng là cái thần anh cảnh cao thủ, tiên linh lực tùy tiện chấn động là có thể đem độc giác tiên đánh chết, lại bị nó dọa sợ trên cây, thật sự là buồn cười đến làm cho người cười không nổi. Cái kia, vậy ta đi tìm một tiêu, cứ như vậy. Gặp lại. Hạ phía sau cây, A Chăn tựa hồ đối với độc giác tiên còn lòng còn sợ hãi, vội vã nói một tiếng gặp lại, cũng giống như Tiểu Phinh Đình chạy đi. Bạch Hạ nâng lên trong tay độc giác tiên nhìn một chút, nói, có thể dọa khóc một cái thần anh cảnh đại lão, ngươi đời này xem như đăng giá. Bất quá, muốn xử trí như thế nào ngươi đây? Bạch Hạ lúc đầu muốn trực tiếp đem nó mang về biệt viện sau đó phóng tới Tiểu Phinh Đình trong phòng, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là giao cho người khác tốt, tỉnh nàng lấy thêm nó đi dọa A Chăn. Bất quá lớn như vậy con độc giác tiên, sẽ không phải là yêu thú a. Bạch Hạ kiểm tra một hồi con này độc giác tiên. Cự hình độc giác tiên ấu trùng, tu tiên giới đặc hữu độc giác tiên chủng loại, Ngoại trừ cái đầu lớn bên ngoài không có chút nào đặc sắc, côn trùng trưởng thành lớn nhất kích thước có thể đạt tới 10 mét, phàm trùng. Kết quả chỉ là hắn suy nghĩ nhiều mà thôi, gia hỏa này chỉ là ngay cả nguyệt quang biến đều không có phiên trùng, ngay cả yêu cũng không tính. Có thể dài đến lớn như vậy đại khái chỉ là bởi vì tu tiên giới hoàn cảnh tương đối tốt ta. Cũng không biết nha đầu kia chỗ nào tìm đến thứ này. Nếu là phàm trùng, chỗ kia đưa cũng không cần cân nhắc nhiều lắm, tùy tiện tìm một chỗ thả chính là. Bất quá bây giờ Bạch Hạ có việc muốn làm, không có thời gian đi thả nó, cũng không thể ngay tại cái này diễn võ trưởng cổng thả đi đi, vạn nhất nó bay loạn đụng vào phòng ngự trận pháp vậy coi như muốn biến thành cho bụi. Cho nên hắn trực tiếp mang theo nó về tới Khương Lung Linh trong biệt viện. Vào nhà nhìn một chút Khương Kiếm Ly, hắn còn là ở vào trong hôn mê. Cái kia một bộ phận linh tộc huyết mạch lúc đầu liền hẳn là hắn, hiện tại Khương Thiên Tề đi vào 12 khu về sau, thân thể của hắn cảm ứng được cái kia một bộ phận huyết mạch, cấp bách muốn thu hồi đồ vật của mình, cho nên mới sẽ táo động, ngay cả Khương Kiếm Ly chính mình cũng không cách nào khống chế. Bất quá làm sao nhìn qua giống như so trước đó chuyển biến tốt một chút. Bạch Hạ chợt phát hiện Khương Kiếm Ly sắc mặt cũng không có hắn ngay từ đầu nhìn thấy dọa người như vậy, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ là ta nhìn lầm. Hắn không yên tâm dùng phá vọng long đồng coi lại một lần, kết quả phát hiện Khương Kiếm Ly tình huống thật là tại chuyển biến tốt đẹp. Mà chuyển biến tốt đẹp nguyên nhân lại là trong cơ thể hắn cái kia một bộ phận nhân tộc huyết mạch vậy mà đang từ từ vượt trên bản năng của thân thể. Nếu như lại tiếp tục, hắn đem lại biến thành một cái thuần huyết nhân tộc, coi như linh tộc huyết mạch tìm trở về cũng không có chỗ ngồi chống chờ đợi. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại nói là tiểu ly trong cơ thể nhân tộc huyết mạch ngược lại so linh tộc huyết mạch còn mạnh hơn sao? Cái này sao có thể? Nhân tộc huyết mạch rõ ràng là yếu nhất huyết mạch thứ nhất. Bạch Hạ thật là không hiểu ra sao, nhưng là phá vọng long đồng nhìn thấy tình huống lại không làm được giả. Cuối cùng không nghĩ ra hắn dứt khoát lười đi quản, tính toán mình từ rời đi diễn võ trường đến bây giờ không sai biệt lắm cũng có một giờ, là thời điểm xuất phát. Hắn trở về chỉ là chứa giả vờ giả vị chế tạo không ở tại chỗ chứng minh mà thôi. Hắn chân chính muốn làm chính là đi đem Khương Thiên Tề bắt đi, sau đó lại nghĩ biện pháp đem trong cơ thể hắn cái kia thuộc về Khương Kiếm Ly một bộ phận huyết mạch cho rút ra. Hắn cũng mặc kệ gia hỏa này có phải hay không Khương Lung Linh chất tử, căn bản sẽ không có nửa ngón tay mềm. Đem độc giác tiên thả trong phòng dùng dây thừng cột chắc, sau đó Bạch Hạ đóng cửa thật kỹ, lặng lẽ biến thành một cái bướm bướm, thần không biết quỷ không hay rời đi Khương Lung Linh viện lạc. Hôm nay tất cả mọi người đi xem giao đấu thật sự là thật to phương tiện hắn, không có gây nên bất luận cái gì chú ý liền đi tới trong diễn võ trường. Nơi này là trên núi, tiểu động vật nhỏ côn trùng cái gì tự nhiên không ít, giống như là kiểu Phinh Đình bắt cái kia độc giác tiên liền là ví dụ, cho nên ai cũng sẽ không đi để ý một cái bơm bướm xuất hiện. Bạch Hạ cứ như vậy ngừng tại diễn võ trường nơi hẻo lánh, im lặng chờ đợi giao đấu kết thúc. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 259, Thần Khí. Cũng không có tại cùng Chu Văn trong chiến đấu bị thương gì, chỉ là tiên linh lực tiêu hao đến có chút nhiều mà thôi. Tại phục dụng hồi phục đan dược tu dưỡng 2 giờ về sau, hắn tình trạng đã điều chỉnh đến tốt nhất. Khi cùng Nôn Tiêu cùng nhau đạp lên lôi đài thời điểm, hắn chủ động mở miệng nói, Nôn sư đệ, ngươi nhận thua đi, ta từ nhỏ nhìn xem ngươi lớn lên, một mực đem ngươi trở thành đệ đệ đối đãi giống nhau, cũng không hy vọng ở chỗ này làm bị thương ngươi. Cái này lời nói thật giống như hắn rất quan tâm Nôn Tiêu. Một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, Nôn Tiêu thấy lúng túng sờ lên cái mũi, Thiên Tề sư huynh, không cần, ta còn không có tại khai chiến trước hết khiếp chàng thói quen. Khương Thiên Tề đáy mắt hiện lên vẻ không thích, mặt ngoài thì là thở dài nói, đã như vậy, cái kia vi huynh cũng chỉ phải xuất thủ, gia phụ lưu lại vị trí, Thiên Tề tuyệt không thể để hắn thất vọng, đến lúc đó hy vọng sư đệ không nên trách sư huynh xuất thủ quá nặng thuận tiện. Nôn Tiêu kỳ quái nhìn hắn một cái, gật đầu nói, đây là tự nhiên. Sư huynh còn xin cứ việc xuất thủ, Nôn Tiêu tự nhiên bên trên đến lôi đài, điểm ấy đảm đương vẫn phải có. Về sau hai người liền không nói nữa, đang tỉ đấu chính thức sau khi bắt đầu đều là không chút do dự xuất thủ. Khương Thiên Tề sử dụng vẫn là đại lôi âm trường, môn này địa tiên cấp tiên pháp chẳng những uy lực to lớn, với lại trong lòng bàn tay ẩn chứa lôi âm, chẳng những có thể ảnh hưởng đối phương linh hồn, thanh âm cộng hưởng càng là khó để phòng ngự, có thể tại nhục thân cùng linh hồn hai phương diện cho địch nhân cường đại đả kích. Mặc dù môn tiên pháp này tại Chu Văn nơi đó không có lấy được tốt bao nhiêu hiệu quả, nhưng thứ nhất là ban sơ Khương Thiên Tề cũng chưa dùng tới toàn lực, hắn khi đó còn muốn ẩn giấu đi chút thực lực giữ lại đối phó Nôn Tiêu, thứ hai cũng là Chu Văn bản thân trên không minh lưu quang trưởng tạo nghệ quá sâu. Hắn không tin Nôn Tiêu cái này 18 tuổi thiếu niên còn có thể có bao nhiêu thời gian đem một môn tiên pháp nghiên cứu triệt để, coi như hắn nắm giữ thiên tiên cấp tiên pháp, nhưng là chỉ cần Khương Thiên Tề kích phát ra linh tộc huyết mạch. Cái kia Nôn Tiêu tất cả tiên pháp uy lực đều sẽ hàng nhất đẳng, thiên tiên cấp xuống đến địa tiên cấp về sau Ngôn Tiêu liền không có công pháp ưu thế, đây còn không phải là mặc hắn nhào nặn. Khương Thiên Tề kế hoạch là như vậy. Nhưng mà, để hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là, đối mặt hắn đại lôi âm trưởng, Ngôn Tiêu không có thi triển bất luận cái gì tiên pháp đối kháng, vậy mà liền như thế mang theo cự kiếm hướng hắn lao đến. Bộ dáng kia, đơn giản như là thế gian vũ phu. Tu tiên giả mặc dù sẽ cầm đao kiếm loại hình tiên khí, nhưng trên cơ bản đều không mấy cái sẽ cầm tiên khí của mình đi cùng người khác tiên khí trực tiếp va chạm, dù sao tiên khí ở trong khắc họa trận pháp đều là tương đương tinh tế, hơi có chút tổn thương liền có khả năng dẫn đến tiên khí giáng cấp thậm chí báo hỏng, ngoại trừ thổ hào ai bỏ được như thế cả. Dưới tình huống bình thường, tu tiên giả chiến đấu đều là một tay nắm lấy tiên khí, đem tiên khí ở trong binh khí dẫn đạo đến trong cơ thể, sau đó một cái tay khắc kết xuất ấn quyết, lấy cái này đạo binh khí làm dẫn tử ngưng tụ đại khí trung du cách tiên linh khí, cuối cùng hình thành hoàn thành tiên pháp. Khương Thiên Tề đại lôi âm trưởng đúng là như thế. Thế nhưng là Ngôn Tiêu lúc này làm lại là hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, vậy mà trực tiếp mang theo cự kiếm cận thân, đây là muốn chơi cận chiến sao? Nhưng là, cũng không phải ngươi muốn chơi cận chiến đối thủ liền nhất định phải bồi tiếp ngươi chơi cận chiến. Khương Thiên Tề nhìn xem Ngôn Tiêu không có chút nào phòng bị bay thẳng mà đến thân ảnh lộ ra cười lạnh. Muốn cận chiến? Trước bị ta đại lôi âm trưởng oanh sát ta. Oanh! To lớn trưởng ấn rơi xuống lôi đài thi đấu, không có dơ lên nửa điểm cho bụi, bởi vì nơi này bình thường liền bị quét dọn rất tranh thủ thời gian, lôi đài cũng không có bị phá hư, kim đan cảnh còn không cách nào đối thượng cổ thời đại tạo vật tạo thành tổn thương. Cho nên, tất cả mọi người tinh tường nhìn thấy, Ngôn Tiêu thân ảnh ngạnh sinh sinh đỉnh lấy đại lôi âm trưởng ấn vọt ra, hoàn toàn không có bị trưởng ấn thương tổn dấu hiệu. Ai nha, vị tiểu ca này tốt cơ linh nha chỗ khách quý ngồi, chỉ yên bỗng nhiên sợ hãi thán nói. Biết linh tộc huyết mạch sẽ ảnh hưởng tiên pháp phóng thích, nhận việc trước tiên đem tất cả tiên linh lực tán đến toàn thân dùng để cường hóa thân thể, cứng rắn dựa vào tu vi vượt qua một đợt địa tiên cấp tiên pháp công kích, đây cũng không phải là kim đan cảnh bốn tinh có thể làm được nha, hắn sợ là có kim đan đại viên mãn đi, nhập vi tiên linh lực thao túng thế nhưng là thần anh cảnh tiêu chí nha. Không có sợ đến thần anh cảnh cánh cửa, đảm nhiệm cái nào kim đan cũng làm không được loại chuyện như vậy đâu. Đang khi nói chuyện, nàng vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua Không Tịch chân nhân. Giống như vị này phó trưởng môn cũng không có sợ đến thần anh cảnh cánh cửa, đến nay vẫn chỉ là kim đan cảnh chín tinh mà thôi a. Một người đệ tử, so phó trưởng môn tu vi cũng cao hơn, cái này liền có chút buồn cười. Không Tịch chân nhân ngược lại không có bao nhiêu xấu hổ, bởi vì hắn hiện tại đầy trong đầu đều là chấn kinh, kim đan đại viên mãn, đây chính là rời rạc tại chín tinh phân cấp bên ngoài đặc thù cảnh giới, nói là nửa bước thần anh cũng không đủ. Nôn Tiêu hắn mới bao nhiêu lớn, lại có thể đạt tới tu vi như vậy. Hắn cũng không phải người ngu, tương phản, có thể lên làm phó trưởng môn trở thành trưởng môn tay trái tay phải, hắn làm sao có thể ngốc. Nhiều lắm là cũng liền tính cách cấp tiến chút mà thôi. Nôn Tiêu thực lực này, dùng đầu óc suy nghĩ một chút liền không sai biệt lắm đoán được nguyên nhân. 18 tuổi kim đan cảnh đại viên mãn, cái này nếu là đặt ở tiên lộ đoạn tuyệt trước đó thời đại còn có thể xuất hiện, nhưng từ khi 3 vạn năm trước lần kêu biến cố về sau, nhân tộc có thể tại 100 tuổi trước đó ngưng tụ kim đan đều ít càng thêm ít. Chớ nói chi là 18 tuổi, căn bản chính là chưa từng nghe thấy. Cái này căn bản là một chuyện không thể nào. Mà muốn biến không thể thành có thể, cái kia trống vắng duy nhất có thể nghĩ tới cũng chỉ có cái kia giống như quỷ phủ thiên công thế giới trò chơi. Trong trò chơi tu vi có thể phản ứng đến trong hiện thực hắn tự nhiên là biết đến, rất nhiều tu vi tương đối thấp đệ tử theo trong trò chơi đẳng cấp tăng cao tu vi tăng vọt, loại chuyện này căn bản lừa không được. Chỉ bất quá hắn hiện tại ở trong game cũng còn chưa tới lẹ vèo 39. Cho nên bản thân hắn là không có đạt được cái này phúc lợi. Ngôn Tiêu điểm ấy niên kỷ, muốn nói hắn toàn bằng tư chất của mình tu luyện tới kim đan đại viên mãn, đó là đánh chết trống vắng đều sẽ không tin, giải thích duy nhất liền là hắn ở trong game lên tới lẹ vẹo 40, sau đó ngay tiếp theo đem hắn trong hiện thực tu vi cũng kéo đến kim đan đại viên mãn. Mà trước mắt trong trò chơi đạt tới lẹ vẹo 40 người chơi hết thể có hai cái, một cái là xuất quỷ nhập thần Long Vương khế ước giả, ai cũng chưa từng gặp qua người kia, phảng phất chỉ là một cái hư giả nhân vật. Mà một cái khác thì là cái sau vượt cái trước, lấy một cái duy nhất không phải ẩn tàng chức nghiệp thân phận ổn lập bảng xếp hạng đẳng cấp thứ 2 trọng vũ chiến sĩ. So với cái trước, Không Tịch chân nhân càng hoài nghi Ngôn Tiêu là cái sau. Nhưng vô luận như thế nào, chân nhất môn ra một cái 18 tuổi kim đan đại viên mãn thiên tài là sự thật không thể chối cãi, hơn nữa còn vô cùng có khả năng trong khoảng thời gian ngắn thành tiểu thân anh. Đây đối với toàn bộ chân nhất môn tới nói đều là đại sự, nhất định phải kịp thời bẩm báo cho trưởng môn mới được. Liên tại Không Tịch chân nhân tính toán những này thời điểm, Ngôn Tiêu sớm đã vọt tới Khương Thiên Tề trước mặt. Ngay cả đại lôi âm trưởng cũng đỡ không nổi hắn, cái khác tiên pháp tự nhiên không có khả năng phái được công dụng. Khương Thiên Tệ bị ép giơ tay lên, bên trong tiên kiếm cùng Nôn Tiêu giống như là mãng phu đối bính. Vì cái gì? Vì cái gì hắn sẽ không nhận huyết mạch của ta áp chế? Huyết mạch của ta hẳn là mạnh nhất mới đúng. Trong lòng của hắn gào thét người, nhưng mà trên tay lại chuyển tới một cỗ cự lực. Nôn Tiêu cự kiếm không chỉ có riêng là mặt ngoài sắc nhìn qua nặng, cái kia phân lượng thế nhưng là thực sự. Cái kia bị khổng lồ tiên linh lực từng cường hóa sau thân thể vung ra một kiếm, uy lực so với bình thường địa tiên cấp tiên pháp cũng không thua kém bao nhiêu. Hắn liền cảm giác mình tựa như là bị một cái hồng hoang cự thú đụng phải trên thân, cả người còn chưa kịp phản ứng liền đã bay ra ngoài. Keng. Khương Thiên Tề nặng nề mà đâm vào phòng ngự trận pháp phía trên, phun ra một ngụm máu lớn về sau hôn mê bất tỉnh. Một chiêu miểu sát. Nhìn Ngôn Tiêu đối phó hắn so đối phó Chu Văn còn muốn dùng ít sức. Nhưng trên thực tế vẫn là rất nguy hiểm, dù sao hắn cùng Bạch Hạ khác biệt, hắn tiên linh lực bình thường cũng chỉ là tại kinh mạch khi bên trong lưu chuyển, thuận kinh mạch chạy tới thân thể các ngõ ngách. Lần này là linh tộc huyết mạch sẽ ảnh hưởng đến tiên linh lực vận hành, cho nên hắn đành phải ném cách cố hữu quý đạo, để tiên linh lực mở ra lối riêng. Cứ như vậy, đối tiên linh lực điều khiển yêu cầu liền thẳng tắp lên cao. Dù sao một cái là dọc theo đường xi măng lái xe, một cái khác là tại hoàn toàn không có đường rừng sâu núi thẳm ở trong lái xe. Chính như chị Yên nói tới, muốn làm đến loại trình độ này, tối thiểu cũng là muốn sờ đến thần anh cảnh cánh cửa. Hôm nay dạng sáng đạt tới lẹ vẹo 40 Ngôn Tiêu vừa thỏa mãn điều kiện này, nhưng đối với hắn mà nói chiêu này gánh vác vẫn là không nhỏ. Nhưng chỉ có dạng này mới có thể đối phó Khương Thiên Tề, cho nên hắn dùng, nghĩa vô phản cố dùng. Kết quả cũng thắng được gọn gàng, toàn bộ diễn võ trường đều đang vì hắn gieo họ. Quanh mình sớm đã chuẩn bị xong, các đệ tử cũng nhao nhao vì mới phong chủ sinh ra dâng lên pháo mừng. Bạch Hạ xem hết tranh tài, lặng yên bay khỏi, Khương Thiên Tề đã bị khiêng xuống đi chữa thương, cũng là thời điểm có thể động thủ. Khương Lung Linh bởi vì muốn chủ trì cho Ngôn Tiêu lên ngôi lễ, cho nên cũng chưa kịp chiếu nhìn cháu của mình. Bạch Hạ đi theo cái kia hai cái giơ lên Khương Thiên Tề đệ tử đi tới chữa thương chuyên dụng gian phòng, nơi đó có chuyên môn phụ trách trị liệu y sư, là một cái tụ hải cảnh chín tinh tu tiên giả. Chỉ là bị một chút chấn động, xương cốt có chút nứt ra, cũng không tính trở ngại, các ngươi trở về bẩm báo A Y sư đổi hai người đệ tử, liền định đối Khương Thiên Tề triển khai trị liệu. Nhưng là hắn đột nhiên sau đầu tê dần, lập tức mắt tối sầm lại liền hôn mê bất tỉnh. Phía sau hắn, khôi phục hình người Bạch Hạ mang theo một cục gạch đồ vật đứng ở đằng kia. Cái này cấm tiên thạch thật là có dùng, quản trên người ngươi có cái gì hộ thể tiên khí vẫn là công pháp, hết thảy vô hiệu, một cục gạch xuống dưới liền phải dạy ngươi choáng. Bạch Hạ rất hài lòng mình kiện bảo bối này. Cất kỹ cấm tiên thạch, hắn lắc mình biến hóa hóa thành y sư bộ dáng. Hắn hiện tại, vô thượng xâm la biến, vẫn chỉ là tu luyện tới Level 1 trình độ, có thể đem tùy thân quần áo biến hóa hình thái đã là cực hạn, muốn đem Khương Thiên Tề lớn như vậy một cái vật sống cho biến thành thứ gì còn có chút bất lực. Cho nên hắn liền biến thành y sư bộ dáng, giả bộ như mang Khương Thiên Tề đi chữa thương bộ dáng, không có gây nên bất luận người nào hoài nghi liền rời đi 12 khu. Ở trong đó cũng muốn cảm tạ Ngôn Tiêu vị này mới phong chủ, không phải hắn hấp dẫn tuyệt đại bộ phận người lực chú ý, Bạch Hạ kế hoạch tuyệt đối sẽ không tiến hành đến thuận lợi như vậy. Cỏ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 260, La Sát Phật Đà. Sau đó phải làm thế nào đâu? Đem Khương Thiên Tề mang rời khỏi chân nhất môn về sau, Bạch Hạ liền bắt đầu sầu muộn. Hắn là muốn đem Khương Thiên Tề trên người linh tộc huyết mạch rút ra, nhưng đợi đến muốn thực hành thời điểm, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, cỏ. Lão tử giống như sẽ không rút máu mạch. Cái này mẹ nó liền lúng túng. Cái đồ chơi này là cùng rút máu không sai biệt lắm sao? Nếu không ta luyện chế cái ống kim đem trong thân thể của hắn máu rút ra. Bạch Hạ vào đầu bức hai, rất là làm phức tạp. Hắn lại lấy ra từ Khương Vân không mật thất bên trong vơ vét tới những bí tịch kia loạn lật một chút, cũng không có tìm được cấy ghép huyết mạch phương thức. Đến cùng là Khương Vân không đều phải ẩn giấu lấy lặng lẽ tiến hành bí thuật, chắc hẳn tại tu tiên giới cũng là một loại cấm thuật đi. Đoán chừng không có mấy người sẽ món đồ kia Bạch Hạ phiền muộn, cái này nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ cũng chỉ là giết hắn cho hả giận sao? Chính buồn dầu đây, Bạch Hạ bỗng nhiên biến sắc. Hắn mặc dù đem Khương Thiên Tề dẫn tới ẩn nấp địa phương, nhưng vẫn là thỉnh thoảng đang quan sát chung quanh. Ngay tại vừa rồi, ánh mắt của hắn bắt được một đạo thân ảnh quỷ mị. Người này vô ảnh vô hình, giống như một tiếng gió thổi phiêu nhiên mà tới, nếu không phải Bạch Hạ con mắt vị thiên, sợ là thế nào cũng không phát hiện được nàng tiếp cận. Là nàng. Bạch Hạ liếc mắt một cái thấy ngay đạo thân ảnh này nội tình, không phải Lạc Nữ Ý là ai. Trên người nàng quả nhiên có cảm ứng linh tộc huyết mạch biện pháp, không phải không có khả năng nhanh như vậy liền chuẩn xác tìm tới Khương Thiên Tề vị trí. Bạch Hạ cũng không né tránh, dù sao hắn hiện tại là người y sư kia bộ dáng, hắn cứ như vậy đứng tại chỗ chờ lấy Lạc Nữ Ý. Cái sau đuổi đến đây về sau cũng không có lập tức hiện thân, mà là núp ở một tảng đá lớn đằng sau. Bạch Hạ liền chủ động mở miệng, đừng lẩn trốn nữa, ta biết ngươi ở nơi đó. Nói xong, con tùy ý đá ra một khối đá vụn. Khối kia lạc nữ ý ẩn thân cự thạch bị khối này cục tẩy lớn nhỏ đá vụn đánh trúng về sau trong nháy mắt nổ tung, giống như pháo hoa vỡ thành đầy trời hòn đá. Lạc nữ y lấy kim đan chi uy chấn khai đá vụn, cùng Bạch Hạ đứng đối mặt nhau. Ngươi thế mà có thể phát hiện ta? Nàng tò mò hỏi. Không để ý Bạch Hạ cũng không trả lời nàng vấn đề dự định, mà là chỉ vào nằm dưới đất Khương Thiên Tề nói, ngươi là tới tìm hắn sao? Lạc nữ y nhìn Bạch Hạ một chút, sau đó lại nhìn một chút Khương Thiên Tề, nhẹ gật đầu. Bạch Hạ lại nói, trên người hắn huyết mạch là cấy ghép tới, điểm ấy ngươi hẳn là nhìn ra được a. Lạc nữ y vẫn gật đầu. Nàng tựa hồ cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, mặc dù Bạch Hạ dáng vẻ rất thần bí, nhưng tất nhiên sẽ nhằm vào Khương Thiên Tề động thủ, vậy cái này điểm tình huống nàng vẫn là có chuẩn bị tâm tư. Như vậy, ngươi bây giờ là cái tính toán gì? Bạch Hạ cuối cùng hỏi, là muốn đem người này công huyết mạch người mang đi. Vẫn là nghĩ biện pháp đem trên người hắn huyết mạch còn trở về. Lạc nữ y lệch ra cái đầu, kỳ quái nhìn xem Bạch Hạ, ta muốn ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Có ý tứ gì? Bạch Hạ hơi hơi nhíu mày. Lạc nữ y nói, ta cũng không là linh tộc tìm mạch người, chưa từng có bất luận cái gì nghĩa vụ muốn đem cái nào có linh tộc huyết mạch ra hỏa mang về thần linh đảo. Ân. Bạch Hạ có chút ngoài ý muốn, không phải tìm mạch người sao? Cái kia nàng là chuyện gì xảy ra? Tiếp theo Lạc nữ y nói tiếp, cấy ghép huyết mạch mỗi người cả đời đều chỉ có thể làm một lần, mặc kệ là cấy ghép vẫn là bị cấy ghép đều tính, cho nên trên người hắn huyết mạch này là không trả lại được. Cái gì? Tin tức này thì càng để Bạch Hạ chấn kinh, không trả lại được sao? Cái này nhức đầu, không trả lại được vậy hắn đem ra hỏa này mang ra ý nghĩa ở đâu? Sớm biết trực tiếp giết liền là. Bất quá nàng nói liền khẳng định là thật sao? Bạch Hạ cũng không phải hoàn toàn tin tưởng Lạc nữ ý theo như lời nói. Hắn nghĩ nghĩ, nói, như vậy đã ngươi không là tới đón hắn về thần linh đảo, cũng sẽ không cấy ghép huyết mạch, cái kia ngươi tới nơi này là làm cái gì? Giết hắn a? Lạc nữ y lộ ra một bộ ngây thơ nụ cười sán lạ, nói lời lại là có chút phong cách vẽ không đúng. Bạch Hạ vô ý thức liếc nhìn nằm dưới đất Khương Thiên Tề, trong lòng tự hỏi Lạc nữ y lời này chân thực tính. Nàng là thật muốn giết Khương Thiên Tề đâu? Còn là muốn mê hoặc Bạch Hạ sau đó thừa cơ đem người cứu đi đâu? Bạch Hạ chỉ dựa vào nét mặt của nàng là một điểm cũng không nhìn ra. Thế là hắn dứt khoát liền thăm dò một thanh, đúng dịp, ta cũng muốn giết hắn. Nói xong, tiện tay lấy ra một thanh tiên kiếm liền siêu Khương Thiên Tề trên cổ chém tới. Hắn chính là muốn nhìn xem Lạc nữ y có phản ứng gì. Nếu như nàng không ngăn cản, vậy liền đại biểu nàng nói đều là lời nói thật, huyết mạch cấy ghép chỉ có thể làm một lần sự tình tự nhiên cũng là sự thật, cái kia Bạch Hạ giết Khương Thiên Tề cũng không quan trọng. Nhiều lắm là cũng là bởi vì không thể tra tấn hắn mà có chút tiếc nuối mà thôi. Nếu như nàng ngăn trở, cái kia hết thể liền khác nói. Kết quả từ đầu tới đuôi Lạc nữ ý đều không có bất kỳ cái gì ý xuất thủ, nàng liền như vậy nhìn xem Bạch Hạ kiếm tại Khương Thiên Tề yết hầu bên trên mở ra một đạo lỗ hổng lớn, máu tươi phun ra ngoài trong không khí tung ra một mảnh huyết vụ. Thật không ngăn cản ta. Bạch Hạ trong lòng cảm giác nặng nề. Cái này cũng liền đại biểu cho Khương kiếm ly linh tộc huyết mạch lại cũng không về được sao. Cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt. Ngay tại hắn buồn bực thời điểm, Lạc nữ y bỗng nhiên thần sắc siết chặt, hô to, cẩn thận. Ân. Bạch Hạ cũng là lập tức chú ý tới không thích hợp. Cái này Khương Thiên Tề, tại bị hắn cắt nát cổ họng về sau vậy mà không có chết đi, ngược lại là vết thương tại ban sơ phun ra một chút huyết dịch về sau liền nhanh chóng khép lại. Đây là có chuyện gì? Bạch Hạ đống nhiên thoáng nhìn cái hông của hắn có một khối ngọc rơi chính đang tản ra không tầm thường sóng linh khí. Vần hồn tiên ngọc, địa tiên cấp 9 tinh tiên khí. Công hiệu, có thể chứa đựng cũng nội hàm dưỡng linh hồn. Bạch Hạ lại nhìn Khương Thiên Tề trạng thái, quả nhiên biểu hiện là đoạt xá trạng thái. Hắn lập tức minh bạch tiền căn hậu quả, Khương Thiên Tề mấy năm này bên ngoài cũng không biết từ nơi nào làm tới như thế một viên ẩn chứa linh hồn tiên khí. Cái này tiên khí bên trong còn có một đạo linh hồn. Thừa dịp Khương Thiên Tề bị Bạch Hạ giết chết cơ hội, thành công đoạt xá Khương Thiên Tề, mượn thân sống lại. Đến kim đan cảnh mới thôi, tu tiên giả linh hồn cường độ đều là cùng phàm nhân không khác, nhiều lắm là liền là có tiên linh lực bảo hộ, lực phòng ngự sẽ mạnh hơn một chút, nhưng đoạt xá cái gì khẳng định là làm không được, nhục thân một hủy linh hồn liền diệt. Trừ phi là có tình huống đặc biệt, tỉ như tại đặc biệt hoàn cảnh, lúc sắp chết oán niệm cực lớn các loại, cái này mới có thể hình thành oán linh, bất quá cái kia đa số đều là không có bản thân ý thức. Tu tiên giả linh hồn chất biến là tại thần anh cảnh, cảnh giới này bắt đầu, linh hồn xuất khiếu hướng du lịch Bắc Hải mộ thương ngô trở thành khả năng, mượn xác hoàn hồn chi thuật cũng bắt đầu có thể thi triển. Nhưng là linh hồn loại vật này như lục bình không dễ, tại bên ngoài cơ thể là lại không ngừng bị thời gian trường hà cọ rửa, thời gian dài thoát ly nhục thân kết quả chính là thời gian dần qua mất đi ký ức, biến thành cô hồn dã quỷ, cuối cùng ngay cả bản thân đều không thể bảo trì, không phải là bị cái khác tồn tại thôn phệ liền là vĩnh viễn rời rạc trên thế gian. Cho nên mới sẽ có ẩn hồn tiên ngọc loại này tiên khí, bọn chúng bản thân một điểm công kích, phòng ngự, phụ trợ năng lực đều không có, duy nhất hiệu quả liền là tại linh hồn ly thể về sau tạm thời xung làm linh hồn dễ, bảo hộ linh hồn không bị thời gian trường hà cọ rửa, dạng này linh hồn liền có thể một mực bảo trì ký ức. Cũng không biết Khương Thiên Tề hiểu không biết được trên người hắn khối ngọc này rơi chấn tướng, hiện tại thân thể của hắn đã triệt để biến thành ngọc này rơi bên trong linh hồn vật sở hữu. Linh hồn này thân phận Bạch Hạ tự nhiên cũng là đã nhìn ra. La Sát Phật Đà, linh hồn thể. Linh hồn cảnh giới, bất hủ cảnh chín tinh. Đoạt xá sau tu vi, thần anh cảnh chín tinh. 3 vạn năm trước độ tiên kiếp thất bại, nhục thân mẫn diệt, linh hồn ký thác tại ẩn hồn tiên ngọc bên trong, bây giờ đoạt xá thành công. Bất hủ cảnh. Bạch Hạ hơi hơi kinh ngạc. Gia hỏa này hiển nhiên là tiên lộ đoạn tuyệt trước đó thời đại nhân vật, không nghĩ tới lại còn có thể còn sót lại đến bây giờ, hơn nữa còn bị hắn đoạt xá thành công. Bất quá, phiến thiên địa này quả nhưng đã trở nên không đồng dạng sao. Đoạt xá mặc dù nhiều ít sẽ dẫn đến tu vi giảm xuống, nhưng nhiều lắm là cũng liền hàng một cảnh giới. Hắn vốn là đệ thất trọng thiên bất hủ cảnh, đoạt xá về sau chí ít cũng hẳn là tầng thứ 6 vạn thọ cảnh mới đúng, kết quả hắn hiện tại liên tiếp rất phá vạn thọ, thần thông hai đại cảnh giới, biến thành thần anh cảnh. Ở trong đó khẳng định không chỉ là Khương Thiên Tề bộ thân thể này quá kém điểm ấy nguyên nhân. Bất quá vô luận như thế nào, tốt xấu là cái thần anh cảnh, cơ bản tôn trọng vẫn là muốn cho. Bạch Hạ quyết định thật nhanh ném ra từ Tả Kiếm Minh nơi đó giành được kết giới loại thiên tiên khí. Cái này là một thanh dù, bất quá bởi vì là tàn phá, cho nên không có dù mặt. Dù tên là Phong Tuyệt Long Cốt Tán, cán dù từ một đầu bắt trọng thiên thần long xương cổ sống luyện chế mà thành. Nan dù thì là dùng vẫn thạch tinh kim hôn tạp một loại tên là không gian tuyệt cột múc vật liệu chế tạo thành, mặc dù vật liệu không rõ. Vốn là một kiện thiên tiên cấp 8 tinh tiên khí, uy lực vô tận, toàn thịnh thời kỳ ngay cả tiên nhân một kích đều có thể ngăn lại. Nhưng về sau lại gặp ngoài ý muốn, bị hủy đi mặc dù, rơi xuống đến thiên tiên cấp 3 tinh, mặc dù lực phòng ngự cường đại như trước, nhưng nếu như muốn Bạch Hạ dạng này tìm tới để lọt động dễ như trở bàn tay liền có thể phá vỡ phòng ngự. Chú ta cái này La Sát Phật Đà cũng không hiểu biết thanh dù này nội tình, cho nên đối với hắn vẫn hữu dụng. Bạch Hạ lúc trước cũng không có đi quá xa, nơi này nếu như buộc phát thần anh cấp đại chiến, khẳng định sẽ bị chân nhất môn phát hiện. Đến lúc đó đừng nói kinh động tiên vương khí phải chăng bị hủy hắn còn không xác định, liền xem như dẫn tới mấy cái chân nhất môn ẩn giấu thần anh cảnh lão quái vật hắn cũng sẽ rất nhức đầu. Cho nên hắn trực tiếp triển khai Phong Tuyệt Long Cốt Tán Phong Tuyệt Kết Giới. Đem mình cùng Lạc Nữ Y còn có đoạt xá thành công La Sát Phật Đà cùng nhau cùng ngoại giới ngăn cách ra. Vừa mới đoạt xá thành công La Sát Phật Đà khả năng còn không thế nào thích ứng này tấm thân thể, tùy ý Bạch Hạ triển khai kết giới. Hắn nghiền ngẫm mà nhìn xem hai người, tiểu bối, xem ở ngươi giúp ta giết chết tiểu gia hỏa này, khiến cho ta có thể thành công đoạt xá phân thượng, ta cho ngươi một lựa chọn tiểu chết cơ hội, ngươi là ưa thích bị hấp đâu. Vẫn là thịt kho tàu. La Sát Phật Đà, bản danh không rõ, sợ là ngay cả chính hắn đều quên. Nhưng là cái ngoại hiệu này lại một mực nương theo lấy hắn. Phật Đà, chỉ chính là hắn tu hành tiên pháp, hắn nguyên bản là đệ tử Phật môn, bất quá về sau phản bội sư môn. Mà La Sát, đây là một loại ăn thịt người ác quỷ. La Sát Phật Đà người, yêu nhất chính là ăn đồng tộc huyết đủ. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 261, người đối thần anh hoàn toàn không biết gì cả. Khương Thiên Tề tại mấy năm trước ngẫu nhiên tiến nhập một chỗ thượng cổ di tích, phát hiện ẩn hồn tiên ngọc. Tỉnh lại La Sát Phật Đà về sau cái sau liền làm bộ là một cái người chính đạo sĩ. Hắn giáo sư Khương Thiên Tề điệu tiên cấp tiên pháp đại lôi âm trưởng, thu được Khương Thiên Tề tín nhiệm, về sau một mực lấy chỉ đạo hắn tu hành lý do ở tại Khương Thiên Tề bên người, vì chính là một ngày kia có thể đoạt xá chúng sinh. Đương nhiên, đoạt xá mục tiêu tốt nhất tự nhiên là Khương Thiên Tề, bất quá Khương Thiên Tề tính cảnh giác vẫn luôn tương đối cao, cho nên La Sát Phật Đà căn bản tìm không thấy cơ hội. Hắn lúc đầu đều cũng định để Khương Thiên Tề tùy tiện tìm tư chất tốt điểm người cho hắn đoạt xá được rồi, làm thế nào cũng không ngờ tới Khương Thiên Tề vậy mà liền như thế bị Bạch Hạ giết. Hắn quyết định thật nhanh, lặng lẽ hoàn thành đoạt xá, mặc dù bởi vì không biết rõ nguyên nhân tu vi chỉ khôi phục được thần anh cảnh đỉnh phong, nhưng đối phó với hai cái kim đan cảnh tiểu bối hắn cảm thấy vẫn là dư sức có thừa. Đối với La Sát Phật Đà đe dọa, Bạch Hạ cười lạnh mà chống đỡ. Gia hỏa này chẳng lẽ tại khuyên thai ngọc bên trong ngây người mấy vạn năm đem trí thông minh làm mất rồi. Thật sự cho rằng thần anh cảnh liền ăn chắc hắn. Cũng là, loại người này liền là trời sinh tiện, không hung hăng đánh mấy lần là học không ngoan. Ngươi cái tên này ăn người a. Lạc Nữ Y nghe nói La Sát Phật Đà muốn ăn Bạch Hạ, cũng là lộ ra chán ghét biểu lộ, thịt người ngươi cũng ăn, thật không có phẩm a. Thân làm một cái ăn hàng, nàng đối với phương diện này vẫn là rất giảng cứu, cho dù tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nàng vẫn là có mình kiên trì. Hoa ha ha ha ha ha, tiểu nha đầu ngươi thật là không hiểu đâu. La sát Phật Đà có lẽ là nhẫn nhịn mấy vạn năm nhịn gần chết, Khương Thiên Tề lại không giống như là loại kia sẽ lắng nghe nhân vật, cho nên có một bụng lời nói giấu ở trong bụng, hiện tại thật vất vả thu hoạch được tân sinh, hắn cho là mình ăn chắc Bạch Hạ cùng Lạc Nữ ý, cho nên hoàn toàn không vội mà động thủ, ngược lại bắt đầu nói liên miên lại nhải. Thịt người thế nhưng là trên đời này món ngon nhất thịt. So thịt rồng, đại bàng thịt đều muốn muốn ăn, nhất là như ngươi loại này chưa nhân sự tiểu cô nương, không có nhiễm hơi thở nam nhân, tinh tế non nớt, dù là không làm bất kỳ xử lý, chỉ là đơn giản cắt miếng cũng có thể trở thành một đạo tuyệt hảo xử lý. Nói xong, chính hắn bắt đầu say mê lên, song tay vướt ve lấy lồng ngực, một đầu lưỡi điên cuồng liếm láp bờ môi chung quanh, đơn giản cùng cái đồ biến thái. Không, hắn căn bản chính là cái đồ biến thái. Lạc Nữ Y nghe hắn nói đến như vậy hăng say, cũng không biết là bị hắn thuyết phục còn là thế nào, vậy mà nhấc lên tay của mình hướng miệng bên trong đưa đi. Bạch Hạ dư quang ngắm đến về sau giật mình kêu lên, vội vàng hô to, uy, ngươi làm gì a? Ngươi có phải hay không đốc? Loại chuyện hoang đường này ngươi cũng tin. A, Lạc Nữ Y bị hắn bừng tỉnh, vội vàng nói, không, ta không tin, ta làm sao lại đi ăn thịt của mình, ha ha ha ha, cái kia quá buồn cười, ha ha ha ha. Làm phiền ngươi nói lời này trước đó trước đem nước miếng lau một chút, đều để lọt ra ngoài rồi. Bạch Hạ liếc mắt. Thừa dịp Lạc Nữ Y xoa nước bọt hợp lý ở giữa, Bạch Hạ hướng phía La Sát Phật Đà nói, mị thiếu nữ ăn ngon điểm ấy ta không phản đối, nhưng ngươi cái này phương pháp ăn cũng quá tục xáo, đơn giản phung phí của trời, ta nhìn vẫn là đem ngươi nhân đạo hủy diệt tính toán. Cái này La Sát Phật Đà nhìn như là ưa thích nói không ngừng, nhưng kỳ thật là trong bóng tối vận chuyển công pháp thu nhiếp tiên linh lực. Chỉ như thế lập tức đã nhanh muốn đạt tới kim đan cảnh năm tinh trình độ. Dù sao cũng là vạn niên lão ma đầu, nếu là coi hắn là đồ đần, vậy liền thật là đồ đần. Bạch Hạ liền là xem thấu điểm này, cho nên mới lập tức động thủ. La Sát Phật Đà trong bóng tối vận công, hắn không phải là không tại làm bố trí. Hắn năm ngón tay hơi động một chút, vừa mới bố trí tốt vô số thất vương bướm sợi tơ trong nháy mắt nắm chặt, như là vô số đạo lưỡi đao sắc bén hướng về La Sát Phật Đà cắt chém mà đi. Đây là hắn thường dùng nhất phương thức công kích. Thất vương bướm sợi tơ danh xưng tu tiên giới kiên cố nhất cũng là sắc bén nhất sợi tơ, cho dù là tiên khí đều khó mà ngăn cản. Lấy Bạch Hạ trước mắt tu vi, nhân tiên cấp tiên khí ở trước mặt hắn liền cùng giấy không có gì khác biệt, địa tiên cấp lời nói miễn cưỡng có chút tác dụng, nhưng nhiều đến mấy lần hắn cũng có thể công phá. Thiên tiên cấp liền có chút phiền phức, nếu như người sử dụng tu vi cao một chút, có thể đem thiên tiên khí uy lực phát huy ra ba thành vậy hắn liền không phá được phòng. Nhưng là hắn thấy rất rõ ràng. Khương Thiên Tề trên thân là nửa cái thiên tiên khí cũng không có, duy nhất một thanh thiên tiên cấp tiên kiếm hiện tại cũng tại trên tay hắn. Cái này La Sát Phật Đà vừa mới đoạt xá, linh hồn cường thì cường đã, tiên linh lực vẫn như cũ là kim đan cảnh cường độ, Bạch Hạ vẫn có thể đối với hắn tạo thành vết thương chí mạng. Nhưng mà, thần anh cảnh cường đại nhưng cũng không phải thổi phồng lên. La Sát Phật Đà trong cơ thể tiên linh lực mặc dù không đủ, nhưng đối mặt Bạch Hạ công kích lại là thành thạo điêu luyện. Loại này trò vặt cũng muốn cầm tới đối phó ta. Chỉ gặp hắn lật bàn tay một cái, cũng không thấy hắn bóp ra cái gì ấn quyết, mấy chục đạo ẩn chứa lôi âm trưởng ấn liền hướng phía bốn phương tám hướng bắn ra. Ầm ầm ầm ầm ba. Trưởng ấn cùng Bạch Hạ sợi tơ tiếp xúc liền phát sinh tiếng vang to lớn, vốn nên nắm chặt sợi tơ trong nháy mắt bị đánh đến thất linh bất lạc, đã mất đi lực lượng, liền như là phổ thông sợi tơ tán rơi xuống. Bạch Hạ nhướng mày, mặc dù sớm đoán được không có khả năng đơn giản như vậy giải quyết đối phương, nhưng đối phương biểu hiện ra thực lực rõ ràng so với chính mình dự đoán cao hơn nhiều. Hắn vừa rồi thấy rất rõ ràng, cái này La Sát Phật Đà mặc dù duy nhất một lần đánh ra mấy chục đạo trưởng ấn, nhưng tốn hao tiên linh lực ngay cả Khương Thiên Tề đánh ra một đạo trưởng ấn một nửa cũng chưa tới, với lại cái này mấy chục đạo trưởng ấn mỗi một đạo uy lực đều muốn so Khương Thiên Tề đại gấp 10 lần. Này làm sao chơi? Hắn phảng phất thấy được La Sát Phật Đà đang cười nhạo mình, ngươi đối thần anh hoàn toàn không biết gì cả. Thần anh nhập vi, mặc dù tiên linh lực cường độ cũng không có bao nhiêu tăng trưởng, nhưng đối tiên linh lực vận dụng lại là có thể cẩn thận đến cực hạn. Đồng dạng tiên pháp, tại thần anh cảnh trên tay cùng kim đan cảnh trên tay hoàn toàn liền là hai việc khác nhau. Bạch Hạ lần thứ nhất cùng thần anh cảnh đối chiến, cũng rốt cục cảm nhận được thần anh cảnh chỗ kinh khủng. Nhưng cái này còn chưa đủ lấy để hắn cảm thấy bất lực, thất vương bướm sợi tơ tuy mạnh, nhưng trước mắt hắn cũng không có nguyên bộ tiên pháp, cho nên uy lực còn không phải hắn phương pháp công kích bên trong mạnh nhất. Lạc Nữ Y ở một bên thấy hai hùng khiếp vía. Vừa rồi cái kia mấy chục trưởng uy lực nổ tung coi như nàng cách thật xa cũng có thể cảm nhận được, cái này nếu là đánh ở trên người nàng cái kia thật sự chính là muốn chết không toàn thây. Nàng vô ý thức đè lại nhẫn chữ vật của mình, hướng Bạch Hạ hỏi nói, hắn giống như rất lợi hại dáng vẻ nha, ngươi có đánh hay không qua được. Bạch Hạ lắc đầu, ai biết được. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hai ta lúc nào đứng tại cùng một chiến tuyến. Cái này La Sát Phật Đà muốn giết người là một chuyện, cái này không có nghĩa là hắn cùng Lạc Nữ Y liền là cùng một bọn. Lạc Nữ Y thân phận thần bí, Bạch Hạ thủy chung đối nàng tồn có một phần đề phòng, so với cái kia đột nhiên phục sinh lão quái vật, hắn kỳ thật cảm thấy Lạc Nữ Y nguy hiểm hơn. Lạc Nữ Y nghe hắn nói như vậy, thè lưỡi, tốt ta, vậy các ngươi tiếp tục, ta sẽ không quấy rầy rồi. Nói xong, nàng liền hóa thành một đạo vô hình sóng âm trong nháy mắt triệt thoái phía sau đến ngoài ngàn mét. Phong Tuyệt Long cốt tán biên giới liền ở nơi đó, không có Bạch Hạ cho phép, nàng xa nhất cũng chỉ có thể lui tới đó. Bạch Hạ phá vọng long đồng nhìn ra nàng thân pháp này chính là Xuân Thu Phủ, Xuân Thu Bát Tâm, một loại phương pháp vận dụng. Sáu đại tu tiên thánh địa đều có một môn truyền thừa thiên tiên cấp tiên công, mỗi một môn đều có mình đặc sắc, đều là thiên tiên cấp tiên công bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Trong đó, Chúng Diệu Kinh có thể hoàn mỹ dung hợp bất luận cái gì đẳng cấp không cao hơn mình tiên pháp, hình thành một môn thích hợp nhất tu tiên giả độc nhất vô nhị thiên tiên cấp tiên công. Dạ Vương Ca, bao hàm toàn diện, không chỉ là tiên công, trong đó còn có mười mấy môn cường đại thiên tiên cấp tiên pháp, cơ hồ tu tiên giới tất cả pháp môn đều có thể ở trong đó tìm tới. Tứ Phạm Mê Tâm Công, tốc độ tu luyện nhanh nhất, tiêu hao tài nguyên ít nhất, chỉ cần thu hoạch được đầy đủ chen chúc người, tu hành liền như là ngồi giống như hỏa tiễn trực trùng vân tiêu, hầu như không tồn tại bình cảnh. Đế Thinh Quyết, thần bí nhất, tu luyện này tiên công người có thể rất hoàn mỹ dung nhập toàn bộ thế giới, phảng phất nhảy ra tam giới ngũ hành, hoàn toàn lấy thượng đế thị giác lắng nghe chúng sinh. Ma Ha Vô Tướng, tinh diệu nhất, chỉ cần tu tiên công, không cần học tiên pháp, bất luận cái gì tiên pháp chỉ cần nhìn một chút liền có thể hoàn mỹ tái hiện nó uy năng, tiêm không kém chút nào, là tu tiên giả không nguyện ý nhất đối mặt đối thủ. Ma, Xuân Thu Bát Âm, cùng Ma Ha Vô Tướng, cùng thuộc Đại Hạ Đế Quốc Thánh Địa tiên công, cũng có được một bộ phận tương tự địa phương. Xuân Thu Phủ người cũng là không học tiên pháp, bọn hắn chỉ học các loại nhạc khúc. Chỉ cần Xuân Thu Bát Âm, tu vi đầy đủ, bọn hắn liền có thể lấy nhạc khúc làm môi giới, thi triển ra uy lực có thể so với thiên tiên cấp tiên pháp các thức thủ đoạn. Tỷ như Lạc Nữ Ý vừa rồi sử dụng liền là một bài tên là Tam Nguyệt Vũ, từ khúc, cái này thủ khúc bên trong hết thể ẩn chứa bốn loại thủ đoạn. Thủ thức mưa phùn rơi, công thức pháo hoa nát, huyễn thuật mạc thán tức, thân pháp thời gian sai. Thời gian sai vừa ra, thời không rối loạn, chỉ cần tu vi đầy đủ, nàng chớp mắt liền nhưng xuất hiện đang tùy ý địa điểm. Đương nhiên, kim đan cảnh nàng tối đa cũng liền là thuấn di ra trăm dặm, bây giờ bị Phong Tuyệt Long cốt tán hạn chế, càng là chỉ có thể di động ngàn mét. Bạch Hạ gặp nàng không có tham chiến ý tứ, cũng không có miễn cưỡng nàng, dù sao nàng cũng chỉ là kim đan cảnh bảy tinh mà thôi, cho dù có linh tộc huyết mạch cùng Xuân Thu Bát Âm, cũng không đủ để nàng có thể cùng thần anh cảnh chống lại. Hắc hắc hắc, tiểu nha đầu, đợi ta trước giải quyết tiểu tử này lại đến chậm rãi bào chế ngươi, giống ngươi như thế thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn liền xem như mấy vạn năm trước cũng là không thấy nhiều. La Sát Phật Đà là ước gì kéo dài chút thời gian, hắn hiện tại đã khôi phục lại kim đan cảnh năm tinh, lại đến một chút thời gian liền có thể đến tới 6 tinh, lại tiếp tục như thế, hắn trong vòng một ngày là có thể đem tiên linh lực tăng lên tới thần anh cảnh cực hạn, đến lúc đó mới là hắn sức chiến đấu thời khắc đỉnh cao nhất. Nhưng là Bạch Hạ đối lai lịch của hắn nhất thanh nhị sở, lại làm sao có thể tùy ý hắn lại như thế khôi phục lại đi đâu. Lao quái vật, ngươi biết trang bức bị đánh mặt cảm thụ sao? Bạch Hạ đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt xuất hiện ở La Sát Phật Đá trước mặt. Long U Huyễn Nguyệt, thiên tiên cấp thân pháp, cho dù là thần anh cảnh cũng thiếu chút không có kịp phản ứng. Hắn cũng không nhiều lời, dứt khoát một quyền đập tới. Tam Nguyệt Vũ, đồng dạng đề cử linh diên hát lại phiên bản, xương cốt đều nghe xúc giòn, cọ vợ ở. Mỹ Đạt. Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3. Chương 262, cục gạch phá tiên thuật. Bạch Hạ hiện tại thể chất mạnh bao nhiêu? Chân Long tộc huyết mạch khiến cho thể chất của hắn có thể so với yêu tộc, hơn nữa còn là đỉnh tiêm yêu tộc. Sau đó đế tiên quyết đệ nhị cảnh kim cương cảnh thời điểm, toàn thân ngoại trừ tế bào não bên ngoài tất cả tế bào đều từng cường hóa một lần, chí ít tăng lên gấp 10 lần. Đột phá kim đan cảnh thời điểm, tất cả trong tế bào tiên linh lực đều hóa thành trạng thái cố định. Đây cũng là một lần tăng lên cực lớn, tại vốn có trên cơ sở tăng lên 3 đến 4 lần. Hắn hiện tại, nhục thân so với kim đan cảnh yêu tộc đều phải cường đại hơn rất nhiều. Yêu tộc thế nhưng là danh xưng có thể bằng vào nhục thân vượt một cảnh cùng nhân tộc chém giết đó a. Cái này danh xưng có mấy phần trình độ tạm không nói đến, chí ít Bạch Hạ hiện tại nhục thân cường độ đủ để uy hiếp được một cái thần anh cảnh, huống chi hắn cũng không phải chỉ có nhục thân, trong cơ thể hắn tiên linh lực cường độ cũng là phổ thông kim đan đại viên mãn hàng trăm hàng ngàn lần, hoàn toàn có thể đạt tới dốc hết toàn lực trình độ, cho dù là đối mặt thần anh cảnh chín tinh cũng giống vậy. Còn có một chút phải chú ý là, hắn đối mặt cũng không phải là một cái hoàn toàn thể thần anh cảnh chín tinh, La Sát Phật Đà hiện tại thể nội tiên linh lực căn bản không có đạt tới bình thường thần anh cảnh tiêu chuẩn, hắn nhiều nhất liền là một cái có được tông sư kỹ xảo trẻ vị thành niên, đánh người trưởng thành khả năng dư xài. Nhưng nếu như là lực lượng vượt xa quá hắn người trưởng thành liền không nhất định có thể thắng. Thiên tiên cấp tiên pháp cho dù là tại thượng cổ thời đại cũng là cực kỳ hiếm có đồ vật, cho nên khi Bạch Hạ thi triển Long Ú Huyễn Nguyệt trong nháy mắt đi vào La Sát Phật Đà trước mặt thời điểm, hắn quả thực bị dọa một đầu, bởi vì tốc độ thật sự là quá nhanh. Nhưng hắn dù sao cũng là kịp phản ứng, tay chân khả năng theo không kịp Bạch Hạ tốc độ, nhưng như cánh tay sai sử tiên linh lực lại là sớm đã ngưng tụ trở thành một mặt dày đặc thuẫn tường. Bành! Trên bầu trời truyền đến một tiếng vang trầm, Lạc Nữ Y liền gặp được La Sát Phật Đà như là một viên phi tiêu bay ngược ra ngoài. To lớn âm bạo tiếp theo mà đến, Bạch Hạ vừa rồi một quyền kia đã đánh nổ không khí, thậm chí cả không gian cũng bắt đầu có chút chấn động. Bất quá dù vậy, hắn vẫn không thể nào phá vỡ thần anh cảnh phòng ngự. La Sát Phật Đà dùng trong cơ thể kim đan cảnh năm tinh tiên linh lực cấu trúc lên một đạo kiên cố hàng rào, dù cho Bạch Hạ tiên linh lực là hắn mấy ngàn lần cũng vô pháp đột phá. Đây chính là thần anh cảnh nhập vi cấp khống chế kinh khủng. Hắn cũng không phải hoàn toàn ngạnh kháng, phòng ngự của hắn hàng rào tại bị Bạch Hạ đánh trúng thời điểm liền bắt đầu có quy luật chấn động, đem Bạch Hạ một quyền lực lượng phân tán ra ngoài, trên thực tế tiếp nhận chính diện trùng kích khả năng chỉ có Bạch Hạ một quyền này 1%. La Sát Phật Đà mặc dù không có thụ thương, nhưng bị đánh bay ra ngoài thời điểm vẫn là một bước. Cho dù hắn tiên linh lực không đủ, nhưng kim đan cảnh đánh bay thần anh cảnh cái gì, ngươi mẹ nó đang đùa ta. Gia hỏa này là quái vật gì? Tiên linh lực làm sao khổng lồ như vậy? Nhục thân lực lượng so với Long tộc còn kinh khủng. Hắn sẽ không phải là cái gì yêu vương hóa hình mà thành A. Nhưng là không đúng, nếu như là hóa hình yêu tộc, ta hiện tại sớm đã bị giết chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bất quá vô luận như thế nào, hắn muốn giết Bạch Hạ điểm này là không đổi. Ngay tại lúc hắn dự định điều chỉnh tư thái tiến hành phản kích thời điểm, Bạch Hạ bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng của hắn. Lại tới, La Sát Phật Đà trong mắt lóe lên một tia hận ý. Chiêu số giống vậy làm sao có thể để ngươi thành công hai lần? Thật coi lão tử ngốc sao? Sau lưng của hắn bỗng nhiên nhiều hơn đôi cánh tay, đón Bạch Hạ nắm đấm liền đánh ra. Hắn thêm ra cái này hai cánh tay, một cái tay cũng chỉ thành trường, một cái tay khác thì là ngón trỏ chống đỡ ngón giữa làm nhặt hoa trạng. Lại là đồng thời thi triển hai môn điệu tiên cấp tiên pháp. Lôi âm tứ thức. Lôi âm niêm hoa chỉ. Lôi âm tứ thức. Đại lôi âm trưởng. Một đóa to lớn hoa sen trên không trung nở rộ. Vang vọng đất trời lôi âm không ngừng mà quanh quẩn, cho dù là lẫn mất thật xa Lạc Nữ Ý cũng là chịu ảnh hưởng. Nhờ có nàng lấy ra một chiếc gương, tấm gương này ngưng ra một mặt trong suốt vách tường đưa nàng cản ở phía sau, lúc này mới may mắn thoát khỏi tại khó. Đây chính là thần anh cảnh chiến đấu sao? Dễ như trở bàn tay liền có thể nhường đất biểu kịch biến, cái này lực phá hoại cũng quá lớn a. Lạc Nữ Ý lòng còn sợ hãi, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy thần anh cảnh cao thủ toàn lực xuất thủ. Vẹn vẹn dư ba liền làm cho nàng vận dụng bảo mệnh bảo vật, có thể nghĩ ở vào lần này công kích chính trung tâm Bạch Hạ phải thừa nhận như thế nào kinh khủng uy năng. Khi hoa sen tán đi, đầu tiên xuất hiện tại Lạc Nữ Y tầm mắt ở trong chính là Khương Thiên Tể bề ngoài La Sát Phật Đà, hắn lúc này có chút thở hổn hển, hiển nhiên vừa rồi cái kia một cái đối với hắn mà nói gánh vác cũng là không nhỏ. Bất quá nhất lệnh Lạc Nữ Y kinh ngạc chính là đầu của hắn hai bên vậy mà vừa dài ra một cái đầu, đồng thời phía sau còn nhiều hơn hai cánh tay. Cứ như vậy hoàn toàn không phân biệt được cái kia bên cạnh mới là chính diện. Đây là Song Tử Thần Thông. Lạc Nữ Y chi thức dự trữ vẫn là rất quá ải, liếc mắt một cái liền nhận ra cái này môn thần thông. Thần thông cảnh có thể vặn vẹo hiện thực, biến không thể thành có thể, cái gì sửa đá thành vàng, pháp tướng thiên địa, phản trọng lực váy loại hình làm trái hiện thực quy luật sự tình đều tại cảnh giới này trở nên có thể thực hiện. Mà vì có thể tại càng lúc đầu hơn nắm giữ những này thần thông, không ít tu tiên giả mở phát ra ngụy thần thông tiên pháp. Cũng chính là suy yếu bản thần thông. Tỷ như Diệp Ôn Hậu cái chủng loại kia triệu hồi ra cự nhân hư ảnh pháp tướng thiên địa liền là ngụy thần thông tiên pháp. Lúc này cái này La Sát Phật Đà thi triển Song Tử Thần Thông cũng là một loại ngụy thần thông tiên pháp, chính là chính bản thần thông ba đầu sáu tay suy yếu bản. Ba đầu sáu tay có thể biến ra ba cái đầu, sáu cánh tay, mà cái này Song Tử Thần Thông cũng chỉ có thể biến ra hai cái đầu, bốn cái tay cánh tay. Với lại ba đầu sáu tay thi triển về sau lực công kích tăng phúc có thể đạt tới 9 lần, Song Tử Thần Thông cũng chỉ có 2 lần, kém không phải một chút điểm. Nhưng dù cho như thế, đem thần anh cảnh lực công kích nhân với 2 về sau, kết quả vẫn là tương đối kinh khủng. Hắn đồng thời thi triển hai môn nguyên bộ tiên pháp, uy lực có thể so với đứng đầu nhất địa tiên cấp tiên pháp, dù là cùng là thần anh cảnh đối thủ đều không nhất định chống đỡ được, chớ nói chi là kim đan. Nhưng mà, hắn còn đến không kịp cao hứng, liền gặp được một khối đen như mực hình vuông vật dần dần tại trong mắt phóng đại, theo sau chính là chán đau xót hai mắt tối sầm. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lực phòng ngự không có nửa điểm tác dụng, cái kia đau đớn kịch liệt khiến cho hắn nghẹn ngào gào lên. Lạc nữ y thật xa liền nhìn thấy La Sát Phật Đà đột nhiên ngao một tiếng, thẳng tắp từ trên trời rơi rụng xuống. Trên bầu trời, Bạch Hạ vẫn như cũ hảo hảo mà đứng ở đằng kia, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh, trong tay thì là mang theo một cục gạch đổ vật. Chậc chậc chậc, cục gạch phá tiên thuật, thần tiên cũng ngăn không được, cổ nhân thật không lừa ta nha. Hắn một bên cười lạnh, một bên lại lần nữa hóa thành một đạo lưu quang đuổi kịp La Sát Phật Đà, hướng phía gia hỏa này chán một cái so một cái hung ác đập đi lên. Trang bức đúng không? A. Phách lối đúng không? Ngao. Ăn thịt người đúng không? A. Hai đầu bốn tay đúng không? Y thì ngươi rất biết gọi đúng không? Ngươi không gọi đúng không? Úc, vân vân vân vân, đại ca, chờ một chút út. La Sát Phật Đà bị đánh đến đầu rơi máu chảy, bưng bít lấy ảnh chân dung là một cái tôm bự co quắp tại trên mặt đất xin khoan dung. Chờ cái gì? Bạch Hạ một cước giẫm tại đan điền của hắn phía trên, chỉ cần hắn dám sử dụng tiên linh lực, Bạch Hạ con mắt lập tức liền có thể trông thấy, đến lúc đó trực tiếp liền phế đi hắn. La Sát Phật Đà ước chừng là bị đánh sợ, cũng không dám làm cái gì tiểu động tác, ta bảo ngươi cũng đánh, ta không để ngươi cũng đánh, ngươi đây là muốn ta như thế nào à? Hắn đột nhiên cảm thấy mình thật đáng thương, mấy vạn năm trước bị sét đánh chết còn chưa tính, tại một khối ngọc rơi bên trong ở nhiều năm như vậy, thật vất vả đoạt xá cá nhân muốn đi ra trang cái bức mà thôi, kết quả bức không có giả dạng làm, ngược lại bị một cái kim đan cảnh nện trở thành ngu xuẩn. Đây coi là cái gì sự tình mà? Mình sẽ không phải là đến giả tu tiên giới a? Nơi này kim đan làm sao khủng bố như vậy? Hắn đều có chút muốn về đến ẩn hồn tiên ngọc bên trong cũng không tiếp tục đi ra tính toán. Nô đối với La Sát Phật Đà đặt câu hỏi, Bạch Hạ nghiêm túc suy tư một chút, nói, ta mặc kệ, ta chính là muốn đánh ngươi. Gia hỏa này cũng dám ở trước mặt hắn trăng bức, không hảo hảo dạy hắn làm người, Bạch Hạ làm sao có thể đã nghiền. Về phần xử trí như thế nào? Hắn cũng không có cái gì khống chế người thủ đoạn, đánh một trầu về sau dứt khoát giết tính toán. Đừng, đừng, a, tha mạng. A, ngươi đủ a. Thật coi ta dễ bắt nạt, ngao, thật xin lỗi, ta sai rồi, ai nha. Thằng đến lạc nữ y bay đến bên này, La Sát Phật Đà tấm kia thuộc về Khương Thiên Tề mặt đã hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng lúc trước, đây cũng chính là hắn đã từng đạt tới qua tích huyết trùng sinh vạn thọ cảnh, sức khôi phục so với bình thường thần anh cảnh cường rất nhiều, bằng không bị Bạch Hạ loại thể chất này vung lấy cấm tiên thạch cuồng nện, liền xem như thần thông cảnh cũng phải tắt thở. Ngươi đây là cái gì? Làm sao lợi hại như vậy? Lạc nữ y tò mò nhìn Bạch Hạ trong tay cấm tiên thạch, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể đem thần anh cảnh nện vào kêu cha gọi mẹ cục gạch. Ngươi muốn biết? Bạch Hạ lộ ra một tia cười xấu xa, ta không nói cho ngươi. Đương nhiên không thể nói cho nàng, đây chính là hắn đại sát khí a, bị người ta phát hiện nội tình còn thế nào lan lộn. Cấm tiên thạch cũng không phải một điểm khắc chế phương pháp cũng không có. Nói thí dụ như hắn hiện tại liền là dùng thất vương bướm sợi tơ cách mới có thể cầm cấm tiên thạch tự do hành động. Không phải bất kỳ người tu tiên nào trực tiếp tiếp xúc đến nó đều lại biến thành phàm nhân, Bạch Hạ tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Cái này lạc nữ ý còn không biết là địch hay bạn đâu, hắn nhưng là nhớ kỹ Xuân Thu Phủ liền có thất vương bướm sợi tơ luyện chế tiên vương khí, cho nên trong lòng của hắn một mực tồn lấy một phần cảnh giác. Lạc nữ ý bị câu trả lời này phiền muộn đến, tức giận trừng Bạch Hạ một chút, sau đó vừa nhìn về phía La Sát Phật Đà, gia hỏa này ngươi định làm như thế nào? Bạch Hạ nhìn thoáng qua vô cùng đáng thương La Sát Phật Đà, thuận miệng nói. Giết thôi, còn có thể thế nào? Đừng, đừng a! La Sát Phật Đà nghe xong muốn giết hắn, vội vàng xin khoan dùng, ta thật vất vả sống tới, đừng giết ta à! Van cầu ngươi! Lạc nữ y cũng là khiếp sợ nhìn xem hắn, thần anh cảnh a, loại cao thủ này ngươi cũng bỏ được giết. Bạch Hạ nhún nhún vai, ta lại không có nô dịch thần anh cảnh thủ đoạn, có biện pháp nào? La Sát Phật Đà nghe xong, vội vàng nói, đại ca, ta có a! Ta có a! Có vợ ở, Mỹ Đạt! Chương 263, Bần Nhũ là tư nguyên khan hiếm. La Sát Phật Đà vốn cũng không phải là cái gì lòng tự trọng rất mạnh nhân vật, cô tịch mấy vạn năm, thật vất vả thu hoạch được tân sinh, hắn làm sao bỏ được cứ như vậy bị cục gạch đập chết. Nghe tới Bạch Hạ muốn giết hắn thời điểm hắn là thật phi thường không cam tâm, cho nên về sau không chút suy nghĩ liền định nọt giống như bán đứng chính mình. Huyết duệ chi thuật. Bạch Hạ cầm La Sát Phật Đà từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra truyền công ngọc giản quét một lần, phát hiện cái này lại là một loại dị tộc bí thuật. Ngọc Lam đại lục bách tộc ở trong có nhất tộc tên là máu, bản thể của chúng nó liền là huyết dịch, có thể tồn tại ở bất kỳ sinh vật trong cơ thể, vô luận là người, long, chim, cá, chỉ cần trong máu trộn lẫn vào huyết tộc, toàn thân huyết dịch lập tức liền sẽ bị đồng hóa, tiến tới toàn bộ thân thể đều bị cắt đoạn. Huyết tộc sinh sôi hậu đại phương pháp đương nhiên sẽ không là 333, mà là dựa vào phân ra bên trong thân thể bộ phận huyết dịch đến những sinh vật khác trong cơ thể, sau đó cái kia bộ phận thoát ly bản thể huyết dịch liền lại không ngừng thôn phệ trưởng thành, sinh ra mới ý thức, từ mà trở thành một cái độc lập cá thể. Cùng loại với virus cảm nhiễm, không quá phận cách ra có thể sinh ra bản thân ý thức huyết dịch đại giới vẫn tương đối lớn, bởi vì muốn phân chia ra mình một bộ phận linh hồn, loại này tổn thương không có đặc thù bảo vật là vĩnh viễn không cách nào khôi phục, cho nên huyết tộc rất ít khi dùng loại phương pháp này sinh sôi hậu đại. Huống hồ bọn hắn tự thân bất lão bất tử, cũng không có sinh sôi hậu đại tất yếu. Mà huyết duệ chi thuật thì là bọn hắn chế tạo người hầu phương pháp. Huyết tộc là phi thường hiểu được hưởng thụ sinh hoạt chủng tộc, tự nhiên không có khả năng sự tình gì đều mình làm, cho nên bọn hắn nghiên cứu ra môn này bí thuật. Huyết duệ chi thuật có thể thông qua đem mình bộ phận huyết dịch rót vào đối phương trong cơ thể từ đó khống chế đối phương. Bị rót vào huyết dịch người cũng sẽ không nhận ảnh hưởng không tốt gì, ngược lại còn lại bởi vì cường đại huyết mạch rót vào làm đến bọn hắn thu hoạch được nguyên chủ nhân một bộ phận năng lực. Không ít người chính là vì thu hoạch được đã lâu sinh mệnh mà tự nguyện đi trở thành huyết duệ người hầu. Duy nhất đại giới chính là, một khi bọn hắn làm trái chủ nhân tùy thời tùy chỗ đều có thể thông qua một cái ý niệm trong đầu liền dẫn bạo trong cơ thể của bọn họ huyết dịch, để bọn hắn trong nháy mắt bạo tạc. Về phần linh hồn ly thể một lần nữa đoạt xá một bộ thân thể mới. Đây cũng là vô hiệu, bởi vì huyết tộc cùng nhân tộc là khác biệt, linh hồn của bọn hắn là cùng huyết dịch hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, muốn ly thể chỉ có thể để huyết dịch ly thể. Linh hồn là cũng không còn cách nào độc lập đi ra. Huyết tộc huyết duệ cũng giống như vậy. Môn này bí thuật là La Sát Phật Đà trước đây thật lâu từ một cái huyết tộc bằng hữu nơi đó lấy được, về sau bị Khương Thiên Tề tính cả Hoàn Hồn Tiên Ngọc cùng nhau đạt được, đặt ở nhận chữ vật của mình ở trong. Hắn bây giờ vì bảo mệnh, cũng là không quản được nhiều như vậy, trực tiếp đem nó đem ra. Bạch Hạ lại hỏi, nhưng ta cũng không phải huyết tộc a, ta thi triển môn này bí thuật là có thể đem ngươi biến thành máu của ta duệ sao? Đương nhiên không có vấn đề, La Sát Phật Đà vội vàng nói, trên tay ngươi môn này bí thuật là đi qua cải tiến, coi như không phải huyết tộc cũng có thể sử dụng về sau ta mặc dù sẽ biến thành huyết tộc huyết duệ, nhưng đối với ngươi mà nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Phải không? Kỳ thật Bạch Hạ bằng vào phá vọng long đồng khám phá, phân tích hai đại năng lực đã cho ra tương tự kết luận, cố ý hỏi như vậy chỉ là thăm dò ra hỏa này có phải hay không thành thật như vậy mà thôi. La Sát Phật Đà cũng là rất liều, tốt một cái đại ma đầu lúc này lại là một mặt vô hại bộ dáng, gật đầu đến cùng gà con mổ thóc giống như. Nhưng mà Bạch Hạ lại là lời nói xoay chuyển, thế nhưng là ta không muốn một người nam người hầu à, có cái này bí thuật ta làm gì không đi thao túng một cái manh muội từ đâu. Lạc nữ y nghe vậy trong nháy mắt rút khỏi đi thật xa, từ không gian chữ vật lấy ra mấy kiện bảo vật cảnh giác nhìn xem Bạch Hạ, như lâm đại địch. Bạch Hạ thấy thế không khỏi liếc mắt, ta đi, ngươi có muốn hay không nhạy cảm như vậy. Liền ngươi cái kia cằn côi dáng người, cũng liền luôn hà cái kia tiểu tử ngốc sẽ đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Thật coi ta không kén ăn đó a. Ngươi lạc nữ ý bị tức gần chết, ngực nhỏ thế nào? Bần nhũ là tư nguyên khan hiếm. Đám này đầy trong đầu cầu nam nhân liền không thể đi chết hai lần sao? La Sát Phật Đà cũng là khóc hô hào xin khoan dung nói, đừng a, ta tốt xấu có thể cho ngài sung làm một cái tay chân không phải sao? Thực sự không được, ngươi đợi ta khôi phục lại vạn thọ cảnh, có thể tích huyết chúng sinh. Đến lúc đó huyết nhục thể sắc đảm nhiệm ta thao túng, ta cũng có thể biến thành một cái manh muội tử. Hắn mặc dù không biết manh muội tử là cái có ý tứ gì, nhưng suy đoán ước chừng liền là chỉ mị nữ ý tứ, cho nên cũng như là đang định nọt dùng tới. Lan. Bạch Hạ trực tiếp một cước đem hắn đá thật xa, lúc đầu chỉ là muốn hù dọa một cái La Sát Phật Đà, kết quả không nghĩ tới ngược lại đem mình cho buồn nôn đến, thật sự là tính sai. Cuối cùng Bạch Hạ vẫn là đối La Sát Phật Đà sử dụng huyết duệ chi thuật. Cái kia bất hủ cảnh đỉnh phong linh hồn triệt để cùng huyết dịch dung hợp, biến thành nhân tạo huyết tộc, cũng chính là tộc xương huyết duệ. Đương nhiên, chỉ cần linh hồn không ly thể, cái này cùng hắn trước kia là không có bất kỳ biến hóa nào. Không nên nói có thay đổi gì, cái kia chính là Bạch Hạ huyết dịch rót vào trong cơ thể của hắn về sau. Lúc đầu Khương Thiên Tề trong cơ thể chiếm ưu thế tuyệt đối linh tộc huyết mạch lúc này vậy mà chỉ có thể cùng nhân tộc huyết mạch đứng ngang hàng. Bạch Hạ mặc dù là nhân tộc, chân long tộc hôn huyết, nhưng dựa vào huyết duệ chi thuật. Hắn chỉ đem nhân tộc huyết mạch rót vào La Sát Phật Đà trong cơ thể. Làm như vậy vốn chỉ là vì phòng ngừa nhiều loại huyết mạch ở giữa xung đột mà thôi. Dù sao chân long tộc huyết mạch mặc dù không bằng linh tộc, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. vạn nhất sinh ra cái gì phản ứng hóa học đem La Sát Phật Đà cho no bạo vậy liền khôi hài. Nhưng là hắn không có nghĩ tới là, mình thuộc về nhân tộc cái kia một bộ phận huyết mạch rót vào La Sát Phật Đà trong cơ thể về sau vậy mà lại sinh ra biến hóa lớn như vậy, đồng dạng là nhân tộc huyết mạch, nhưng Bạch Hạ huyết mạch nhưng thật giống như so Khương Thiên Tề huyết mạch còn cao quý hơn rất nhiều rất nhiều. Không phải Khương Thiên Tề huyết mạch yếu, là Bạch Hạ quá mạnh. Bạch Hạ bỗng nhiên tỉnh ngộ, đế tiên quyết, tầng thứ nhất hóa tiên cảnh liền là sửa gen, kỳ thật đã để hắn tiến hóa thành một loại chủng tộc mới. Chỉ bất quá loại này chủng tộc mới là xây dựng ở nhân tộc cơ sở phía trên mà đến, cũng không có triệt để thoát cách nhân tộc, cho nên cũng vẫn là bị tính ăn ở tộc. Cái này rất giống một cỗ AE86, người đem bên trong động cơ, ngọn nguồn đại đòn khiêng cái gì toàn cải tiến, nó cũng vẫn là có thể tính làm AE86. Nhưng chiếc này AE86 lại là có thể cùng cái khác đỉnh tiêm xe thể thao phân cao thấp AE86, cùng AE86 hoàn toàn liền là hai cái phương diện tồn tại. Bạch Hạ cũng không biết chuyện này là tốt là xấu, nói tóm lại hắn xem như thành công khống chế được La Sát Phật Đà. Đây là hắn phá vọng long đồng nhìn ra được, không giả được. Tiểu nhân bái kiến chủ nhân. Cái này La Sát Phật Đà cũng là đủ không tiết tháo, biến đổi thành Bạch Hạ huyết duệ liền lập tức biểu hiện ra một bộ nô tài dáng vẻ. Trước đó cái kia bệ nghệ thiên địa phong phạm cao thủ không còn sót lại chút gì. Ân, rất tốt. Bạch Hạ cũng không phải loại kia người khác muốn thần phục với hắn còn ngốc không kéo tức cưỡng ép muốn cùng người ta bình đẳng chung đụng thiểu năng trí tuệ, đối với La Sát Phật Đà bái kiến hắn thản nhiên tiếp nhận. Hắn nghĩ nghĩ, nói, ngươi nguyên danh kêu cái gì? Bẩm báo chủ nhân, tiểu nhân bị hô làm La Sát Phật Đà đã rất lâu rồi, lúc đầu danh tự sớm đã quên. Quên đi. Bạch Hạ sững sờ, được thôi, vậy liền một lần nữa cho ngươi lên một cái đi. La Sát Phật Đà danh tự này quá hai bước, cũng quá dài. Toàn bằng chủ nhân làm chủ. Ân, ngươi nghĩ xem A Đà thế nào? Mọi người đều biết, Bạch Hạ đặt tên trình độ từ trước đến nay đều là cặn bã đến không được. La Sát Phật Đà khỏe mắt kéo ra, vẻ mặt đau khổ nói, toàn bằng chủ nhân làm chủ. Hắn hiện tại mệnh đều tại Bạch Hạ trên tay nắm ướt, hoàn toàn không dám nghịch lại Bạch Hạ. A Đà liền A Đà đi, dù sao cũng so mất mạng tốt. Ngươi cái này đặt tên trình độ thật là nát. Vẫn là Lạc Nữ Y đem cái này dánh phun ra, nàng cũng không sợ hãi Bạch Hạ, có chuyện liền nói thẳng. Rất dở a. Bạch Hạ có chút xấu hổ, gãi gãi đầu, gọi là A-La. Lạc Nữ Y bó tay rồi, ngươi ngoại trừ A, là không phải sẽ không khác. Bạch Hạ bị nàng nghẹn dưới, cảm thấy có chút thật mất mặt, ai nói ta sẽ chỉ A. Ai ra, mặc kệ, cho cái nam đặt tên dựa vào cái gì muốn để ta tốn hao nhiều ý nghĩ như vậy, trực tiếp gọi Lai Phúc được. Hắn nhớ kỹ rất nhiều kịch truyền hình bên trong đều sẽ có một cái gọi là Lai Phúc nô tài, ra còn biết được xưng phúc bá, lấy ra cho mình nô tài dùng vừa vặn. Lai Phúc tại chủ nhân bàn tên cho. Đã không còn là La Sát Phật Đà Lai Phúc vội vàng đáp tạ, danh tự này mặc dù L-O-V đút, nhưng dù sao cũng so A Đà muốn tốt gấp một vạn lần không phải. Giải quyết Lai Phúc sự tình, Bạch Hạ vừa nhìn về phía Lạc Nữ Y. Ngươi muốn làm gì? Lạc Nữ Y vội vàng để phòng rồi lên, sợ Bạch Hạ cũng đem nàng cho biến thành huyết duệ. Bạch Hạ ngược lại đối nàng không nhiều hứng thú lắm, nhìn thấy cái mỹ nữ liền muốn thu đó là Long Ngạo Thiên, Bạch Hạ thế nhưng là rất kén chọn loại bỏ. Lạc Nữ Y đẹp thì đẹp vậy, đến một lần thân phận nàng quá thần bí, trêu chọc nàng đoán chừng sẽ có một đống lớn phiền phức, thứ hai nàng đã từng sắn qua Ngôn Hà tay, loại này cùng nam nhân khác từng có tiếp xúc thân mật nữ nhân Bạch Hạ là không có hứng thú. Trước kia hắn là cái điếu ti không được chọn, hiện tại có điều kiện, đương nhiên không nguyện ý hủy khuất mình. Thứ ba, cũng là mấu chốt nhất một điểm. Nàng là cái ngực phẳng. Là cái ngực phẳng. Là cái ngực phẳng. Chú ý, trọng yếu lại nói ba lần. Bạch Hạ liền là như thế tục nam nhân, có một số việc giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, cầu vĩnh viễn là thẳng nam truy cầu. Ngươi có phải hay không có bị hại chứng vọng tưởng? Liền ngươi cái này tiểu thân bản, ai muốn phi lễ ngươi a? Bạch Hạ dùng ánh mắt khinh bị quét nàng một chút, nói, ta bây giờ tại nghĩ là, ta nhiều như vậy bí mật đều bị ngươi phát hiện tại có phải hay không hẳn là giết ngươi diệt khẩu? Ngạch Lạc Nữ Y trong nháy mắt cảm thấy phía sau thấy lạnh cả người thẳng tuôn ra mà lên, nàng cảm giác được, Bạch Hạ đây là sự thực đối nàng động sát tâm, một điểm thương hương tiếc ngọc dự định cũng không có. Bất quá nàng cũng không phải là dễ đối phó, đối với Bạch Hạ đe dọa, nàng thản nhiên mà đối, ngươi xác định ngươi có thể giết ta. Bạch Hạ trầm mặc, đây chính là hắn lo lắng. Trình độ nào đó tới nói, Lạc Nữ Y so La Sát Phật Đà còn khó làm, bởi vì La Sát Phật Đà liền một cái linh hồn. Mà Lạc Nữ Y có trời mới biết trên người nàng có bao nhiêu bảo vật, nàng nhưng là linh tộc xuất thân nha, đám kia thần linh đảo bên trên chết thổ hào, cả đám đều giàu đến chảy mỡ. Lạc Nữ Y cũng nhìn ra Bạch Hạ ý nghĩ, vội vàng nói, không bằng chúng ta tới làm cái giao dịch à, cọ vợ ở, mỹ đạt. Chương 264, Phượng Linh Nhiên huyết quả văn. Giao dịch? Giao dịch gì? Bạch Hạ hỏi. Hắn cũng không phải giết lạc nữ y không thể, chẳng qua là cảm thấy nữ nhân này quá thần bí, cứ như vậy thả cũng quá uổng phí. Hiện tại nàng nói muốn giao dịch, tự nhiên đưa tới Bạch Hạ hiếu kỳ. Lạc nữ y nói, ta mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng đã ngươi muốn đem Khương Thiên Tể trên người linh tộc huyết mạch tấy ghép về Khương Kiếm Ly trên thân, vậy chúng ta lợi hại hẳn là nhất trí. Bạch Hạ cao mày nói, ý của ngươi là, ngươi cũng muốn giúp Khương Kiếm Ly. Đó là đương nhiên. Lạc nữ y gật gật đầu. Ta dựa vào cái gì tin ngươi? Bạch Hạ lại nói. Lạc nữ y tựa hồ đã sớm ngờ tới hắn sẽ nói như vậy, tự tin nói, chỉ bằng ta có thể giải quyết hắn huyết mạch thiếu hụt. A, nói đến có thể trợ giúp Khương Kiếm Ly giải quyết thai hoàng ẩm, Bạch Hạ vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Lạc nữ y sửa sang lại một cái suy nghĩ, tiếp theo êm tai nói, huyết mạch cấy ghép mỗi người đều chỉ có thể làm một lần, cho nên hắn bị đoạt đi huyết mạch là nhất định không cầm về được, nhưng dạng này liền nhất định sẽ để hắn huyết mạch có thiếu. Tu luyện công pháp lúc xuất hiện không ít di chứng. Hắn Trảm Tiên Quyết vốn là không có lớn như vậy di chứng, nhưng là về sau linh tộc huyết mạch bị rút ra, khiến cho thể chất của hắn lập tức giảm bớt một mảng lớn, cho tới mỗi lần khi hắn đem Trảm Tiên Quyết phát huy đến uy lực lớn nhất lúc, thân thể đều sẽ chịu không được uy lực lớn như vậy, không bị thương người cũng đã trước thương mình. Cho nên nhất định phải để hắn đem mất đi cái kia bộ phận huyết mạch bù lại, không phải hắn sống không quá 20 tuổi, mà ta nói phương pháp liền là nó. Bạch Hạ liền gặp được Lạc Nữ Y nói xong từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một gốc mũi nhọn mọc ra một viên trái cây màu đỏ dược thảo. Hắn cũng lời hỏi, trực tiếp tự mình xem xét. Phượng Linh Nhiên huyết quả, tiên thảo. Phượng huyết rơi vào tụ linh, như nơi đây vừa vặn có linh văn quả hạt giống, thì có tỷ lệ nhất định dựng dục ra này tiên thảo. Công hiệu, trên phạm vi lớn kích thích mạch máu trong người chi lực, đồng thời thiêu đốt chiết xuất mạch máu trong người. Lạc Nữ Y giới thiệu nói, cái này là linh tộc chiết xuất huyết mạch sử dụng đến bảo vật, chỉ cần nuốt nó, trong cơ thể ngủ say huyết mạch chi lực sẽ bị tỉnh lại, sau đó lẫn nhau thôn phệ, thẳng đến còn lại mạnh nhất cái kia một loại. Khương Kiếm Ly mặc dù bị rút đi linh tộc huyết mạch, nhưng hắn thủy chung đều đã từng là người, linh hồn huyết người, trong cơ thể một góc nào đó nhất định còn đang ngủ say thuộc về linh tộc lực lượng, cái này Phượng Linh Nhiên huyết quả liền có thể tỉnh lại trong cơ thể hắn đang ngủ say linh tộc huyết mạch, khiến cho niết bàn chúng sinh. Niết bàn trùng sinh. A Bạch Hạ rơi vào trầm tư. Phượng Linh Nhiên huyết quả công hiệu hắn thấy nhất thanh nhị sở, đúng như là cùng Lạc Nữ Y nói tới không hai, Khương Kiếm Ly trong cơ thể cũng hoàn toàn chính xác còn tồn giữ lại linh tộc căn cơ, không phải hôm nay liền sẽ không bởi vì Khương Thiên Tể tiếp cận mà dẫn phát huyết mạch sôi trào. Như vậy, muốn hay không cho Khương Kiếm Ly thử một lần đâu? Lạc Nữ Y còn tưởng rằng hắn đang do dự, lại thêm một mồi lửa nói, ngươi khả năng không biết, giống Khương Kiếm Ly loại tình huống này trước kia cũng là đã từng phát sinh qua. Dù sao linh tộc huyết mạch thật sự là quá mạnh quá mê người, căn cứ thần linh đảo bên trên ghi chép, bị đoạt đi huyết mạch con lai tuyệt đại bộ phận đều chết yểu, nhưng là trong đó cũng có một bộ phận không ngừng vươn lên, nghĩ hết biện pháp khiến cho trong cơ thể linh huyết một lần nữa lớn trở về. Kết quả lại ngoài ý muốn phát hiện, một lần mất đi sau một lần nữa mọc trở lại huyết mạch sẽ so phổ thông linh tộc huyết mạch còn phải mạnh mẽ hơn nhiều lần, những cái kia thành công người tại bọn hắn thời đại đều trở thành linh tộc hoàn toàn xứng đáng vương giả. Đều không ngoại lệ đều đạp nát hư không phi thăng mà đi. Bạch Hạ nhìn nàng một cái, ta đọc sách ít, ngươi đừng gạt ta. Linh tộc chi vương. Hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới để Khương Kiếm Ly biến thành loại đồ vật này, hắn chỉ là muốn để Khương Kiếm Ly mỗi ngày đều tự do tự tại vô ưu vô lự mà thôi. Là thật, ta không có lừa ngươi. Lạc Nữ Y không cam lòng nói. Vậy được rồi, ta liền tin ngươi lần này. Bạch Hạ thu hồi phong tuyệt long cốt tán, đối Lạc Nữ Y nói, ngươi bây giờ liền đi đem thứ này cho Khương Kiếm Ly ăn đi. Ngươi không cùng ta cùng đi sao? Lạc Nữ Y nghi ngờ nhìn xem hắn, thầm nghĩ ra hỏa này liền yên tâm như vậy mình. Không quan trọng. Bạch Hạ lắc đầu, ngươi có thể thử lá mặt lá trái, nhìn xem ta có phải hay không có biện pháp để ngươi trả giá đắt cũng được. Lạc Nữ Y bị hắn đằng đằng sát khí ánh mắt thấy run rẩy một chút, nói đến dọa người như vậy làm gì? Ta cũng không phải lừa gạt ngươi. Nói xong, nàng liền như một làn khói hướng chân nhất môn chạy trở về. Bạch Hạ thật sự là quá kinh khủng, nàng là tuyệt không muốn ở bên cạnh hắn ngây ngô. Bạch Hạ sau đó lại liếc mắt nhìn Lai Phúc, không hổ là đã từng đạt tới bất hủ cảnh nhân vật, vẹn vẹn kim đan cảnh năm tinh linh lực tu vi cũng có thể mô phỏng ra cường đại năng lực khôi phục, mặc dù không có vạn thọ cảnh loại kia tích huyết trùng sinh năng lực, nhưng trên mặt bị Bạch Hạ đánh ra thương thế đã tốt 7-8 phần, liền ngay cả răng cũng đều lớn trở về. Ngươi cũng trở về chân nhất môn đi, đợi đến có lúc cần thiết ta tự sẽ bảo ngươi, ở trước đó ngươi đóng vai tốt Khương Thiên Tể nhân vật này là được, ngươi hẳn là hiểu hắn a. Lai Phúc không người nói, đúng vậy. Chủ nhân, ta ở bên cạnh hắn ngây người đã nhiều năm, đối lời nói của hắn rõ như lòng bàn tay. Vậy là được, đi thôi, lần sau trừ phi ta chủ động đánh với ngươi chào hỏi, không phải coi như cùng ta chạm mặt cũng đừng biểu hiện ra ngoài. Là, Lai Phúc nói xong, cũng là Đằng Vân rời đi. Khe núi bên trong, lúc này chỉ còn sót Bạch Hạ một người. Hắn cẩn thận tra xét một lần chung quanh, xác định không có người về sau, đống nhiên sắc mặt trắng nhợt, đống nhiên phun ra một ngụm máu đến. Cỏ! Cái này thần anh cảnh công kích tặc mẹ nó ra sức a. Hắn dựa vào một cây đại thụ ngồi trên đất, móc ra một viên chữa thương đan dược nuốt vào. Trước đó cùng Lai Phúc liệu một chiêu kia nơi nào có nhìn qua đơn giản như vậy, cấm tiên thạch hữu hiệu phạm vi chỉ có nửa mét, hắn cái này đôi chân dài dáng người căn bản vốn không khả năng hoàn toàn bị che khuất, trên thực tế một chiêu kia hắn là ngạnh kháng xuống. Chỉ là vì uy hiếp cùng trang bức, cho nên hắn một mực chứa không có chuyện gì bộ dáng mà thôi, lúc này người đều đi, hắn tự nhiên cũng liền hiện hình. Thân anh nhập vi, thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hắn vuốt vuốt ngực, tụ huyết nôn sau khi đi ra hắn cường đại sức khôi phục liền bắt đầu có hiệu quả, lúc này nuốt xuống chữa thương đan dược về sau trạng thái đã chuyển tốt rất nhiều. Hắn học lén môn tiêu, đại thiên viêm tịch diệt pháp, tại tiếp xúc trong nháy mắt toàn thân hóa thành hỏa diễm, vốn cho là có thể miễn dịch chỗ có thương tổn, lại không nghĩ rằng thực thể vậy mà ngạnh sinh sinh bị Lai Phúc từ dị thứ nguyên đánh ra, còn bị thương không nhẹ. Cái này khiến Bạch Hạ đối thần anh cảnh lại nhiều hơn mấy phần kính sợ. Kỳ thật hắn không biết là, có thể phá vỡ thiên tiên cấp tiên pháp, đem người từ dị thứ nguyên đánh về thế giới hiện thực loại thủ đoạn này kỳ thật đã liên lụy tới nhân quả can thiệp, đây là bởi vì Lai Phúc đã từng đến qua bất hủ cảnh cho nên mới có thể làm được, phổ thông thần anh cảnh làm sao có thể làm đến. Hắn cái này hoàn toàn liền là quá lo lắng. Thương thế khôi phục được có thể áp chế trình độ về sau, Bạch Hạ liền khởi hành trở về chân nhất môn. Từ hắn mang Khương Thiên Tề rời đi chân nhất môn đến hắn trở về, trước sau cũng liền nửa giờ dáng vẻ, toàn bộ 12 khu còn đang vì mới phong chủ sinh ra mà nghị luận ầm ĩ. Bạch Hạ cũng không có trực tiếp đi Khương Kiếm Ly nơi đó, bởi vì Lạc Nữ Y khẳng định so với hắn về tới trước, hiện tại cũng đã tại Khương Kiếm Ly trong phòng. Hắn đầu tiên là trở lại gian phòng của mình, đổi một bộ quần áo, sau đó đi phòng bếp một bát cháo. Nấu cháo thời điểm hắn còn cố ý dùng tới càn khôn ngự hỏa quyết, khiến cho phần này tốc thành cháo nhìn giống như nhịn thật lâu. Hắn bưng lấy cháo, hướng Khương Lung Linh biệt viện đi đến. Tiến vào viện tử về sau, hắn phát hiện Khương Lung Linh cùng tiểu nha đầu lại nhưng đã trở về, còn có Ngôn Hà, Nhạc Chính huynh muội ba người, toàn bộ đều tại. Bất quá Ngôn Hà lúc này vậy mà lại mặc vào nữ trang, giả trang thành như ý bộ dáng. Cũng không biết tiểu tử này là nghĩ như thế nào, chẳng lẽ lại là mở ra thế giới mới đại môn a? Khương Lung Linh ngồi tại vườn hoa bên cạnh, nhìn thấy Bạch Hạ tiến đến hai má chính là đỏ lên, túi đầu loay hoay hoa cỏ không dám cùng hắn đối mặt. Tiểu nha đầu thì là tại cùng Nhạc Chính Linh đùa cái kia to lớn độc giác tiên, Bạch Hạ lúc đầu đem nó nhốt tại Khương Kiếm Ly trong phòng, xem ra là bị nàng phát hiện. Tiểu nha đầu nhìn thấy Bạch Hạ, lập tức đem độc giác tiên giấu chắp sau lưng, một bức sợ Bạch Hạ sẽ đem nàng đồ chơi cướp đi bộ dáng. Đối với cái này Bạch Hạ trực tiếp liếc mắt, rõ ràng là chính nàng quên mất sạch mang đi. Làm sao làm đến giống như hắn tại đoạt tiểu hài tử đồ chơi. Nhạc Chính Lung nha hay là tại đánh đàn, bất quá Bạch Hạ sau khi đi vào hắn liền ngừng lại. Hai mắt mù tơ không ảnh hưởng chút nào cảm giác của hắn, Bạch Hạ còn ở ngoài cửa thời điểm hắn cũng biết. Nôn Hà thì là không yên lòng thỉnh thoảng hướng Khương Kiếm Ly gian phòng nhìn thấy Bạch Hạ xuất hiện, lập tức như lâm đại địch, khẩn trương theo dõi hắn. Trên mặt ta có hoa sao? Bạch Hạ bị hắn chằm chằm không hiểu thấu, dứt khoát mặc kệ hắn. Hắn đối Khương Lung Linh nói: Ta cho tiểu ly nhịn cháo, hắn khá hơn chút nào không? Lạc cô nương mang đến chữa thương bảo dược, lúc này chính cho hắn phục, đang nhìn tình huống. Khương Lung Linh nói, A Bạch Hạ sớm đoán được như thế, liền đem cháo bỏ vào trên bàn đá, sau đó đi đến vườn hoa bên cạnh xem xét. Cái này đã thành thói quen của hắn, Khương Lung Linh luôn luôn có thể lấy hắn không tưởng tượng được phương thức tàn phá trong vườn hoa bông hoa nhóm, cho nên hắn mỗi ngày đều nhất định phải đến, không phải bọn chúng không cẩn thận liền dễ dàng toàn diện. Khương Lung Linh gặp hắn tới, lập tức khẩn trương lên, tay cũng bắt đầu phát run. Bất quá chờ đến phát hiện Bạch Hạ chỉ là đang chuyên tâm loay hoay hoa cỏ, không khỏi thở dài một hơi. Uy, Bạch Hạ, ngươi cháo này chúng ta có thể ăn sao? Tiểu nha đầu đột nhiên hỏi. Khương Kiếm Ly bên kia không biết lúc nào mới có thể tốt, cháo này để đó sớm muộn sẽ mát, cũng hay là không thể cho hắn ăn, cho nên nàng liền hướng Bạch Hạ mở miệng. Phải biết, Bạch Hạ làm xử lý nhưng là phi thường mỹ vị. Mặc dù 12 khu đầu bếp đều là phàm gian ngự chủ cấp bậc, nhưng vẫn là không bằng Bạch Hạ, bởi vì hắn dùng gia vị phi thường đặc thủ. A, không có việc gì, ăn đi. Bạch Hạ nấu cháo vốn chỉ là chứa cái bộ dáng, các nàng muốn ăn đương nhiên sẽ không ngăn cản. Tiểu nha đầu cùng Nhạc Chính Linh lập tức reo hò lên, cầm bát cùng thìa liền bắt đầu chia cắt lên cái này một nồi đất cháo đến. Bạch Hạ còn đặc địa muốn một bát cho Khương Lung Linh, Bất quá tại Khương Lung Linh dự định tiếp nhận đi thời điểm hắn bỗng nhiên thu tay lại, ta cho ngươi ăn. A, ta, cái kia Khương Lung Linh nghe vậy giật mình, hai tay nắm vuốt váy không biết nên ứng đối như thế nào. Ngay tại Bạch Hạ dự định ôm ở đút nàng ăn cháo thời điểm, bỗng nhiên Khương Kiếm Ly trong phòng bạo phát ra một trận ba động khủng bố. Chương 265, Nhân Vương. Khương Kiếm Ly trong phòng chợt buộc phát ra một cỗ ba động khủng bố, lực chú ý của mọi người lập tức đều bị hấp dẫn. Tiểu Ly. Bạch Hạ vội vàng buông xuống cháo, phòng nghỉ bên trong chạy tới. Hắn mở cửa liền gặp được Khương Kiếm Ly nằm ở trên giường, trên mặt lộ ra 10 phần khó chịu biểu lộ, trên người huyết khí ba động thì là chập trùng không chừng. Lạc Nữ Y liền đứng tại bên giường, khắp khuôn mặt là ngoài ý muốn biểu lộ. Lạc cô nương, Tiểu Ly hắn thế nào? Bạch Hạ liền vội vàng hỏi. Đừng lo lắng, Lạc Nữ Y nói, chỉ là huyết mạch bị kích hoạt lên mà thôi, hiện tại liền xem bản thân hắn, ý chí lực kiên cường có thể chịu nổi. Nguyên bản thuộc về hắn huyết mạch liền sẽ trùng sinh, như Phượng Hoàng Niết Bản, so trước kia còn cường đại hơn. Mặc dù nàng nói như vậy, nhưng là Bạch Hạ vẫn là có chút không yên lòng, huyết mạch bị kích hoạt là sẽ thống khổ như vậy sao? Bất quá, hắn dùng phá vọng long đồng nhìn thoáng qua về sau, phát hiện chính như Lạc Nữ Y nói tới, Khương Kiếm Ly chỉ là mạch máu trong người bị Phượng Linh Nhiên huyết quả kích hoạt lên mà thôi, trong cơ thể dị chủng huyết mạch lẫn nhau thôn phệ, cho nên mới sẽ biểu hiện được thống khổ như vậy. Hắn cái này mới an tâm lại. Chỉ mong Khương Kiếm Ly có thể chịu nổi a. Bạch Hạ tại thở dài một hơi thời điểm, lại là không để ý đến Lạc Nữ Y trên mặt biểu lộ. Nàng kỳ thật nội tâm cũng là hết sức kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Cùng nghe nói không giống nhau a. Làm sao sẽ phản ứng lớn như vậy? Không phải rất nhẹ nhàng liền kết thúc a? Làm sao hiện tại qua lâu như vậy còn chưa tốt? Nhưng mà, nàng nghi hoặc thì nghi hoặc, nàng bây giờ cái gì cũng không làm được, chỉ có thể ở một bên làm nhìn xem các loại kết quả. Khương Lung Linh lúc này cũng đi tới, nắm chặt Bạch Hạ nắm chặt nắm đấm khuyên giải nói, tin tưởng Tiểu Ly đi, đứa nhỏ này không có yếu ớt như vậy. Bạch Hạ nhìn nàng một cái, gật gật đầu, ta biết, là ta quá khẩn trương. Hắn là coi Tiểu Ly là thân đệ đệ nhìn, cho nên mới có chút quan tâm sẽ bị loạn. Ngoài cửa, Nhạc Chính Linh hâm mộ nhìn xem trong phòng một màn, đối Nhạc Chính Lung nha nói, thật tốt đâu, lúc nào đại ca cũng có thể như thế quan tâm chúng ta liền tốt. Nhạc Chính Lung nha cũng là đồng ý gật gật đầu. Chúng ta tiếp tục cố gắng đi, chỉ cần thành ý đến, đại ca sớm muộn cũng sẽ trở nên giống như trước đây. Trước kia A Nhạc Chính Linh nhớ lại khi còn bé từng màn, lẩm bẩm nói, đại ca vẫn sẽ hay không sờ đầu của chúng ta đâu. Nhạc Chính Lung nha bị nàng nhấc lên, cũng là có chút chờ mong, hẳn là sẽ A. Khương Kiếm Ly huyết mạch thôn vệ ngoài ý liệu lâu. Lúc đầu, trong cơ thể hắn thuộc về linh tộc huyết mạch bị Phượng Linh Nhiên huyết quả kích hoạt, niết bàn sau khi trùng sinh bộc phát ra ba động khủng bố. Đây là Lạc Nữ Ý đã từng nói linh tộc vương giả huyết mạch. Nhưng là còn không đợi đạo này huyết mạch đem khác hẳn với bản thân nhân tộc huyết mạch thôn phệ hết, Khương Kiếm Ly trong cơ thể nhân tộc huyết mạch đống nhiên cũng bạo phát ra ba động khủng bố. Đây là có chuyện gì? Bạch Hạ chợt nhớ tới trước đó hắn đã từng phát hiện Khương Kiếm Ly thể bên trong nhân tộc huyết mạch ẩn ẩn có thể áp chế linh tộc huyết mạch dấu hiệu. Trong lòng đống nhiên nhảy lên ra một cái ý nghĩ, chẳng lẽ lại Tiểu Ly giống như ta, trong cơ thể hắn nhân tộc huyết mạch cũng là tiến hóa qua? Nhân tộc huyết mạch là yếu nhất huyết mạch, duy nhất đặc tính liền là bao hàm toàn diện, có thể cùng tuyệt đại đa số dị tộc hôn huyết, thu hoạch được dị tộc lực lượng. Nhưng là cũng có thể đi không ngừng vươn lên con đường, yếu nhất liền đại biểu cho lên cao không gian lớn nhất, chỉ là cường hóa nhân tộc huyết mạch tự thân cũng là có thể trở thành cường giả, chỉ là độ khó lại so với cái trước lớn hơn nhiều rất nhiều mà thôi. Khương Kiếm Ly một nửa huyết mạch đến từ linh tộc, mà một nửa khác huyết mạch nhà cung cấp sợ cũng không phải nhân vật đơn giản gì mới là. Chẳng lẽ lại tại ta trước đó đã có người sáng tạo ra cùng loại, đế tiên quyết, công pháp sao? Ý nghĩ này có thể thực để Bạch Hạ dọa mình kêu to một tiếng, đế tiên quyết, một mực là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lớn nhất vốn liếng thứ nhất, cùng phá vọng long đồng đặt song song. Vô luận là trong trò chơi vẫn là hiện thực, nắm giữ môn công pháp này chỉ có một mình hắn mới đúng. Làm sao lại có người khác cũng nắm giữ tương tự công pháp? Không đúng, còn giống như thật có một cái, chiến ma đế. Huyết chi trương, liền là hắn sáng tạo. Nhưng hắn chỉ là trong trò chơi nhân vật A, làm sao có thể cùng Tiểu Ly có quan hệ. Bạch Hạ càng nghĩ càng nhức đầu, Khương Kiếm Ly thân thế cũng càng ngày càng thần bí. Hắn đi hỏi hỏi Khương Lung Linh, Khương Lung Linh lại nói nàng cũng không biết, Khương Kiếm Ly là mười mấy năm trước Khương Vân không đột nhiên từ bên ngoài mang về, nàng cũng không biết cha mẹ của hắn là ai. Bạch Hạ không có cách nào, đành phải ở một bên chờ đợi. Khương Kiếm Ly trong cơ thể hai đại huyết mạch bắt đầu tranh phong, một lúc bắt đầu cả hai vẫn là thế lực ngang nhau. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Cái này khổ Khương Kiếm Ly, hai đại huyết mạch tại thể nội lẫn nhau bài xích, giống như muốn đem thân thể của hắn xé rách, hắn tại trong hôn mê cũng nhịn không được rên đi ra. Bất quá về sau, nhân tộc huyết mạch liền như là một đầu đang ngủ say hùng sư tỉnh lại, thời gian dần qua bắt đầu đem linh tộc huyết mạch đắp chế, thôn phệ. Đến trời tối thời điểm, trong cơ thể hắn cái kia có được có thể tại linh tộc bên trong xương vương tiềm chất huyết mạch lại bị nhân tộc huyết mạch cắn nuốt không còn một mảnh, hắn triệt triệt để biến thành một cái nhân tộc. Cái này sao có thể? Lạc nữ y có chút không tiếp thụ được hiện thực, linh tộc huyết mạch vậy mà lại bị đường huyết mạch thôn phệ. Đùa gì thế? Trên đời này làm sao có thể tồn tại còn mạnh mẽ hơn linh tộc huyết mạch? Nàng lúc đầu coi là có thể đem Khương Kiếm Ly chuyển hóa thành thuần huyết linh tộc mới lấy ra cái kia Chu Tiên Thảo. Ai biết kết quả vậy mà biến khéo thành vụng, triệt để đem Khương Kiếm Ly trong cơ thể linh tộc căn cơ làm hỏng, hắn hiện tại cũng không còn cách nào biến thành một cái linh tộc. Lần này làm lớn chuyện. Cái này khiến ta bàn giao thế nào a? Nàng cắn ngón tay, trong phòng đi tới đi lui, ai nha, không được, vừa căng thẳng bụng liền đói bụng, a Linh, có món gì ăn ngon sao? Nàng trực tiếp từ trong nhà chạy ra ngoài, trong phòng chỉ còn sót vẫn còn đang hôn mê Khương Kiếm Ly cùng Bạch Hạ, Khương Lung Linh, Nôn Hạ còn có Kiểu Phinh Đỉnh. Bạch Hạ nhìn thấy Khương Kiếm Ly không sao, hắn cũng yên lòng, hắn mặc dù không chút hiểu rõ, nhưng ít ra biết một chút, có thể đem linh tộc vương giả huyết mạch đều thôn phệ huyết mạch làm sao lại kém. Khương Kiếm Ly về sau chắc chắn nhất phi trùng thiên, trở thành tu tiên giới trí cường giả. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hắn chuyên môn lại kiểm tra một hồi Khương Kiếm Ly. Chủng tộc vẫn như cũ là nhân tộc, khi Bạch Hạ muốn chính xác thu hoạch được hắn mạch máu trong người chủng loại lúc, Phá Vọng Long Đồng cấp ra một cái đặc thù danh từ nhân vương huyết mạch. Nhân vương huyết mạch. Đây là cái gì? Hắn vô ý thức thì thầm một câu, ngay cả mình cũng không có chú ý. Nhưng là Khương Lung Linh nghe vậy lại là sắc mặt đại biến, làm sao ngươi biết nhân vương? A, Bạch Hạ lấy làm kinh hãi, hắn không nghĩ tới Khương Lung Linh vậy mà phản ứng lớn như vậy, đành phải tùy tiện mượn cớ nói, ta trên sách nhìn thấy, bất quá khi đó trên sách liền để một câu, ta cũng không biết cái này nhân vương huyết mạch đến cùng là cái thứ gì, ngươi biết cái này. Nghe Khương Lung Linh khẩu khí, nàng tốt muốn biết cái này nhân vương huyết mạch là cái thứ gì. Tiểu Nha Đầu cùng Nôn Hà cũng là cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, muốn nghe một chút nàng nói thế nào. Khương Lung Linh ngừng lại trong chốc lát, nói, nhân, linh, yêu, hải bốn tộc tịnh xưng Ngộng Lam đại thế giới bốn đại vương tộc, cái danh xưng này không phải tùy tiện gọi bậy, mà là cái này bốn tộc là tất cả trong chủng tộc chỉ có bốn cái từng sinh ra vương chủng tộc. Cái này vương đến cùng là cái gì? Tiểu Nha Đầu hỏi. Vương, đây là một cái cảnh giới trong truyền thuyết, hiện tại cùng các ngươi giảng nhiều như vậy các ngươi cũng lý giải không được, nói một cách đơn giản, liền là siêu việt tiên nhân cảnh giới, như thế tồn tại cùng một thời đại không có khả năng xuất hiện hai vị. Cho nên có được vương chủng tộc liền có thể thống trị toàn bộ Ngộng Lam đại thế giới, trở thành danh phủ kỳ thực vương tộc. Khương Lung Linh nói đến mơ hồ, Bạch Hạ bọn hắn nghe được cũng mơ hồ. Cái gì siêu việt tiên nhân cấp bậc tồn tại a, vương a, đây đối với kim đan cảnh thật sự mà nói là quá xa, bọn hắn hiện tại ngay cả tiên nhân đều không cách nào với tới, chớ nói chi là cái này phía trên tồn tại. Bất quá nghe không hiểu không quan hệ, Khương Lung Linh chỉ nói rõ là một cái vương là cái khái niệm gì mà thôi, tiếp xuống giảng mới là chính đề. Nhân tộc hết thể từng sinh ra hai tôn vương, bởi vì là nhân tộc vương, cho nên được xưng nhân vương, thần kỳ là, mặc dù mỗi một vị vương tại vị thời điểm đều sẽ thông cả một cái Ngộng Lam đại thế giới, nhưng về sau bọn hắn tất cả đều sẽ không giải thích được mất tích, kết quả đại lục lại sẽ lâm vào phân loạn. 17 năm trước, tu tiên giới phát sinh một kiện đại sự nói đến đây, Khương Lung Linh nhìn Ngôn Hà một chút, một tòa nhân vương hành cùng trận phát hiện thế, 6 đại tu tiên thánh chấn động, nhao nhao phái ra cao thủ tiến đến thăm dò, kết quả tử thương vô số. Nghe đồn có người ở bên trong thu được nhân vương truyền thừa, cũng không biết là thật là giả. 17 năm trước, Nôn Hà biến sắc, hắn đương nhiên đã hiểu Khương Lung Linh trong lời nói ý tứ. Phụ thân hắn liền là 17 năm trước tử vong, nguyên nhân vẫn luôn không rõ ràng, chỉ được cho biết là vì môn phái làm việc hy sinh. Bây giờ mới biết, nguyên lai là cùng nhân vương hành cung có quan hệ. Bạch Hạ ngược lại không quan tâm 6 đại thánh địa chết bao nhiêu người, bất quá hắn cũng chú ý tới thời gian này điểm, Tiểu Ly năm nay 14 tuổi. Nói cách khác mẹ hắn nghi ngờ hắn thời điểm không sai biệt lắm là 15 năm trước, cùng lần kia nhân vương hành cùng xuất hiện trên lệch thời gian không được bao lâu, chẳng lẽ nói phụ thân của Tiểu Ly hoặc là mẫu thân liền là cái kia thu hoạch được nhân vương truyền thừa ra hòa sao? Đồng thời trong lòng của hắn cũng tối thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu như là nhân vương huyết mạch lời nói, khả năng này không là dựa vào công pháp sửa gen mà đến. Dù sao tiên nhân cấp độ kia quá mức thần bí, phát sinh cái gì đều không kỳ quái. Lại càng không cần phải nói siêu việt tiên nhân vương. Khương Lung Linh nghe hắn nói như vậy, cũng là nhìn Khương Kiếm Ly một chút, không rõ ràng, nhưng là các ngươi tốt nhất đừng đối ngoại nhắc lên nhân vương tên, đây đối với Tiểu Ly tới nói có thể sẽ mang đến nguy hiểm. Bạch Hạ nghe vậy thận trọng gật gật đầu, xác thực như thế. Sáu đại thánh địa chết nhiều người như vậy đều không có có được đồ vật, nếu để cho bọn hắn biết Khương Kiếm Ly trên người có manh mối, chẳng phải là đem hắn biến thành mục tiêu công kích sao? Tiêu Phinh Đình cùng Nôn Hà cũng là minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc, đều là đáp ứng bất luận nói. Bất quá bất luận thế nào, lần này Khương Kiếm Ly biến hóa trên người là đối hắn có chỗ tốt, Bạch Hạ cũng có thể buông lỏng một hơi. Nhìn sắc trời một chút, hắn cáo biệt Khương Lung Linh trở lại chỗ ở của mình, cũng kém không nhiều đến tiến vào trò chơi thời gian. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 266, Cá Mập Ma Thần. Mặc dù ban ngày phát sinh nhiều chuyện như vậy, nhưng là đối Bạch Hạ tới nói, tối hôm nay trò chơi thời gian vẫn là rất trọng yếu. Bởi vì hắn đã lẹ vẹo 50, rốt cục thời điểm đi tiến hành thức tỉnh nhiệm vụ. Đầu tiên muốn làm chính là sát lục chi tâm thức tỉnh nhiệm vụ, đây là trực tiếp tuyên bố cho hắn. Thức tỉnh nhiệm vụ, từ thần. Giai đoạn thứ nhất, mời đổi tới tọa độ chỗ. Đây là hơn một cái đoạn nhiệm vụ, vừa mới bắt đầu chỉ là một cái đi đường nhiệm vụ, bất quá Bạch Hạ cũng không dám khinh thường, trực tiếp làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, sau đó đáp lấy Hạ Sư Tù xuất phát. Hạ Sư Tù thăng cấp cần kinh nghiệm so với hắn ít rất nhiều, cho nên cũng sớm đã lẹ vèo 50. Chỉ cần Bạch Hạ 1 lít đến lẹ vèo 51, hắn lập tức cũng có thể đi theo thăng cấp, đến lúc đó Thương Khung Long Vương nhiệm vụ liền hoàn thành. Hạ Sư Tù, khả năng về sau chúng ta liền muốn tách ra. Bạch Hạ có chút không nỡ sờ lên Hạ Sư Tù trên lưng lần phiến. Hạ Sư Tù cũng giống như vậy không nỡ, ca ca, ta sẽ nhớ ngươi, ngươi về sau phải tới thăm ta nha. Sẽ Bạch Hạ cười nói, khẳng định sẽ. Nhiệm vụ tọa độ là tại Cuồng Phong Chủ Thành hướng Bắc Đại ước 300 km chỗ một tòa thác nước ở trong. Đây cũng không phải là chống trời tháp bên trong ngược dòng thác nước, mà là một đầu rất bình thường thác nước, rầm rầm nhau nhau muốn chết. Tọa độ tựa như là tại cái này thác nước bên trong, chẳng lẽ là có thủy liêm động loại hình tồn tại sao? Bạch Hạ vỗ vỗ Hạ Sư Tù, đem trình độ mở. Tốt. Hạ Sư Tù há miệng liền phun ra bạo phong long tức, nguyên bản bay lưu thẳng xuống dưới thác nước trong nháy mắt bị cắt đứt, lộ ra hậu phương vách đá. Quả nhiên, cái này phía sau thác nước thật là có một cái cao đến 2 mét hang động. Bạch Hạ trực tiếp nhảy vào, Hạ Sư Tù cũng là hóa thành hình người theo sát phía sau. Phía ngoài thác nước tại Hạ Sư Tù long tức chi uy tiêu tán về sau, lại hồi phục bộ dáng lúc trước, hoàn toàn nhìn không ra đã từng bị cắt đứt dáng vẻ. Bạch Hạ cùng Hạ Sư Tù dọc theo hang động đi không bao xa đã đến dưới đáy, cái huyệt động này cũng không phải là rộng mở trong sáng hình, mà là càng chạy càng hẹp, 30 mấy mét về sau liền triệt để bị phá hỏng. Cái này nếu là đổi thành người khác khả năng liền sầu muộn, nhưng là Bạch Hạ lại sẽ không. Hắn đầu tiên là dùng thấu thị năng lực nhìn một chút, phát hiện chung quanh cũng không có ẩn tàng không gian, đều là thực sự nham thạch. Thế là liền bắt đầu tìm xem nhìn trong huyệt động có cái gì che giấu manh mối. Một lát sau, quả nhiên để hắn trong động một khối trên vách đá phát hiện vật hữu dụng. Khối này trên vách đá có một cái lỗ khảm, nguyên bản bị bùn đất lấp đầy, tại trong huyệt động lờ mờ cũng không đáng chú ý, nhưng là Bạch Hạ ánh mắt lại nhìn ra bí mật của nó. Hạ Sư Tù, đem những này bùn đất cạo. Đờ cờ chuyện cùng HTTP. A, tốt. Hạ Sư Tù chỉ một ngón tay, một đạo to bằng ngón tay vòi rồng như dài như rắn chui vào lỗ khảm, đem bên trong bùn đất một điểm không dư thừa thanh trừ ra ngoài. Bạch Hạ tiện tay lấy ra một khối từ cấp 5 bột trên thân thu thập tới tinh hạch thả đi lên, cái kia lô khảm hình dạng cùng tinh hạch vừa vặn phù hợp. Duy nhất một lần truyền tống trận, tại trung tâm trận pháp để vào cấp 5 trở lên tinh hạch liền có thể khởi động, truyền tống mục tiêu địa điểm không rõ. Khi Bạch Hạ đem tinh hạch bỏ vào lỗ khảm bên trong về sau, tinh hạch lập tức phát ra hào quang màu trắng tinh. Quang mang dọc theo từng đầu lộ tuyến hướng bốn phía khuyết tán ra, cuối cùng hội tụ thành một bức phức tạp huyền ảo ma pháp trận cầu. Khi hoàn chỉnh trận đồ hình thành trong nháy mắt, Bạch Hạ chỉ cảm thấy một trận hấp lực truyền đến, lập tức thấy hoa mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã xuất hiện ở một cái mờ tối không gian bên trong, Hạ Sư Tù cũng tự động thu hồi đến tọa kỵ cột. Keng. Giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ kích hoạt. Giai đoạn thứ 2, còn sống 60 phút đồng hồ. Không gian đặc thù, không cách nào triệu hoán sủng vật, tọa kỵ, không cách nào sử dụng sát lục chi tâm bên ngoài nghề nghiệp. Ân. Bạch Hạ vừa nhìn thấy nhiệm vụ này liền nhíu mày. Không phải đánh giết cũng không phải cướp đoạt, mà là còn sống. Cái này cũng liền đại biểu cho mình phải đối mặt là nguy hiểm cực lớn, thậm chí có khả năng sẽ uy hiếp đến mình tính mệnh sao. Hắn bắt đầu nghiêm túc đề phòng, đồng thời cũng không quên quan sát tình huống chung quanh. Mảnh này mở tối không gian ngoại trừ sàn nhà bên ngoài cái gì cũng không có, bốn phía cùng phía trên đều là nhìn không thấy cuối hư không, cũng không biết cái này chỉ có một điểm tia sáng là từ đâu phát ra tới. Hắn không dám buông lỏng, địch nhân lúc nào cũng có thể sẽ đánh tới. Không khí yên tĩnh đáng sợ, Bạch Hạ ngay cả tiếng tim mình đập đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Đông, đông, đông. Khi tim đập nhanh đến thứ 17 hạ thời điểm, Bạch Hạ phía sau lông tơ bỗng nhiên dựng thẳng lên, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đập vào mặt. Cực ảnh bộ, Long U Huyễn Nguyệt. Hắn trong nháy mắt triển khai hai đại thân pháp kỹ năng, cực ảnh bộ 5 lần tăng lên về sau Long U Huyễn Nguyệt để hắn phảng phất thật đạt tới tốc độ ánh sáng, trong chốc lát di động đến trăm thước có hơn. Mà liền tại hắn rời đi đồng thời, một cây cực đại vô cùng chiến phủ từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp bổ vào hắn tàn ảnh phía trên. Oeng! Mặt đất bị cái này một búa bổ đến vỡ ra, cường đại chấn động như là một tràng địa chấn. Một đạo linh xảo thân ảnh theo sát phía sau, rơi vào chỉ lên trời nết lên cán búa phía trên. Đây là một cái nhìn qua cùng 7-8 tuổi đứa bé không sai biệt lắm dáng người ra hỏa, ngoại trừ làn da có chút phiếm hồng bên ngoài nhìn qua cũng cùng phổ thông tiểu hài không sai biệt lắm. Hắn rơi xuống cán búa bên trên về sau cũng không có vội vã truy kích, mà là cứ như vậy nhìn xem Bạch Hạ, đồng nhiên nết miệng nở nụ cười. Hắn một phát miệng, cái kia một ngụm cá mập lưỡi đao răng liền đều bị Bạch Hạ thu vào đáy mắt, cái nụ cười này trong mắt hắn là như thế làm người ta sợ hãi, phảng phất cách không khí liền có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn khí tức cuồng bạo. Long Thiểm Ma Nhãn kịp thời cấp ra tin tức tương quan. Cá mập ma thần, hình chiếu, level 50, siêu ma thú. Lúc còn trẻ cá mập ma thần bị người lấy thủ đoạn đặc thù từ thời gian trường hà bên trong lôi ra, trong đầu ngoại trừ chiến đấu bản năng cái gì cũng không có còn lại. Ma thần hình chiếu. Bạch Hạ đã hiểu, nguyên lai là muốn hắn tại lúc còn trẻ ma thần tay sống sót một giờ sao. Giống như đích thật là một cái phi thường nhiệm vụ nguy hiểm à, phải biết, 77 ma thần không có chỗ nào mà không phải là kinh thế chi tài, mỗi một cái cũng là có thể lấy sức một mình hủy diệt một cái thế giới tồn tại. Có thể đi đến loại tình trạng này, lúc tuổi còn trẻ tất nhiên cũng là kinh tài tuyệt diễm, cùng thế hệ bên trong quét ngang vô địch. Chiến ma đế cái kia một ngoại lệ tạm không nói đến, liền nói trước mắt cá mập ma thần, đứng hàng 77 ma thần vị cuối cùng, nhưng đừng tưởng rằng hắn liền rất yếu đi. Hắn nhưng là thực sự truyền thuyết cấp cao thủ, lúc tuổi còn trẻ liền đã trở thành siêu ma thú. Bạch Hạ thế nhưng là có một cái siêu thần thú sủng vật, hắn có thể tưởng tượng, khi Tiểu Vân lên tới lẹ vẻo 50 thời điểm sẽ là kinh khủng bực nào một chuyện. Nói thật, cho dù hắn hiện tại thuộc tính, kỹ năng nghịch thiên, trên thân các loại cực phẩm trang bị đạo cụ, đối mặt gia hỏa này như cũ có khá lớn nguy hiểm. Sống sót ta. Bạch Hạ nhìn cách đó không xa dùng nhìn con ngồi ánh mắt nhìn xem mình cá mập ma thần, đồng nhiên nở nụ cười lạnh, nếu là giết người, cũng không biết sẽ có hay không có ngoài định mức ban thưởng. Hắc. Cá mập ma thần hình chiếu chỉ có bản năng chiến đấu, cũng không thể cùng Bạch Hạ giao lưu, nhưng lại có thể tinh tường cảm nhận được Bạch Hạ chiến ý. Hắn bỗng nhiên một cái lộn ngược ra sau, một cước đá vào cán búa phía trên. Trôi này có hai cái hắn cao như vậy, cắm sâu vào mặt đất cự phủ bị hắn một cước đá bay ra, xoay một vòng hướng Bạch Hạ đánh tới. Sắc bén lưỡi dao phảng phất một cái hé miệng cùng cá mập, thế muốn một ngụm đem Bạch Hạ xé rách thành hai nửa. Sắt vô giới. Bạch Hạ trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng của hắn, đã mất đi vũ khí, lúc này cá mập ma thần hẳn là yếu ớt nhất mới đúng. Long Điệp Vũ dệt thành ra một thanh sắc bén trường mâu, đâm thẳng cá mập ma thần cái hót. Nhưng mà một kích này lại là đâm cái không, cá mập ma thần vậy mà không biết lúc nào liền đã trốn, hắn công kích chỉ là một cái tàn ảnh mà thôi. Bạch Hạ mới dâng lên ý nghĩ này, một cỗ lực lượng khổng lồ liền từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp đem hắn oanh như mặt đất ở trong. Trên mặt đất bị đánh ra một cái sâu 7-8 thước hố to, Bạch Hạ liền ghé vào cái hố dưới đáy trung ương, mà lưng của hắn lần trước lúc thì là đứng đấy cá mập ma thần. Cá mập ma thần nắm đấm liền khắc ở Bạch Hạ hậu tâm. Cái này cự hố to động chính là hắn một quyền chi uy tạo thành. Nhưng mà hắn cũng không có đánh bại địch nhân vui sướng, ngược lại là có chút nhíu mày. Bành! Vốn nên bị hắn đánh cho xương cốt nát bấy Bạch Hạ đống nhiên hóa thành một cỗ khói xanh tiêu tán, nguyên lai hắn đánh trúng cái này lại là giả Bạch Hạ. Con rối thê thân! Bạch Hạ đã sớm tại tiến công trước liền lặng lẽ đối với mình thi triển kỹ năng này. 10 phút đồng hồ chỉ phải bị chí mạng thương hại liền sẽ tự động chế tạo một cái chết thay khôi lỗi thay thế nhận hắn bị thương tổn. Vừa rồi một kích kia đã bị hệ thống phán định có thể đánh giết Bạch Hạ. Bạch Hạ lượng máu cũng không phải bình thường dày à, bột cũng không sánh nổi, bởi vậy có thể thấy được cá mập ma thần công kích khủng bố đến mức nào. Đương nhiên một quyền này khẳng định là dùng kỹ năng, không phải nếu như bình A đều mạnh như vậy, Bạch Hạ cũng không cần lăn lộn. Bạch Hạ ngẫu nhiên di động đến 10 mét bên ngoài về sau lập tức đối cá mập ma thần triển khai phản kích. Chỉ gặp hắn trong nháy mắt đi vào cá mập ma thần trước mặt, huy quyền liền hướng phía hắn đánh qua. Huyết nguyệt cùng chiều. Nghe đồn ma giới có một đại dương đỏ ngầu, trên biển cách mỗi 666 năm liền sẽ dâng lên một lần huyết sắc mặt trăng. Mà tại huyết nguyệt ảnh hưởng dưới, trong hải dương màu máu liền sẽ bộc phát ra kinh khủng triều tịch, một làn sóng che lại một làn sóng, lực trùng kích mạnh nhất thời điểm đủ để làm cả phiến đại lục cũng vì đó chấn động. Cá mập ma thần chính là đản sinh tại bên trong vùng biển này một đầu siêu ma thú, hắn một kích mạnh nhất chính là lĩnh hội thủy triều màu đỏ ngòm mà thành, như sóng biển nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, một quyền đánh ra liền bộc phát ra gấp trăm lần uy năng. Bạch Hạ Long Thiềm Ma Nhãn phục chế hạ một thức này kỹ năng, lúc này liền gậy ông đập lưng ông, cũng làm cho cá mập ma thần nếm thử mình tuyệt chiêu uy lực. Cá mập ma thần muốn tránh đi, lại phát hiện chung quanh đã sớm bị Bạch Hạ hiện đầy long điệp tơ, lúc này nơi này tựa như là một chỗ lồng giam, hắn căn bản tránh cũng không thể tránh. Oeng! Kinh khủng quyền kinh bộc phát, nguyên bản liền hãm sâu đi xuống mặt đất lại lần nữa đổ sụp. Bạch Hạ cùng cá mập ma thần nắm đấm đối nắm đấm, đều là cũng không lui lại. Phốc! Đương nhiên, cá mập ma thần cánh tay bắt đầu phun huyết, thân thể của hắn thật giống như đồ sứ vỡ vụn, một đạo tiếp một đạo xuất hiện vết rách. Cọ vợ ở, mỹ đạt. Chương 267, lẹ vợ 99 siêu ma thú. Cá mập ma thần cùng Bạch Hạ liều mạng một cái, bởi vì lúc trước đã dùng qua kỹ năng, còn đang làm lạnh bên trong, cho nên vội vàng phía dưới uy lực kém xa Bạch Hạ, kết quả chính là bị đánh đến thân thể cơ hồ băng liệt. Nhưng là vị này cũng là một cái nhân vật hung ác, liền xem như bị Bạch Hạ một kích đánh thành trọng thương hắn cũng hoàn toàn không hề động dao động, chỉ còn lại có bản năng chiến đấu hắn trong nháy mắt liền làm ra ứng đối. Chỉ gặp cá mập ma thần bả vai uốn éo, vậy mà mượn Bạch Hạ lực đạo đem tay của mình từ trên thân thể xé rách xuống tới. Cánh tay rời tách thể tựa như chống đỡ đến cực hạn khí cầu, ầm vang nổ tung. Cái này là hắn chiêu số của mình, hắn đương nhiên rõ ràng nhất, ban sơ gấp trăm lần hoành kích chỉ là tiền hí. Chiêu này huyết nguyệt cuồng chiều chân chính sát chiêu là dấu ở thao thiên cự lãng ở trong mạch nước ngầm. Mục tiêu một khi bị kinh lực thấu thể, tiếp xuống phải đối mặt là nhất trọng tiếp nhất trọng ám kình bộc phát, loại này từ trong ra ngoài đấu khí công kích không lọt vào mắt phòng ngự, thậm chí còn có thể 100% phát động nhược điểm bạo kích, một cái xử lý không tốt thậm chí có khả năng bị đánh ra một kích chí mạng. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Cho nên hắn làm ra dưới loại tình huống này tối ưu lựa chọn, trắng sĩ chặt tay. Thừa dịp kinh lực còn không có rót vào quá sâu, sớm đem cái kia một phần thân thể tách ra đi, hoàn toàn tránh khỏi thân thể trọng yếu bộ vị bị thương nặng. Bạch Hạ mặc dù sợ hãi thán phục, nhưng hắn nhiều như vậy thời gian đến nay to to nhỏ nhỏ vô số chiến đấu bồi dưỡng ra được chiến đấu tố dưỡng nhưng không phải nói xuông. Trở tay liền là một chiêu quỷ ảnh phiên thiên thủ, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Trên trăm đạo trưởng ảnh phô thiên cái địa rơi xuống, quanh mình thiên địa tất cả đều bị khóa chặt, biểu hiện ra trực tiếp hình thức liền là 100% trung đích. Cá mập ma thần huyết tuyến điên cuồng dưới mặt đất hàng, trăm trưởng qua đi đã chỉ còn lại có một nửa. Nhưng ngay tại Bạch Hạ dự định nối liền chiêu tiếp theo thời điểm, cá mập ma thần nhưng không có như là dĩ vãng hắn ứng đối qua bột lâm vào cứng ắc, mà là dùng hắn còn lại cái tay kêu bỗng nhiên truy hướng lồng ngực của mình. Đông. Nương theo lấy một tiếng vang trầm, thân thể của hắn bỗng nhiên hóa thành một đoàn huyết dịch, như là pháo hoa nở rộ vang khắp nơi ra. Huyết độn thuật a. Bạch Hạ tự nhiên rõ ràng cá mập ma thần có kỹ năng gì. Môn này huyết độn thuật liền là đem thân thể hóa thành một đoàn huyết dịch, sau đó phân tán thoát đi. Đầy trời huyết dịch bên trong chỉ có một giọt là bản thể, cái khác đều là giả. Với lại bởi vì bản thể có thể tự do tại trong máu chuyển đổi vị trí, cho nên liền xem như ánh mắt của hắn đã nhìn ra cũng không có chút nào tác dụng. Đương nhiên, một chiêu này mặc dù bảo mệnh hiệu quả cực dai, nhưng là đại giới lại là 20% trước mắt HP, nguyên bản liền nửa máu cá mập ma thần hiện tại tơ máu cũng chỉ còn lại có 40% ra mặt. Tuy nói siêu ma thú năng lực khôi phục kinh người, nhưng hai người tiết tấu của chiến đấu thật sự là quá nhanh. Từ lưỡi búa rơi xuống đến bây giờ, trước sau bất quá 1-5 giây mà thôi, đổi thành người khác khả năng còn không có kịp phản ứng, giữa hai người này lại là đã trải qua nhiều lần sinh tử chém giết. Bạch Hạ đợi đến cá mập ma thần khôi phục chân thân, lập tức xông tới, mà cá mập ma thần thì là vây tay, trôi này to lớn chiến phủ tự động bay trở về trong tay của hắn. Hắn một cánh tay cầm búa, cả người khí thế trong nháy mắt tăng vọt. Có vũ khí nơi tay hắn cùng không có vũ khí hắn hoàn toàn là hai cái phương diện. Thủy Long ẩn. Tại tới gần cá mập ma thần trong nháy mắt, Bạch Hạ đột nhiên biến mất. Ám ẩn đặc tính khiến cho dù là siêu ma thú cũng vô pháp phát hiện hắn, cá mập ma thần đã mất đi mục tiêu, một thời gian cũng là lâm vào ngốc trệ ở trong. Dù sao đây chỉ là một hình chiếu, kém xa chân nhân thông minh như vậy, tại cảm giác không đến Bạch Hạ về sau thân thể của hắn phán đoán uy hiếp đã biến mất, cho nên hắn cũng lại hành động. Mà Bạch Hạ thì là thừa cơ hội này đi tới phía sau hắn, trong tay Long Điệp Tơ như là đạn bắn ra. Đồng thời đang xuất thủ trong nháy mắt lại lần nữa thao túng Long Điệp Tơ tiến hành lần công kích thứ hai. Kết quả liền là lần công kích thứ nhất hắn hóa thành tàn ảnh, tiếp tục tiến hành công kích, mà bản thân hắn thì là di động đến một cái góc độ khác. Trong nháy mắt bị sát ý đánh thức cá mập ma thần trở tay chính là một búa vung chém ra đi, lưỡi búa bên trên máu me đầy đầu cá mập hư ảnh hiện hiện. Dương huyết buồn đại khẩu lộ ra hai hàng răng cưa như lưới dao răng, hướng phía Bạch Hạ lưu lại hư ảnh lao thẳng tới xuống. Hư ảnh đương nhiên là sẽ không bị công kích đến, Cá mập ma thần đành phải trơ mắt nhìn mình chiến phủ sẽ rách ra một khe hở không gian, nặng nề mà bổ trên mặt đất. Mặt đất lại một lần bị hắn hủy hoại một mảng lớn, đồng thời cá mập ma thần cũng bị báo ứng. Năm cái long điệp tơ lưu lại tàn ảnh xuyên thấu bộ ngực của hắn, mặc dù tạo thành thương thế không nghiêm trọng lắm, nhưng vẫn là khiến cho thân thể của hắn dừng như vậy một cái chớp mắt. Liên lạc như thế trong nháy mắt, chân chính bạch hạ xuất hiện ở hắn khía cạnh, bàn tay bỗng nhiên siết chặt. Trong hư không long điệp tơ theo hắn động tác này tật tốc nắm chặt, cá mập ma thần còn lại lấy một cánh tay cũng bị triệt để cắt chém trở thành thịt nát. Giới hạn bộc phát. Đã mất đi hai tay với lại tàn huyết cá mập ma thần rốt cục vẫn là chịu không được bạch hạ hung mãnh tiến công, hóa thành một cỗ thi thể. Từ vừa mới bắt đầu chiến đấu đến bây giờ kết thúc, sát lục chi tâm môn này nghề nghiệp bị bạch hạ vận dụng đến vô cùng nhuần nhuyễn, liền xem như đối mặt siêu ma thú cũng có thể chiến thắng. Đương nhiên, đây là lẹ vẹo 50 siêu ma thú, còn thuộc về cấp 4 phạm chủ. Chờ đến cấp 5, tựa như là mạo hiểm giả có thức tỉnh, siêu thần thú, siêu ma thú cũng sẽ thức tỉnh, tiến hóa ra cường đại hơn thiên phú thần thông, đến lúc đó lực chiến đấu của bọn hắn sẽ nên đón bay vọt về trước. Bạch hạ nếu là trang bị theo không kịp, đem rất có thể bị trái lại hành hạ đến chết. Hô giết chết cá mập ma thần hình chiếu, mặc dù kỹ năng tất cả đều đổi mới, bạch hạ vẫn là co quắp ngồi trên mặt đất. Coi như hắn ở ngươi chơi ở trong một ngựa tuyệt trần, hành hạ đến chết mấy ngàn người đều dễ dàng, nhưng đối với cái trò chơi này bên trong cường giả chân chính tới nói, hắn vẫn chỉ là một cái mới ra đời tiểu bối mà thôi. Cung cấp bậc thật sự là hắn đã vô địch, siêu ma thú đều có thể chém giết, nhưng đẳng cấp cao hơn hắn đây này. Hôm nay tới siêu ma thú dù là đẳng cấp lại cao hơn lẹ vào một, hắn liền bị phản sát, hơn nữa còn là một điểm sức hoàn thủ đều không có cái chủng loại kia. Quả nhiên, vong du bên trong trọng yếu nhất hay là đẳng cấp sao? Cùng tại đẳng cấp thấp truy cầu cực phẩm trang bị, kỹ năng đến vượt cấp chiến đấu, chẳng sớm đi đem đẳng cấp thăng đầy, khi đó mới là cần phải đi cân nhắc ngang phát triển thời điểm. Bạch hạ đối trò chơi nhận biết chính là như vậy, cho nên hắn đối loại kia lấy đặt nền móng vì lấy cớ chết sống không chịu thăng cấp ngu xuẩn nhất quán nắm lấy khinh bỉ thái độ. Thở dốc trong chốc lát về sau, hắn bỗng nhiên sinh ra một tia nghi hoặc, làm sao giai đoạn thứ 3 nhắc nhở còn chưa tới. Thật chẳng lẽ muốn tại mảnh không gian này ở trong các loại đầy 60 phút đồng hồ sao? Không đúng. Bạch hạ đột nhiên bừng tỉnh, nhưng là thân thể động tác lại vẫn không thể nào đuổi theo. Cả người hắn bỗng nhiên bị đông cứng trở thành một khối băng điêu, duy trì lấy bộ kia vẻ khiếp sợ không núp đích. Nơi xa, một đạo cao gầy thân ảnh chậm rãi đi tới, đây là một cái có được người mẫu dáng người nữ tử. Sở dĩ mang cái trước dấu ngoặc kép, đó là bởi vì mặc dù thân thể cùng nhân loại không khác, đầu của nàng lại là một cái màu băng lam đầu chim. Thuấn sát băng ngục. Đây là nàng vừa rồi đối bạch hạ sử dụng kỹ năng, có thể trong nháy mắt đem địch nhân đông thành tượng băng, mặc dù sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng là coi đây là đại giới đổi lấy tới lại là 100% đóng băng suất cùng dài nhất có thể đạt tới 100 vạn năm đóng băng thời gian. Đương nhiên, 100 vạn năm đó là nàng bản thể phóng thích mới có hiệu quả, hiện ở bộ này giống như cá mập ma thần thân thể cũng tương tự chỉ là lẹ vẹo 50 siêu ma thú, đóng băng thời gian tối đa cũng liền một giờ, liền cái này cũng còn phải xem đối phương kháng tính như thế nào, ngắn lời nói thậm chí vài phút liền sẽ bị làm tan. Không mấy phút nữa cũng đủ rồi, chỉ gặp tên điểu nhân này đi đến bạch hạ băng điều trước mặt, cánh tay bỗng nhiên biến thành trong suốt đá cánh tay, đồng thời nhanh chóng hóa thành một thanh 1m5 lớn lên hàn băng tê kiếm. Theo cánh tay của nàng vung lên, sắc bén băng nhận im lặng xẹt qua không gian, đem bạch hạ băng điêu một phân thành hai. Vốn phải là dạng này. Tình huống thực tế lại là xuất hiện một điểm xuất nhập, bạch hạ quả thật bị băng nhận chém trúng, nhưng là cũng không có bị nhất đao lưỡng đoạn, mà là lưỡi đao trực tiếp bị thân thể của hắn cho ngăn lại, cũng không có khả năng tổn thương đến hắn. Lục vô song. Cái này nhị giai nghề nghiệp kỹ năng có thể giải trừ tất cả mặt trái trạng thái, còn có thể thu được một giây vô địch thời gian. Loại chức nghiệp thích khách cùng tất cả giòn ra, vốn là sợ bị nhất khống ở một bộ dây, mà kỹ năng này thật to bổ túc chỗ thiếu hụt này, khiến cho sát lục chi tâm cái nghề nghiệp này càng thêm hướng tới vô địch. Thuấn sát băng ngục. Khôi phục tự do bạch hạ lập tức ăn miếng trả miếng, đem tên điểu nhân này cho đóng băng lại. Nơi này, sử thi cấp đạo cụ chỗ kinh khủng liền thể hiện ra, không phải mỗi người tại đối mặt tuyệt chiêu của chính mình thời điểm đều sẽ có hữu hiệu ứng đối phương thức. Cái này vốn là bọn hắn vì đánh giết địch nhân mà sáng tạo. Có cái gì thiếu hụt đương nhiên sẽ đi bù đắp, đem hết toàn lực để chiêu số của mình không cách nào có thể giải. Thế nhưng là khi phần này khó giải rơi xuống chính bọn hắn trên đầu thời điểm, cái kia sảng khoái chỉ sợ cũng cứ như vậy mình có thể thể hội. Đông cứng tên điểu nhân này về sau bạch hạ mới có thời gian dò xét nàng, cái này vậy mà cũng là một cái ma thần hình chiếu, Diên Ma Quân, bài danh thứ 75, bản thể chính là ma giới nơi cực hàn thanh Diên Ma Điểu. Chiếu đạo lý, nàng hẳn là mạnh hơn cá mập ma thần mới đúng. nhưng cũng chính là bởi vì mạnh hơn, cho nên khi chính nàng đại chiêu phản kích lại nàng trên người mình thời điểm, hạ chàng cũng muốn so cá mập ma thần thảm hại hơn. Cá mập ma thần là trực tiếp rơi mất gần nửa máu, mà Diên Ma Quân thì là bỏ ra tính mệnh đại giới, trực tiếp tại đóng băng trạng thái bị Bạch Hạ một bộ liên kích thanh không thanh máu. Nói đến, hai người này không phải liền là năm đó vây công gỡ rổ tỷ sau đó bị Liệp Ma Tôn đánh chết hai cái thằng xui xẻo a. Cho nên mới có thể tại ta thời điểm thức tỉnh triệu hồi ra hai người bọn họ hình chiếu sao. Ngay tại Bạch Hạ đoán thời điểm, rốt cục, hệ thống nhắc nhở lại lần nữa bắn ra ngoài. Giai đoạn thứ 3 kích hoạt. Chỉ có ngắn ngủi 6 cái chữ, ngay cả cơ bản nhiệm vụ yêu cầu đều không giới thiệu. Bạch Hạ bỗng nhiên dâng lên một cố dự cảm không ổn. Bỗng nhiên, quanh mình hoàn cảnh bắt đầu biến hóa, nguyên bản phá thành mảnh nhỏ mặt đất trong chớp mắt khôi phục được nguyên trạng, mà cái kia mở tối tia sáng cũng bắt đầu trở nên sáng lên. Một đạo mơ hồ bóng người chậm rãi hiện lên ở Bạch Hạ trước mặt, Bạch Hạ vô ý thức dùng phá vọng long đồng. Liệp Ma Tôn ý niệm thể, lệ vật 99 siêu ma thú. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 268, Hạ Rồ Chi Mê. Ý niệm thể. Nói cách khác chỉ là một cái ý niệm trong đầu. Cái này vậy mà đều có thể có lệ vật 99 siêu ma thú tiêu chuẩn, Bạch Hạ đơn giản khó mà tin tưởng con mắt của mình. Cái này Liệp Ma Tôn bản thể rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hạ Rồ tứ đại phân thân cũng liền lệ vật 99 siêu thần thú, chẳng lẽ lại hắn mạnh hơn Hạ Rồ rất nhiều sao? Không. Không đúng. Hẳn là ta đối cấp độ này cường giả hiểu quá ít, đến cùng ai mạnh ai yếu còn không thể sớm như vậy kết luận. Bạch Hạ trong đầu suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, Liệp Ma Tôn ý niệm thể cũng là mở miệng. Ngươi tại sao phải chuyển cái nghề nghiệp này? Băng lanh thanh âm từ cái kia thủy trung mơ hồ không rõ thân ảnh ở trong truyền ra, lộ ra càng quỷ dị. Bạch Hạ nghe nói vấn đề này, đầu tiên là sức sở, sau đó cũng không nhiều do dự liền đặt tới, bởi vì nó cường. Trừ cái đó ra, còn cần lý do khác sao? Cường Liệp Ma Tôn dừng một chút, như đang ngẫm nghĩ thứ gì, sau đó lại nói, sau khi giác tỉnh ngươi đem chuyển chức thành tử thần, đây là thu hoạch chỗ có sinh mệnh nghề nghiệp, ngươi có cùng chúng sinh là địch giác ngộ sao? Giác ngộ? Bạch Hạ cười, ta muốn vật kia làm cái gì? Ta muốn giết liền đi giết, ai ngăn được ta? Ta không muốn giết liền không giết, lại có ai làm cho ta? Hắn lời này khoác lác thành phần chiếm đa số, nhưng cái này đích xác là hắn đối cái nghề nghiệp này cách nhìn. Rõ ràng là thích khách, lại am hiểu nhất quân chiến. Cho dù đường đường chính chính cùng địch nhân giao phong cũng không giả nghề nghiệp, giết địch hoàn toàn không dựa theo lẽ thường, lớn nhất đặc tính không phải liền là tùy tính mà được không? Có thể. Liệp Ma Tôn nói ra một câu cũng không biết là có ý gì lời nói. Ngay tại Bạch Hạ suy nghĩ hắn hai chữ này ý tứ thời điểm, đột nhiên mắt tối sầm lại, Liệp Ma Tôn vậy mà không biết lúc nào đi vào trước mặt mình. Một cái tay của hắn giơ lên, liền như là thoát ly trở ngại tầm mắt sương ngủ, hắn cái tay này lần thứ nhất rõ ràng hiện ra tại Bạch Hạ trước mắt. Tay áo màu đen hạ là một đầu thon dài cánh tay, trên tay của hắn phủ lấy một cái đen kịt kim loại tính chất bao tay năm ngón tay bộ phận giống như diều hâu lợi chảo, sắc bén vô cùng. Bao tay ngón trỏ bộ phận liền điểm tại Bạch Hạ mi tâm, cái kia sắc bén móng vuốt phảng phất tùy thời cũng có thể mặc thấu hót của hắn. Bạch Hạ thì là cảm giác đầu ông một tiếng, một đạo không chứa bất luận cái gì sát ý lại sắc bén vô cùng ý niệm đâm vào trong đầu của hắn ở trong. Thân thể của hắn trong nháy mắt thoát ly đại nào không chế. Trong óc của hắn như là đèn kéo quân không ngừng mà lóe lên đủ loại hình tượng. Có hắn tại Tân Thủ thôn đánh giết đại hải quy chẳng cảnh, có hắn chém giết giết biển thủ lĩnh chẳng cảnh, có hắn thiết kế đánh giết hải hồn thú chẳng cảnh, còn có hắn đánh lén huyết hồn yêu chẳng cảnh. Từ hắn tiến vào trò chơi đến nay mỗi một lần giết chóc đều nhất nhất hiện lên. Nội tâm của hắn không tự chủ được dâng lên ba cái vấn đề. Giết chóc là cái gì? Vì sao muốn giết chóc? Giết chóc điểm cuối cùng ở nơi nào? Cái này ba cái vấn đề không ngừng mà ở trong đầu hắn tiếng vọng, càng không ngừng chất vấn bản tâm của hắn, hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, không cách nào tự do suy nghĩ, còn lại chỉ có bản năng nhất hò hét. Giết chóc là cái gì? Nó chẳng là cái tha gì. Quả táo rơi xuống đất, gió thổi trời mưa, hết thảy đều là quy luật tự nhiên. Tồn tại không cần bất cứ ý nghĩa gì. Vì sao muốn giết chóc? Không sống ngóng chết, lợi mình mà thôi. Mỗi một cái sinh mệnh đều là thế giới này tạo thành bộ phận. Giết chóc bất quá là sinh thái tuần hoàn, không có bất kỳ cái gì mục đích. Giết chóc điểm cuối cùng. Giết chóc điểm cuối cùng chính là thế giới tận cùng. Sinh mệnh không thôi, giết chóc không ngừng. Liên tiếp ba cái tự hỏi tự trả lời, Bạch Hạ đục ngầu linh hồn trong nháy mắt sáng sủa lên, những cái kia quanh quẩn tại hắn bản tâm trung quanh mê vong cũng đều tiêu tán. Hắn lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện Liệp Ma Tôn ý niệm thể sớm đã không thấy bóng dáng, chỉ để lại trong không gian một đạo tiếng cười. Sinh mệnh không thôi, giết chóc không ngừng. Ha ha ha, tốt một cái sinh mệnh không thôi, giết chóc không ngừng. Keng. Giai đoạn thứ 3 hoàn thành, chúc mừng người chơi Bạch Hải, ngươi hoàn thành thức tỉnh nhiệm vụ tử thần, bởi vì ngươi là song game thủ chuyên nghiệp, nhiệm vụ ban thưởng sẽ tại hai cái nghề nghiệp đều hoàn thành sau khi giác tỉnh ban phát. Bạch Hạ nhìn thấy nhắc nhở lập tức ngây ngẩn cả người, cái này liền xong rồi. Chẳng lẽ không phải hẳn là, cái kia, đến mấy trận hung hiểm chém giết, tại Liệp Ma Tôn thủ hạ chống nổi giết nhiều bao nhiêu chiêu mới coi như ta quá quan sao? Cứ như vậy mấy vấn đề. Hắn lại là không biết, trước đó bị Liệp Ma Tôn đánh vào đầu góc hắn chính là một đạo sát lục ý chí, đạo này ý chí sẽ khảo vấn hắn bản nguyên tâm linh, để hắn trả lời ra bản thân bản năng nhất nhận biết, không cách nào làm ra cái gì hoang ngôn. Một khi trả lời phạm sai lầm, linh hồn của hắn trong nháy mắt liền sẽ bị đạo này sát lục ý chí nghiền nát, từ đó bất luận là ở trong game phục sinh hay là tại lò gặp trở lại trong hiện thực, hắn đều chỉ có thể biến thành một cái không có linh hồn sắc không. Thật coi trò chơi này chỉ có chỗ tốt không có nguy hiểm. Lợi ích cùng nguy hiểm cho tới bây giờ đều là một đôi song sinh tử, trên đời này là không thể nào xuất hiện chỉ lấy chỗ tốt không cần phải trả giá thật lớn chuyện. Hoàn toàn không biết mình tại quỷ môn quan đi qua một chuyến Bạch Hạ vẫn là thật cao hứng, chí ít nhiệm vụ hoàn thành. Mảnh này thức tỉnh dùng không gian tại hắn hoàn thành nhiệm vụ về sau cũng nhanh chóng sụp đổ, hắn trực tiếp một cái truyền tống về đến phòng đấu giá. Tiếp xuống chính là muốn đi tìm Phạ Rộ. Phía trước tứ giai hắn phân đừng tìm Phạ Rộ tứ đại phân thân, nhưng là cái này thức tỉnh nhiệm vụ nên đi tìm ai đâu. Nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đi tìm Băng Tuyết Long Vương. Không chỉ là bởi vì hắn là Bạch Hạ trước hết nhất tiếp xúc phân thân, chủ yếu nhất là dễ tìm, ngoại trừ Tuyết Phong chủ thành không bao xa liền có thể đến. Với lại hắn lao ra kia ra tính cách cũng tương đối tốt giao lưu. Cũng không giống Thương Khung Long Vương nghiêm túc như vậy, cũng không giống Bạo Viêm Long Vương như thế nhảy thoát, càng sẽ không cùng Tử Kim Long Vương như vậy động một chút lại phát cáu. Bạch Hạ vẫn cảm thấy 10 phần khó hiểu, Phạ Rộ cái này tứ đại phân thân vì sao lại kém đừng như vậy lại đâu. Hắn cảm thấy đây tuyệt đối không chỉ là một cái phân thân thuật có thể giải thích, đây nhất định là có mặt khác một chồng thứ gì. Chỉ bất quá Bạch Hạ hiện tại tri thức dự trữ không đủ, cho nên không hiểu rõ mà thôi. Hắn đi tới Phạ Rộ núi tuyết nhà gỗ nhỏ, chính thái bề ngoài lao đầu tâm Băng Tuyết Long Vương đang tại nhàn nhã mà nhấm nháp lấy mình trà chiều. Hắn nhà gỗ chung quanh là hạ kết giới, ngoại trừ có được long tộc huyết mạch người, dù ai cũng không cách nào tới gần. Nhìn thấy Bạch Hạ đáp lấy hạ sát tủ rơi xuống đất, Phạ Rộ đặt chén trà xuống, nhìn xem hắn nói, ngươi tới rồi. Bạch Hạ nói ngay vào điểm chính, ta đã hoàn thành một cái khác nghề nghiệp thức tỉnh nhiệm vụ, như vậy hiện tại ta Long Vương khế ước giả muốn làm sao thức tỉnh. Phạ Rộ nhìn hắn một cái, gật đầu nói, ngươi thật sự thật to vượt ra khỏi ta dự đoán, nhanh như vậy liền có thể đạt tới thức tỉnh tiêu chuẩn, ngươi cũng coi là xuất sắc, như vậy, ngươi thật muốn thức tỉnh sao? Có ý tứ gì? Bạch Hạ khó hiểu nói, ta có thể cho ngươi không cần thức tỉnh liền trực tiếp lên tới lẹ vèo 51. Phạ Rộ nói ra một cái để hắn kinh ngạc không thôi lời nói, không cần thức tỉnh liền lên tới lẹ vèo 51. Đây chẳng phải là quá dễ dàng, nhưng là Bạch Hạ luôn cảm thấy không thích hợp, không cần thức tỉnh. Cái kia đại giới là cái gì? Phạ Rộ nói, đại giới liền là ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp đã thức tỉnh, về sau nếu như ngươi có thể lên tới lẹ vèo 80, cũng vô pháp tiến hành lần thứ 2 thức tỉnh. Như vậy sao được? Bạch Hạ nghe xong liền liền vội vàng lắc đầu, đây không phải liền đại biểu cho biến thành yếu gà sao? Ta mới không cần. Phạ Rộ hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy Long Vương khế ước giả không cần sao? Bạch Hạ sững sờ, suy nghĩ một chút nói, rất mạnh a. Sao lại không được, coi như không thể thức tỉnh. Cái nghề nghiệp này cũng là cực kỳ cường đại, với lại ngươi không phải còn có một cái đã thức tỉnh thành công màu cam nghề nghiệp sao? Bên này có cảm giác hay không tỉnh kỳ thật đối ngươi mà nói cũng không có ảnh hưởng lớn như vậy. Bạch Hạ càng nghe càng không thích hợp, ta thế nào cảm giác ngươi thật giống như rất không vui để ta thức tỉnh. Phạ Rộ lắc đầu, không phải không vui, là không hy vọng ngươi gặp nguy hiểm, Long Vương khế ước giả thức tỉnh nhiệm vụ là ta đều không cách nào khống chế, ngươi nếu là ở nhiệm vụ trên đường thất bại, dù là ngươi là mạo hiểm giả có phục sinh năng lực, cũng làm theo sẽ vạn kiếp bất phục. Có đúng không? Bạch Hạ nghe vậy giật mình. Lấy trò chơi này có thể ảnh hưởng hiện thực năng lực tới nói, gặp được nguy hiểm dẫn đến vạn kiếp bất phục câu nói này phân lượng cũng không phải bình thường nặng. Nói thật, chơi một cái trò chơi muốn bước lên lớn như vậy phong hiểm hắn vẫn là rất không nguyện ý. Bất quá lại tưởng tượng, lớn như thế phong hiểm, tất nhiên là có tới tướng xứng đôi lợi ích tồn tại a. Vì xác nhận mình phỏng đoán, hắn hỏi Phạ Rộ, thức tỉnh sau khi thành công ta lấy được chỗ tốt có phải rất lớn hay không? Đúng vậy, phi thường lớn, sau khi giác tỉnh ngươi chính là Long Đế, Long tộc đế vương, cái này không chỉ có chỉ là địa vị, mà là thực lực của ngươi sẽ có to lớn tăng lên, rất nhiều Long tộc năng lực ngươi nhất định phải tại sau khi giác tỉnh mới có thể sử dụng. Vậy cũng không cần do dự. Bạch Hạ kiên định nói, ta muốn tiến hành thức tỉnh. Hắn trong hiện thực đột phá thần anh cảnh hy vọng ngay tại phần này nghề nghiệp thức tỉnh bên trên, liền xem như vì hiện thực lợi ích, hắn cũng có đầy đủ lý do đi tiến hành thức tỉnh. Với lại mấu chốt là hắn nếu như đã tại một cái màu cam nghề nghiệp thức tỉnh nhiệm vụ bên trong quá quan, như vậy không có lý do ở chỗ này liền sẽ thất bại. Tự tin, đây cũng là vô cùng trọng yếu một loại phẩm chất. Ngươi xác định. Hạ Dồ cuối cùng lại xác nhận một lần. Bạch Hạ gật gật đầu, không có chút gì do dự. Hạ Dồ thấy thế chỉ là thở dài một hơi, duỗi ra ngón tay trong không khí vạch một cái. Chỉ gặp cách đó không xa không gian bỗng nhiên vỡ ra, xuất hiện một đạo dài đến 3 thước, rộng 1 mét vết nứt không gian. Đi vào đi, Hạ Dồ nói, ngươi thức tỉnh nhiệm vụ liền tại bên trong, nhớ kỹ, nhất định phải bảo trì bản thân, bất luận thấy cái gì, nghe được cái gì, cũng đừng dao động, tin tưởng mình, không phải ngươi sẽ vĩnh viễn trầm luân ở bên trong. Ta đã biết. Bạch Hạ gật gật đầu, hướng phía vết nứt ở trong bước đi vào. Một xuyên qua vết nứt, hắn liền cảm nhận được một cỗ thấu xương lạnh ý từ 4 phương 8 hướng xâm nhập mà đến. Tuyết Long Sơn mạch mặc dù cũng rất lạnh, nhưng bên kia lạnh là từ ngoài vào trong, mà bên này lại là từ linh hồn chỗ sâu nhất bắt đầu ra bên ngoài thấu băng lãnh, càng thêm quỷ dị. Nơi này có cái gì đâu? Bạch Hạ phát hiện cái này vết nứt không gian bên kia đen kịt một màu, cho dù là hắn Long Thiểm Ma Nhãn cũng vô pháp khám phá tầng này hắc ám. Cái này còn là lần đầu tiên hắn sử thi cấp đạo cụ mất đi hiệu lực, để hắn trong lòng có chút bồn chồn. Đồng nhiên, trong bóng tối vô tận sáng lên 2 đạo quang mang, như là trong đêm tối 2 vành trăng sáng. Bất quá hắn nhìn kỹ, lại là phát hiện không thích hợp. Thế này sao lại là trăng sáng? Cái kia rõ ràng liền là 2 cái long con mắt ta. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 269, Tứ Đại Long Vương có 5 cái đây là thưởng thức. Sử thi cấp đạo cụ bật cười, bóng tối vô tận, đột nhiên xuất hiện to lớn long nhãn. Liên tiếp trùng kích phía dưới Bạch Hạ cũng không có rối tung lên, hắn rất tỉnh táo ngay đầu tiên đối long nhãn sử dụng phá vọng long đồng. Nhưng mà, cho ra tin tức lại làm cho hắn khó có thể tin. 6. Phẩm cấp. Đẳng cấp. Thuộc tính. Kỹ năng. Liên tiếp dấu chấm hỏi, cái gì cũng nhìn không ra đến, duy nhất có thể lấy được tin tức cũng chỉ có, những câu hỏi này nhan sắc đều là màu vàng. Màu vàng, đây là sử thi cấp đạo cụ nhan sắc, nói cách khác. Trước mắt đây đối với Long Nhãn là sử thi cấp tồn tại sao? Như vậy Bạch Hạ sử thi cấp đạo cụ nhìn không ra cũng là có thể tìm tới giải thích. Bạch Hạ bởi vì chấn kinh cùng cẩn thận, vẫn không có mở ra miệng. Tại cùng đôi kia Long Nhãn nhìn nhau ước chừng nửa phút về sau, đối phương bỗng nhiên nháy mắt. Trong nháy mắt, mảnh không gian này bỗng nhiên xuất hiện tia sáng, xua tán đi bóng tối vô tận, đưa nó chân thực diện mạo hiện ra ở Bạch Hạ trước mặt. Màu đen cự long, một đầu chiều dài siêu việt 100 mét hắc long. Toàn thân bị vô số thô to xiềng xích trói lại cự long. Nó nằm dạp trên mặt đất, long đầu chính đối Bạch Hạ, ở giữa trán ở giữa một cây sừng rồng chỉ còn lại có một nửa, đứt gãy chỉnh tề vô cùng, phảng phất bị người dùng lưỡi dao lột. Tia sáng xua tan hắc ám vẹn vẹn chỉ giới hạn ở phương viên mấy trăm mét, lại hướng bên ngoài vẫn như cũ là đen kịt một màu, cái gì cũng nhìn không thấy. Như vậy đầu này hắc long liền hẳn là lần này thức tỉnh nhiệm vụ mấu chốt. Bạch Hạ không nghĩ tới long tộc lại còn có cường đại hơn Hạ Dồ tồn tại. Không phải nói Long tộc Chi Vương là mạnh nhất sao? Với lại màu đen long lại là cái gì long chủng? Ma long sao? Cho nên mới bị khóa lấy. Nhưng là cũng không có cảm nhận được cái gì ma khí a. Bạch Hạ quang thuộc tính năng lượng đối ma khí đây chính là mẫn cảm nhất. Bất quá vô luận như thế nào, vẫn là thử trước một chút câu thông đi, không phải nhiệm vụ này không có cách nào làm a. Người tốt. Dâu cù là chào hỏi đánh ra ngoài, màu đen cự long nhìn hắn một cái, cũng không nói gì thêm. Nhưng là nhất quán đến đọc không hiểu người khác biểu lộ Bạch Hạ lại hiếm thấy cảm nhận được một chủng loại giống như yêu mến thiểu năng trí tuệ ánh mắt. Ta dựa vào. Người tại xem thường ta. Hắn chỉ vào màu đen cự long kháng nghị nói. Cái sau mở ra to lớn miệng rồng, đánh một cái á cắt, thuận tiện đem Bạch Hạ thổi đến lật ngược ra 10 mấy mét. Sau đó trên thân nổi lên tối màu vàng ánh sáng. Bạch Hạ mới từ dưới đất bò dậy, đã nhìn thấy đầu này cự long thân thể đang tại từ từ nhỏ dần, đến cuối cùng. Vậy mà thu nhỏ đến một người bình thường lớn nhỏ. Hóa hình, đây là cấp 4 thần thú liền có thể làm được sự tình, nó thân là sử thi cấp cự thú, sẽ hóa hình cái kia là chuyện đương nhiên. Chỉ là để Bạch Hạ khiếp sợ là, cái này cự long hóa hình về sau vậy mà biến thành một cái muội tử. Bạch Hạ đột nhiên hồi tưởng lại, lúc trước Hạ Dồ liền cùng hắn phổ cập khoa học qua, long tộc song giác chính là rồng đực, độc giác chính là mẫu long. Cái này 1m7 cái đầu muội tử mặc trên người màu đen áo da. Hoàn mỹ phát họa ra trước sau lồi lõm mê người dáng người, chân mang vớ cao màu đen cùng giày cao gót, khiến cho chiều cao của nàng nhìn qua cùng Bạch Hạ không sai biệt lắm. Mặt mũi của nàng cũng là cực kỳ xuất chúng, 17-18 tuổi bộ dáng, nhìn qua thanh thuần vô cùng, hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là khuôn mặt thiên sứ dáng người ma quỷ. Chỉ là cho dù là tại hóa hình về sau, trên người nàng xiềng xích vẫn như cũ vẫn còn, hai tay, hai chân, cổ, hết thể năm đầu xiềng xích vững vàng đưa nàng khóa lại, có phần có một loại giam cầm tờ lay ý vị. Khúc, kéo xa. Bạch Hạ mặc dù không biết những này xiềng xích là dùng làm gì, nhưng là cảnh tượng này lại làm cho hắn hồi tưởng lại bắt đầu thấy Khương Kiếm Ly tràn diện, trong lòng không khỏi dâng lên một tia thương tiếc. Ngươi đến cùng là ai? Lần thứ nhất nhìn không thấu thân phận của đối phương, cái này khiến hắn rất không được tự nhiên, có nhiều thứ quen thuộc về sau bỗng nhiên mất đi là rất thích ứng. À, biến thành hình người xinh đẹp thiếu nữ đầu tiên là đánh cái A Cát, sau đó đỉnh lấy một trương nửa ngủ nửa tỉnh mặt đối Bạch Hạ nói, ngươi đến bây giờ còn hỏi loại vấn đề này. Khế ước trăng ký. Ân. Bạch Hạ khẽ giật mình, khế ước. Cái gì khế ước? Mình ngoại trừ thu phục các sùng vật ký kết qua sùng vật khế ước, duy nhất một lần khế ước liền là chuyển chức Long Vương khế ước giả thời điểm. Hắn vô ý thức sờ lên mu bàn tay bên trên vương miện hình xăm, đạt được 4 vị Long Vương tán thành về sau. Cái này vương miện hình xăm đã từ ban sơ màu băng lam biến thành băng lam, xích kim, tử kim, bích lục tứ sắc hỗn hợp. Đây là hắn thân là Long Vương khế ước giả chứng minh. Cũng là hắn cùng Phạ Dỗ ở giữa ràng buộc, hắn liền là mượn nhờ cái này hình xăm mới có thể mượn dùng đến Phạ Dỗ lực lượng. Nhưng là, lúc này hắn vuốt ve đến khế ước hình xăm thời điểm, mu bàn tay của hắn bỗng nhiên bắt đầu nóng lên, nó vậy mà lên phản ứng. Bạch Hạ khó có thể tin nhìn xem xinh đẹp thiếu nữ, ngươi, làm sao lại ba? Đã nói qua, cái này khế ước là hắn cùng Phạ Dỗ ràng buộc, biết duy nhất để khế ước nóng lên chỉ có Phạ Dỗ mà thôi. Trước mắt cái này màu vàng sử thi cấp màu đen cự long vậy mà cũng là Phạ Dỗ. Bạch Hạ cảm giác thế giới quan của bản thân đều nhanh muốn sụp đổ. Chẳng lẽ lại ta nhận là một cái giả thức tỉnh nhiệm vụ? Làm sao? Ra phát hiện mình khó mà tiếp nhận tin tức liền không nguyện ý tin tưởng sự thật. Xinh đẹp thiếu nữ châm chọc nói. Không. Không phải, khi bài trừ hết thể không có khả năng, như vậy còn lại cái kia khả năng cho dù lại thế nào không thể tưởng tượng nổi cũng vẫn là sự thật. Bạch Hạ mặc dù lời thề son sắt nói như vậy lấy, hai tay lại án lấy huyệt thái dương càng không ngừng xoa, nhưng là ngươi để cho ta chậm rãi, để cho ta chậm rãi, lượng tin tức quá lớn ta có chút xử lý không đến. Đinh đinh ken ken xích sắt tiếng vang lên, bị phán định vì Phạ Dỗ xinh đẹp thiếu nữ đi tới trước mặt hắn. Bạch Hạ vô ý thức liền hướng triệt thoái phía sau, nhưng là chỉ cảm thấy phần eo siết chặt, nàng vậy mà kéo lấy thắt lưng của hắn. Lực lượng kia chi đại để Bạch Hạ căn bản là không có cách phản kháng. Hắn chỉ có thể tận lực đem nửa người trên lùi ra sau, nhưng dạng này lại có thể kéo ra bao nhiêu điểm khoảng cách. Xinh đẹp thiếu nữ đưa ra ngón trỏ, tại hót của hắn bên trên chọc chọc, ngươi không phải vẫn luôn rất thông minh sao? Làm sao đột nhiên liền choáng váng? Chẳng lẽ lại là nhìn thấy thân hình của ta liền phát tỉnh? Quả nhiên nam nhân đều là dựa vào nửa người dưới khu động sao? Ngươi đoán phát tỉnh đâu? Bạch Hạ lập tức phản bác, hắn nhìn chằm chằm thiếu nữ hai mắt. Ngươi thật sự là Phạ Dỗ. Ngươi có thể dùng ngươi cái kia mắt phải lại nhìn một lần a? Nàng cũng không có trực tiếp trả lời. Bạch Hạ chiếu vào nàng nói, dùng nữa một lần phá vọng long đồng. Lần này rốt cục không còn là đẩy màn hình dấu chấm hỏi. Lệ tỷ tỷ ạ. Phạ Dỗ, lệ veo 100 siêu thần thú. Chủng tộc, hư hoang tổ long. Long tộc chi vương. Ngoại trừ 3 cái tin tức, cái khác vẫn như cũ tất cả đều là dấu chấm hỏi, nhưng là cũng đầy đủ. Cái này 3 cái tin tức trùng kích lượng đơn giản có thể làm cho Bạch Hạ đại não siêu phụ tải vận chuyển. Lệ tỷ tỷ ạ. Phạ Dỗ. Cái này mới là nguyên tên của ngươi. Hư hoang tổ long. Cái này lại là cái gì long trùng? Ngươi đến cùng là cái gì a? Bạch Hạ chỉ cảm thấy biết được càng nhiều, vấn đề cũng càng nhiều. Lần đầu tiên nghe nói long trùng, lần thứ nhất biết đến danh tự. Quá nhiều lần đầu tiên, đây quả thực là tại để hắn đem trước kia hết thể nhận biết đều cho từ bỏ. Sau đó ngạnh sinh sinh đem một vài cơ hồ hoàn toàn tương phản đồ vật nhét vào đầu góc của hắn. Đổi thành người khác sợ là cũng sớm đã càng không ngừng đang phủ định thực tế a. Bạch Hạ đều xem như năng lực tiếp nhận tương đối mạnh. Đương nhiên, đó cũng không phải nói hắn liền toàn bộ tin tưởng. Đã ngay cả hắn có thể không thể nhìn thấy tin tức đều có thể cải biến, như vậy cho ra giả tin tức cũng là có khả năng a. Nhưng là mọi thứ chỉ là đi phủ định là kết quả gì cũng không chiếm được, phải đi tìm kiếm chân tướng. Đối với hắn chút giận vấn đề thiếu nữ cũng không trả lời, cho nên Bạch Hạ đổi cái vấn đề, như vậy, từ đơn giản nhất nói lên tốt, ngươi đến cùng là nam hay là nữ? A, tỉnh táo thật tốt nhanh nha, quả nhiên là cái quái thai. Thiếu nữ cười, đối với Bạch Hạ vấn đề này, câu trả lời của nàng là, ngươi cảm thấy đến ta cấp độ này, giới tính còn có bất cứ ý nghĩa gì sao? Ta không cần sinh sôi, tự thân liền là vĩnh sinh, toàn thân huyết nhục có thể tùy ý cấu tạo, chỉ cần ta nguyện ý, đồng thời có được nam nữ hai loại đặc tính cũng là có thể làm được. Đừng. Tuyệt đối đừng. Chỉ có cái này cầu ngươi tuyệt đối không nên làm. Bạch Hạ cũng không muốn khế ước của mình người biến thành bất nam bất nữ dáng vẻ, như thế hắn sẽ sụp đổ. Tốt ta, ta tin. Liên quan tới thực lực đến trình độ nhất định giới tính liền không có ý nghĩa, cái quan điểm này hắn cầm giữ lại thái độ, thừa nhận nó tồn tại, nhưng bản thân cũng không tán đồng. Trên thực tế, hắn hiện tại dựa vào vô thượng xâm la biến cũng có thể hoàn toàn tại trên sinh lý biến thành nữ nhân, nhưng là tâm lý thủy chung vẫn là sẽ bảo trì nam nhân trạng thái, sở dĩ phải rất không được tự nhiên. Muốn làm đến tùy ý tại giữa nam nữ hoán đổi, hắn cảm thấy còn là rất khó làm được, trừ phi là tâm lý biến thái. Cho nên ngươi tin. Thiếu nữ buông lỏng ra Bạch Hạ đai lưng, Bạch Hạ vội vàng triệt thoái phía sau, hai người duy trì 2 mét khoảng cách. Tạm thời đi, Bạch Hạ cười khổ nói, mặc dù vẫn là có ngươi có thể che đậy cảm giác của ta để cho ta sinh ra ảo giác khả năng, nhưng nếu như không thừa nhận ngươi là bạ rổ, sự tình liền không cách nào tiếp tục nữa, cho nên liền xem như bị lừa, chúng ta vẫn là không cần trong vấn đề này dừng lại. Liền xem như lừa gạt, đó cũng là có mưu đồ. Bạch Hạ dự định thông qua tiếp xuống nói chuyện với nhau để phán đoán cái này xinh đẹp thiếu nữ là thật bạ rổ hay là tại lừa hắn. Bất quá ở trước đó, vẫn là muốn hỏi trước điểm mình muốn biết chuyện. Đã ngươi nói mình là bạ rổ, như vậy vì cái gì ngươi mặt khác 4 cái phân thân đều là nam? Nghe được Bạch Hạ vấn đề này về sau, thiếu nữ cũng không trả lời ngay, mà là có chút ngoài ý muốn nói, phân thân. Bọn hắn cùng ngươi nói như vậy. Có ý tứ gì? Bạch Hạ ngửi được không tầm thường hương vị. Thiếu nữ bỗng nhiên nói, ta nói à, ngươi sẽ không phải là cho là ngươi cái kia con mắt nhìn thấy liền là toàn bộ đi. Không phải sao? Bạch Hạ trong lòng bồn chồn. Long Thiểm Ma nhãn thế nhưng là hắn lớn nhất át chủ bài một trong, là hắn cùng nhau đi tới lớn nhất ỷ vào, nếu như nó đều trở nên không đáng tin, cái kia Bạch Hạ còn có thể tin tưởng cái gì? Thế giới của hắn xem sẽ sụp đổ. Nhưng mà thiếu nữ lại đối với hắn nói, hoàn chỉnh sử thi cấp ma nhãn tự nhiên có thể cho ngươi khám phá hết thảy, nhưng là, ngươi xem qua, thần ma sử thi, à. Ở trong đó đối với tam nhãn kim tình thiểm ma nhãn miêu tả ngươi còn nhớ đến. Chương 270, Trảm Tam Thi. Tam nhãn kim tình thiểm, thần ma đại chiến thời kỳ mạnh nhất huyễn thuật sư, bất luận là thi triển vẫn là phá giải huyễn thuật, đều không người có thể đưa ra phải. Mà hắn sở dĩ có cường đại như vậy, bằng vào tất cả đều là trời sinh cái kia cái thứ ba ma nhãn. Nói cách khác, bị đánh giá vì sử thi cấp đạo cụ tam nhãn kim tình thiểm ma nhãn hẳn là có khám phá hết thảy, thi triển đỉnh cấp huyễn thuật hai đại công năng. Nhưng mà tới được Bạch Hạ trong tay, cũng chỉ còn lại có khám phá cái này một hạng chức năng. Hắn lập tức minh bạch thiếu nữ ý tứ, ngươi nói là ta ma nhãn là không trọn vẹn phẩm sao. Thiếu nữ nhẹ gật đầu, đây là đương nhiên, cuộc chiến đấu kia về sau liền không có một kiện sử thi có thể hoàn hảo tồn lưu lại, toàn bộ đều nát tan. Tốt ta. Tạm thời coi như làm là như thế này đi, Bạch Hạ mặc dù rất muốn hỏi thăm muốn làm sao bù đắp mình sử thi đạo cụ, nhưng hắn vẫn tương đối để ý một cái vấn đề khác. Như vậy nói trở lại, ý của ngươi là, ta trước đó thấy qua 4 cái Long Vương đều không phải là bạ rổ, ngạch, không phải phân thân của ngươi sao? Đương nhiên thiếu nữ gật gật đầu, phân thân phân đi ra chính là thân thể, linh hồn vẫn là thống nhất, nhưng là 4 người bọn họ cùng ta. Đều là có riêng phần mình linh hồn độc lập. Linh hồn độc lập? Có ý tứ gì? Bạch Hạ có chút nghe không hiểu, vậy các ngươi đến cùng ai là Long tộc Chi Vương, ai là Bạ Rồ? Thiếu nữ đáp nói, chúng ta đều là, cũng đều không phải là, thật giống như một chén nước bị chia làm ngũ tiểu chén, như vậy cái nào một chén mới là lúc đầu nước đâu? Chờ một chút, Bạch Hạ bỗng nhiên hô ngừng, bởi vì hắn bỗng nhiên có chút minh bạch. Hắn cũng không phải loại kia rất đần người, tương phản, hắn năng lực tiếp nhận cùng năng lực suy tính đều rất xuất sắc, thiếu nữ Bạ Rồ lúc này nói tới sự tình cùng hắn biết đến nào đó một việc rất giống. Cái kia chính là Trảm Tam Thi. Hồng Hoang loại tiểu thuyết bên trong trải qua thường xuất hiện một loại tu hành pháp, chạm ra bản thân thiện, ác, bản thân, sau đó đến chứng hôn nguyên cái gì. Mặc dù Bạch Hạ một lần cho rằng cái kia kỳ thật liền là tinh thần phân liệt, nhưng từ đủ loại dấu hiệu đến xem, Bạ Rồ vẫn thật là một cái tinh phân. Trong trò chơi thế giới quan mặc dù là ngã về Tây Nguyễn, nhưng là trăm sông đổ về một biển, tồn tại tương tự phương pháp cũng không phải là không được. Hắn thử hỏi nói cách khác, ngươi đem thuộc về mình nào đó một bộ phận chia lìa ra ngoài, trở thành tứ đại Long Vương, là thế này phải không? Ngươi lý giải rất nhanh mà. Thiếu nữ ngoại ý muốn nhìn xem hắn, ta phân ra mình hiền hòa, nghiêm cẩn, táo bạo, tính trẻ con, trở thành tứ đại Long Vương, mỗi phân đi ra một cái, linh hồn của ta liền càng thêm thuần túy, đối một ít quy tắc trật tự khống chế liền càng thuận buồm xuôi gió, nói một cách đơn giản liền là trở nên càng ngày càng cường đại. Hiền hòa con nhỏ, nghiêm cẩn thanh niên, táo bạo trung niên, tính trẻ con chưa mẫn lao niên, ta nói làm sao một mực cảm giác giống như thiếu một cái. Bạch Hạ nhìn xem nàng nói, nguyên lai thiếu niên ở chỗ này, như vậy ngươi bây giờ còn thừa lại cái gì đâu? Còn lại còn có rất nhiều, dù sao tính cách trình độ phức tạp không phải mấy cái từ ngữ có thể đơn giản khái quát. Thiếu nữ lắc đầu, cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề này. Tốt à, tạm thời thừa nhận ngươi nói là chính xác, phía ngoài tứ đại Long Vương đều là ngươi từ trong cơ thể mình tách ra đi tồn tại, tính cách đều rất đơn giản một chỗ lấy rất dễ dàng nhận ra, như vậy, ngươi đến cùng muốn nói rõ cái gì đâu? Bạch Hạ hỏi, ta thế nhưng là đến tiến hành thức tỉnh, nhiệm vụ của ta là cái gì? Thức tỉnh. Rất đơn giản một cái đạo lý a, Long Vương khế ước giả, hiện tại ngươi chỉ là đạt được bọn hắn tán thành, còn không có đạt được ta tán thành đâu. Như vậy, ngươi muốn làm sao mới tán thành ta đây? Rất đơn giản thiếu nữ nói, nuốt vào máu của ta, gánh vác không chết liền thành. Nàng nói xong, đưa ra tiêm trắng tay nhỏ, một giọt máu từ đầu ngón tay của nàng chậm rãi thấm ra. Bạch Hạ ngây ra một lúc, hắn không phải sợ hãi, mà là tại cân nhắc làm sao nuốt vào giọt máu này. Đưa tay đón A. Nhưng một giọt máu làm sao tiếp? Nước bắn làm sao bây giờ? Nhưng không dùng tay tiếp chẳng lẽ lại còn trực tiếp há mồm đi đón sao? Vậy cũng quá xấu hổ. Cuối cùng vẫn là quyết định lấy tay. Thiếu nữ ngược lại là cũng không ngại, máu của nàng liền giống như một viên bảo thạch, thoát ly thân thể của mình về sau liền thành một khối, ngón tay lắc một cái, cả nhỏ máu liền nhanh như chớp rơi vào Bạch Hạ trong lòng bàn tay. Hắt. Tơ tơ tơ, Bạch Hạ đem huyết dịch lấy tới trước mặt cẩn thận xem tường trong chốc lát. Đang muốn há mồm nuốt vào giọt máu này thời điểm bỗng nhiên lật bàn tay một cái, đem giọt máu kia thu vào thùng vật phẩm ở trong. Ân. Thiếu nữ thấy thế sững sờ, liền gặp được Bạch Hạ trêu tức mà nhìn mình. Đùa ngươi chơi đâu, ngươi còn thật sự cho rằng ta sẽ nuốt vào a? Nàng lệch ra cái đầu xem xét Bạch Hạ một hồi, bỗng nhiên nở nụ cười, bị ngươi đã nhìn ra. Bạch Hạ gật gật đầu, đương nhiên, đây cũng quá rõ ràng, ta mặc dù trí thông minh không cao, nhưng cũng thuộc về bình thường phạm chủ. Những vật này vẫn là nhìn ra được. Nhìn ra cái gì? Đương nhiên là thiếu nữ chỗ khả nghi. Đầu tiên bất luận ngươi tự xưng là bạ rỗ điểm ấy có phải hay không đang gạt ta không nói, nhưng là rõ ràng nhất một điểm liền là ngươi cùng bên ngoài cái kia bốn vị Long Vương ký ức cũng không có cùng hưởng. Cái này đầy đủ có thể Bạch Hạ nói, bởi vì là băng tuyết Long Vương đưa ta tới, cho nên tạm thời lấy ngươi thật sự là bạ rỗ đến suy đoán tốt, ngươi khẳng định tồn tại cùng với những cái khác tứ đại Long Vương địa phương khác nhau. Thiếu nữ gật gật đầu, nói tiếp. Mặc dù ngươi cố ý thả ra một điểm tin tức đến hướng dẫn tầm mắt của ta, để cho ta xoắn suýt ngươi đến cùng phải hay không bạ rổ, giới tính là nam hay là nữ, từ đó không rảnh quan tâm chuyện khác, nhưng là ta vẫn là rất để ý trên người ngươi cái kia năm cái xiềng xích tác dụng ngoại trừ khóa lại mục tiêu còn sẽ có cái gì. Ngươi đã bị xích ở đây, vậy liền khẳng định là có nguyên nhân gì. Bạch Hạ dừng một chút, nói, tiếp xuống chính là ta cá nhân đạt được phỏng đoán, ta phỏng đoán rất nhiều đưa ngươi xích ở đây tồn tại. Đầu tiên bài trừ chính là ma giới một phương, nếu như là ma thần khốn trụ ngươi, không có lý do băng tuyết Long Vương có thể đơn giản như vậy mà đem ta đưa vào, nói như vậy cũng chính là khóa lại ngươi hẳn là người một nhà mới đúng. Nhưng là rất kỳ quái chính là, nếu thật là như ý đại lục cái nào đó cường giả chấn áp ngươi, tứ đại Long Vương làm sao có thể giống bây giờ nhàn nhã ở tại như ý đại lục, thậm chí thương khung Long Vương còn tiện tay trợ giúp nhân loại thành lập một cái đế quốc. Vẫn là câu nói kia, bài trừ tất cả không có khả năng. Ta tìm đến cuối cùng còn lại một cái kia chân tướng. Khóa lại ngươi liền là chính ngươi a. Khi Bạch Hạ đắc đạo ra hắn sau cùng kết luận, thiếu nữ bỗng nhiên phá lên cười, ha ha ha, ha ha ha ha, ngươi quả nhiên là có ý tứ chứ. Dạng này mới được xưng tụng là của ta khế ước giả nha. Không dám nhận Bạch Hạ nhún nhún vai, nếu như ngươi thật sự là bị bốn người bọn họ xích ở đây, ta đương nhiên không có khả năng ngươi nói cái gì ta thì làm cái đó. Băng Tuyết Long Vương tại đưa khi hắn đi vào nói như vậy kỳ quái lời nói. Hắn không có lý do không nhắc lên cảnh giác. Hiện tại thiếu nữ này là bạ rổ khả năng phi thường lớn, nhưng là cái này bạ rổ cũng không nhất định liền là sẽ đứng ở bên phía hắn. Bạch Hạ suy đoán là phía ngoài tứ đại Long Vương mặc dù đem nàng trấn áp tại cái không gian này, nhưng cuối cùng vẫn là phải bị bản thể chế ước, rất nhiều thứ cũng không thể nói ra. Bọn hắn ngăn cản mình tiến đến bên này, liền đại biểu cho mình có khả năng sẽ làm ra bất lợi cho chuyện của bọn hắn. Bạch Hạ không cách nào phán đoán là bên ngoài cái kia tứ đại Long Vương lừa mình vẫn là trước mắt cái này xinh đẹp thiếu nữ bạ rộ lừa mình, nhưng nên có tâm phòng bị người, hắn vẫn là cũ đường, tạm thời lừa nàng một lừa dối. Bạch Hạ suy luận chỉ có thể chứng minh thiếu nữ cùng phía ngoài tứ đại Long Vương không phải cùng một trận doanh, cũng không thể đạt được đến cùng bên nào là cùng đối với hắn có lợi, cho nên tiếp xuống liền muốn nhìn thiếu nữ nói thế nào. Đương nhiên, nội tâm của hắn vẫn là thiên hướng về bên ngoài cái kia bốn cái. Dù sao bọn hắn một mực đối với hắn đều rất tốt. Với lại, chia cắt hiền hòa, nghiêm cẩn, tính trẻ con các loại đặc chất về sau, thấy thế nào còn lại đều là tương đối lệch mặt trái đồ vật. Nhưng mà, ngay tại Bạch Hạ chuẩn bị nghe thiếu nữ giải thích vài câu thời điểm, thiếu nữ chợt rất quang côn thừa nhận, ngươi nói không sai, ta đích xác là dự định tính toán ngươi tới. A ân, cái gì? Bạch Hạ không nghĩ tới nàng vậy mà đến chiêu này, kém chút không có kịp phản ứng, ấy ba. Ngươi chẳng lẽ không thử lừa phỉnh ta vài câu sao? Thằng như vậy linh lợi thừa nhận còn thế nào chơi? Thiếu nữ chỉ đầu của mình nói, ta cũng không phải cái gì cũng không biết, ngay tại vừa rồi vết nứt không gian mở ra cái kia một cái trước mắt, mặc dù bọn hắn đều rất không vui, nhưng vẫn là có bộ phận ký ức bị ta lấy tới, căn cứ bọn hắn nhận biết, ngươi chính là cái yêu nghiệt, một khi bị hoài nghi, lại đùa với ngươi tâm kế căn bản chính là lãng phí thời gian. Ai? Phải không? Hắc hắc hắc, nào có a, không dám nhận, không dám nhận. Bạch Hạ sờ đầu một cái, giống như một cái bị quá phận khen ngợi thẹn thùng tiểu nam sinh. Cho nên ta liền trực tiếp nói cho ngươi đi thiếu nữ nói, ngươi muốn rời khỏi cái không gian này cũng hoàn thành thức tỉnh chỉ có một cái biện pháp, nuốt vào máu của ta, sau đó chiến thắng ý chí của ta. Thua sẽ như thế nào? Trở thành long tộc thứ 5 đại long vương doài. Có ý tứ gì? Bạch Hạ có một loại dự cảm bất tường. Chỉ nghe thiếu nữ nói, mặc dù thương khung long vương đã nói với ngươi, ngươi là duy nhất một cái khế ước giả, nhưng đó là đối với chính hắn tới nói, trên thực tế. Bên ngoài cái kia tứ đại Long Vương nguyên bản đều không phải là Long Tộc, mà là tại ngươi trước mặt bốn nhiệm Long Vương khế ước giả thôi. Cái gì? Ta sẽ ở mỗi một cái khế ước giả trong cơ thể phân chia ra mình một bộ phận tồn tại, đồng thời cái này một bộ phận tồn tại sẽ càng không ngừng trưởng thành. Nếu như khế ước giả không cách nào chống cự ở của ta ăn mòn, như vậy thì sẽ hoàn toàn mất đi bản thân, trở thành Bạ Dô. Bạch Hạ nói cách khác, bọn hắn nguyên lai đều là có tên của mình. Nhưng là hiện tại thân thể cùng linh hồn đều triệt để bị ngươi xâm chiếm, biến thành cùng loại với phân thân tồn tại. Cái này không phải liền là chém ra tam thi về sau tìm thứ gì ký thác, hình thành hóa thân sao? Bất quá trong tiểu thuyết là dùng tiên thiên linh bảo loại hình đồ vật, mà lệ tỷ tỷ ạ nàng vậy mà là dùng khế ước của mình người làm ký thác. Lệ tỷ tỷ ạ lại nói, kỳ thật ngươi có một chút là đoán sai, ta cũng không phải là bị bốn người bọn họ khóa lại, tương phản. Bốn người bọn họ tồn tại chính là muốn trợ giúp ta giải khai những này xiềng xích trói buộc. Chương 271, tuyệt cảnh. Giải khai trói buộc. Đúng vậy, lệ tỷ tỷ ạ phảng phất hoàn toàn không sợ Bạch Hạ biết được, một chút cũng không có giữ lại nói, trên người ta xiềng xích ngươi biết đây là cái gì ư? Là cái gì? Bạch Hạ cũng ý đồ xem xét xiềng xích này tin tức, nhưng không biết là bị lệ tỷ tỷ ạ che giấu còn là chuyện gì xảy ra, nhìn sang cũng tất cả đều là dấu chấm hỏi. Lệ tỷ tỷ ạ nói, sử thi cấp bảo cụ bài danh thứ 2 hoàng hôn thể ước biết đi, đây chính là bản thể của nó bộ phận. Là sử thi cấp đạo cụ A. Bạch Hạ biểu thị có thể lý giải, có thể vây được sử thi cấp tồn tại tự nhiên không phải sử thi cấp đạo cụ không thể. Hoàng hôn thể ước, thần ma sử thi, bên trong ghi chép ít một kiện đạo cụ, người sở hữu cũng không rõ ràng, bất quá chỉ có 2 lần đăng tràng hiệu quả cũng rất kinh người, cho tới tại bảo cụ loại sử thi ở trong xếp tới vị thứ 2, gần với vị thứ nhất chúng thần chi vương quyền năng. Lần thứ nhất, cái này bảo cụ ngăn cản lại 18 vị ma thần liên thủ, cứu vớt bị mai phục đại lục liên quân. Lần thứ hai, cái này bảo cụ trực tiếp diệt sát xếp hạng thứ 4 vị ma thần tinh ma quân. Nhưng mà, cái này bảo cụ tựa hồ không có cụ thể hình thái, mỗi một lần xuất hiện cũng không giống nhau. Lần đầu tiên là lấy vách tường hình thái xuất hiện, lần thứ hai thì là cối xay hình thái. Nếu như không phải, thần ma sử thi, ghi chép, đoán chừng đều không người sẽ tin tưởng hai món đồ này lại là cùng một kiện bảo cụ. Bây giờ, cái này bảo cụ lại lần nữa xuất hiện, lại là lấy xiềng xích hình thức khóa lại Long tộc chi vương. Vậy là ngươi bị ai khóa lại? Bạch Hạ vấn đề này lệ tỷ tỷ á lại không có trả lời, chỉ là đối với hắn nói, hiện tại hoàng hôn thể ước kỳ thật cùng con mắt của ngươi, cũng là vỡ vụn sử thi cấp đạo cụ, nó đã mất đi trọng yếu nhất hạch tâm, cho nên đã không như thần ma đại chiến thời kỳ như vậy khó giải. Bạch Hạ hỏi nói như vậy, ngươi là có biện pháp tránh thoát nó? Đúng vậy, lệ tỷ tỷ á trả lời là, cái này bảo cụ công năng liền là hướng nó định ra thể ước về sau, chỉ cần người sử dụng thực hiện bảo cụ nguyện vọng, như vậy bảo cụ liền tất nhiên sẽ thực hiện người sử dụng nguyện vọng, cái này nguyện vọng có thể lớn có thể nhỏ, người ưng thuận càng khó lấy thực hiện nguyện vọng, bảo cụ phản hồi tới nguyện vọng cũng càng khó, bất quá đều là phương diện vật chất bên trên người sử dụng có thể làm được sự tình, đơn giản là cần muốn trả ra đại giới có chỗ khác. Biệt, đồng thời nhất định phải là tại kế tiếp hoàng hôn đến trước đó hoàn thành. Không phải cầu nguyện người liền sẽ bị cái này đạo cụ thôn phệ. Đồng giá trao đổi A. Bạch Hạ lấy mình lý giải hình dung nói. Lệ tỷ tỷ A gật gật đầu, không sai biệt lắm, bất quá cũng không tính đồng giá, dù sao đại giới loại vật này tùy từng người mà khác nhau. Như vậy, ngươi chính là bị nào đó người cầu nguyện vây ở chỗ này doài. Đúng vậy, Lệ tỷ tỷ ạ thừa nhận nói, hắn ưng thuận nguyện vọng là vô luận đi qua, hiện tại, tương lai, ta sẽ vĩnh viễn bị vây ở nơi đây, mà đại giới liền là chính hắn chôn vùi. Dung mệnh đến đổi, ngươi thật đúng là nhận người hận a. Bạch Hạ thầm nghĩ Lệ tỷ tỷ ạ vừa rồi tuyệt đối không có đem lời nói toàn, nàng khẳng định không chỉ là bị vây ở chỗ này đơn giản như vậy. Ta cũng không biết hắn có phải hay không hận ta. Lệ tỷ tỷ ạ nâng cằm lên rất buồn rầu suy tư một trận, có lẽ vậy, bất quá đang ngủ sau 10.0005 ta liền bắt đầu nghĩ biện pháp thoát khốn. Ta suy nghĩ thật lâu rất lâu, cũng không biết bao nhiêu năm, có một ngày ta đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Lệ tỷ tỷ ạ lúc này tựa như là một cái khoe khoang mình đồ chơi hài tử, đối Bạch Hạ nói, cái kia thật đúng là một cái hay lắm biện pháp. Bạch Hạ lúc đầu muốn hỏi là biện pháp gì, bất quá còn chưa mở miệng hắn cũng đã suy nghĩ minh bạch. Ngươi là muốn lừa gạt cái này bảo cụ sao? A, ngươi đây thế mà cũng có thể nghĩ ra được. Ta thế nhưng là bỏ ra rất lâu mới nghĩ ra được. Còn chưa kịp khoe khoang liền bị vạch trần, Lệ tỷ tỷ ạ không khỏi có chút thất lạc. Bạch Hạ nói, ta chỉ là đúng lúc tiếp xúc qua tương tự lý luận mà thôi. Lệ tỷ tỷ ạ nghĩ ra được giải khai hoàng hôn thệ ước phương pháp liền là nhân quả phủ định. Hoàng hôn thệ ước là một kiện 100% thực hiện nguyện vọng đạo cụ, chỉ cần người sử dụng hoàn thành yêu cầu của nó. Nó liền tất nhiên sẽ thỏa mãn người sử dụng nguyện vọng. Mà lại là loại kia không nói lý, trực tiếp từ kết quả hiện ra phương thức thực hiện nguyện vọng. Cũng chính là một loại nhân quả luật vũ khí. Đối phó nhân quả luật vũ khí, tự nhiên cũng muốn dùng nhân quả phương diện phương pháp đến ứng đối. Nó cần thực hiện nguyện vọng là vô luận đi qua, hiện tại, tương lai, Lệ tỷ tỷ ạ sẽ vĩnh viễn bị vây ở nơi đây. Như vậy nếu như bây giờ bị khóa lại không còn là Lệ tỷ tỷ ạ làm sao bây giờ? Tự nhiên là sẽ đem nàng thả đi. Lệ tỷ tỷ ạ thôn phệ Long Vương khế ước giả chính là vì thực hiện chuyện này. Nàng đem mình tồn tại bình phân đi ra, mỗi một vị Long Vương đều là chính nàng, thật giống như nàng nói như vậy, từ một cốc nước lớn bên trong phân đi ra bốn chén nhỏ. Nhưng là tồn tại loại vật này là rất khái niệm, cũng không phải là nói ngươi trước ngươi chính là bản thể. Khi nàng tách ra đi bộ phận so với nàng bản thân còn nhiều thời điểm, như vậy hoàng hôn thể ước sẽ phán đoán nhiều cái kia một bộ phận mới là Lệ tỷ tỷ ạ, từ đó buông nàng ra đi tìm khá nhiều cái kia một bộ phận. Ta mỗi lần đều phân đi ra một phần nhỏ, cho nên đạo cụ vẫn là phán định ta mới là bản thể, phân đi ra có thể rời đi trở lại như ý đại lục, lần này nếu như ngươi có thể mang đi một bộ phận lời nói cũng giống như vậy, nhưng là vừa về tới như ý đại lục, các ngươi đều sẽ bị sâu chuỗi thành một cái chính thể, bởi vì các ngươi bản nguyên đều là giống nhau, ta tính qua, chỉ cần ngươi lần này mang đi ra ngoài một bộ phận, các ngươi tổng cộng liền muốn còn lớn hơn ta. Lệ tỷ tỷ ạ lời nói bên trong ý tứ chính là, chỉ cần thôn phệ Bạch Hạ cái này cái thứ năm khế ước giả, nàng liền có thể thoát khốn. Bạch Hạ nghe được là nhức đầu vô cùng, loại lời này uổng cho ngươi còn có thể như thế đường hoàng nói cho ta nghe đâu, ngươi liền không sợ ta đối phó với ngươi à? Ngươi không có cách nào. Lệ tỷ tỷ à nói, có ý tứ gì? Ngươi còn có thể ép buộc ta. Bạch Hạ suy đoán là Lệ tỷ tỷ à hiện tại tuyệt đối không chỉ không cách nào rời đi, nàng hẳn là cũng không cách nào dùng bạo lực. Không phải nàng cũng không cần tốn hao nhiều ý nghĩ như vậy lắc lư Bạch Hạ. Ép buộc ngươi làm cái gì? Dù sao chính ngươi liền sẽ đi làm. Lệ tỷ tỷ ạ ước chừng cũng là nhìn ra Bạch Hạ đã đoan chắc mình không thể động thủ. Nàng dứt khoát ngồi xuống, em mở chữ mở chân đối diện Bạch Hạ, vốn nhìn một cái không sót gì. Bạch Hạ nhìn nàng chầm chầm trong chốc lát, đừng hiểu lầm, hắn tuyệt đối không phải đang trộm nhìn cái gì chân không dưới váy, mà là Lệ tỷ tỷ ạ cái này một ngồi xuống về sau, trong không khí phảng phất có một trường vô hình cái ghế. Nàng vậy mà liền như thế ngồi tại trong giữa không trung. Đây cũng không phải là Lệ tỷ tỷ ạ năng lực, Bạch Hạ đã phát hiện, mặc dù vừa mới bắt đầu hắn liền đứng rất vững, nhưng kỳ thật dưới chân của hắn cái gì cũng không có, là một mảnh trống rỗng. Ngoại trừ mấy trăm mét tia sáng chiếu rọi phạm vi bên ngoài, liền toàn bộ đều là bóng tối vô tận. Ngươi có ý tứ gì? Ta tại sao phải làm loại này tổn hại mình lợi người sự tình? Bạch Hạ trong lòng ẩn ẩn có dự cảm không tốt. Chỉ nghe Lệ tỷ tỷ ạ nói, bởi vì trong cái không gian này cũng chỉ có hai chúng ta cá nhân, mà ngươi cũng không thể mở ra thông hướng ngoại giới thông đạo, ngươi minh bạch đi. Nói cách khác, nếu như ngươi cái gì cũng không làm, ngươi đem cùng ta cùng một chỗ vĩnh viễn bị vây ở chỗ này à? Có đúng không? Bạch Hạ ngược lại là muốn thử xem, mình thế nhưng là có thể lọ gọng, cái này muốn làm sao vây khốn mình. Nhiều lắm là cũng chính là về sau không thể dựa vào trò chơi tăng thực lực lên, nhưng cái này dù sao cũng so bị thôn vệ muốn tốt ta. Hắn kêu gọi ra hệ thống giới diện, sau đó lựa chọn rời khỏi, nhưng mà để tâm hắn tiếp theo trầm là, hệ thống vậy mà nhắc nhở không gian đặc thù không cách nào lò gấp. Lần này là thật phải xong đời, lò gấp đều làm không được, chẳng phải là thật muốn vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Hắn tỉnh táo dưới, đối Lệ Tỷ Tỷ A nói, như vậy, thuyết phục ta đi, ta bị ngươi thôn phệ cuối cùng có thể thoát ly cũng chỉ có ngươi một cái, kết quả của ta đều không có gì khác biệt, ta dựa vào cái gì muốn thành toàn ngươi đây. Cũng không phải để ngươi hoàn toàn kính dâng mình A, Lệ Tỷ Tỷ A tựa như là cái dụ nhân đọa lạc các ma, kỳ thật ngươi vẫn còn có cơ hội. Cơ hội gì? Ta mặc dù có thể tách ra mình tồn đang từ từ thôn phệ người khác tồn tại, cuối cùng chiếm thành của mình, nhưng này cũng không phải 100% thành công. Nếu như ngươi có thể trái lại đem ta tồn tại thôn phệ, như vậy ngươi liền có thể thức tỉnh trở thành Long Vương khế ước giả hình thái thứ hai, đến lúc đó ngươi ta bình khởi bình tọa, ta đem cũng không còn cách nào uy hiếp được ngươi. Trái lại thôn phệ ngươi. Tựa như à, với lại, một khi ngươi đem ta cái kia một bộ phận thôn phệ, ta bên này tổng lượng cũng liền giảm bớt, bên ngoài cái kia bốn cái cộng lại đồng dạng sẽ so ta nhiều, dạng này ta còn có thể thoát khốn. Bạch Hạ xem như nghe rõ, cho nên, ta bất luận có thể thành công hay không phản thôn phệ ngươi, tóm lại ngươi khẳng định là có thể thoát khốn, thì ra như vậy bất chấp nguy hiểm cũng chỉ có ta một người đúng không? Chính là như vậy Lệ Tỷ Tỷ ạ hoạt bát thẻ lưỡi, như vậy, ngươi có muốn hay không làm đâu? Ta giống như cũng không có lựa chọn khác. Bạch Hạ trong lòng bất đắc dĩ. Âm mưu quỷ kế cuối cùng vẫn là đánh không lại tuyệt đối lực lượng, coi như hắn xem thấu Lệ Tỷ Tỷ ạ âm mưu, thậm chí nàng đều đem mọi chuyện cần thiết đều từ đầu chí cuối nói cho hắn biết. Hắn cũng vẫn là chỉ có thể chiếu vào nàng nói đi làm. Sao? Nhưng là ta cự tuyệt. Một mực thong dong vô cùng thiếu nữ lần thứ nhất lộ ra khó có thể tin thần sắc, cự tuyệt. Vì cái gì? Không có vì cái gì. Ta chính là ưa thích đối loại kia coi là sự tình tất cả đều nằm trong lòng bàn tay người nói không. Bạch Hạ cười lạnh nói. Hắn người này có loại này ác thú vị cũng không phải một ngày hai ngày, Dương Phi Phàm, Tả Kiếm Minh đều là hắn điển hình người bị hại. Mà lần này, đến phiên Lệ Tỷ Tỷ ạ. Ngươi cái này chẳng phải là tiểu hài tử hờn rồi a? Có ý nghĩa gì? Lệ Tỷ Tỷ ạ bật cười nói. Cự tuyệt thì phải làm thế nào đây? Bạch Hạ còn không phải không cách nào cải biến hiện trạng. Nhưng mà Bạch Hạ lộ ra nụ cười âm hiểm. Như vậy, sự tình thật là như lời ngươi nói giống nhau sao? Ngươi có ý tứ gì? Lệ Tỷ Tỷ ạ trong lòng căng thẳng, ẩn ẩn có cảm giác bất an.